nói cái gì liên lụy không liên lụy. Hiểu Nghiêu muội muội, từ quá một động thiên bí cảnh bắt đầu, ta liền vẫn luôn đều ở chịu ngươi ân huệ, ta đều còn không có nói ngượng ngùng, ngươi nhưng thật ra trước nói. Ngươi còn làm hay không ta là ngươi hảo khuê mà ta. Ngươi như vậy, làm ta về sau còn như thế nào vui sướng cùng ngươi thảo muốn linh đan a. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói ấy nấy, Ý Lì Nguyệt Ly tức khắc làm bộ tức giận nói. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phụt một tiếng cười, nhạc á nói, hảo đi. Ta sai rồi còn không thành. Chúng ta về sau vẫn là tiếp tục vui sướng chơi đùa đi. Hiểu Nghiêu muội muội, ta hiện tại cũng rất lợi hại. Ta hiện tại chính là tam phẩm đùa chú sư, ta làm đùa chú ở Tinh Hán chân chính là thực nổi danh, đợi lát nữa ta đưa ngươi một ít ta tự chế đùa chú đi. Không được ghét bỏ phẩm giai thấp, cũng không cho không cần Nga. Sư phó của ta chính là nói qua ta ở đùa chú một môn rất có thiên tư, chỉ cần ta thăng cấp nguyên anh kỳ sau, trở thành tứ phẩm đùa chú sư đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Ý gì Nguyệt Ly vẻ mặt khoe khoang nói. Ân, Nguyệt Ly thật là quá lợi hại. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tán dương nói. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu thiệt tình tán dương tuyệt sắc khuôn mặt, nàng không khỏi nhớ tới về Hiểu Nghiêu bày ra nàng ngũ phẩm luyện đan đại sư thực lực hiện lên ngọc tiếp sóng. Ý gì Nguyệt Ly tức khắc nhục trí, lẩm bẩm nói, thiên nột, ta cư nhiên ở một cái thiên tư yêu nghiệt phi nhân loại trước mặt khoe khoang. Ta thật đúng là tự tìm mất mặt ta. Khu khu, giống Hoa Hạo nói, ta là người bình thường, ta không cần cùng yêu nghiệt so. Nhìn liếc mắt một cái ở tự mình an ủi Nguyệt Ly, lại liếc mắt một cái rõ ràng đang nghe bọn họ nói chuyện, lúc này vẻ mặt ý cười hai chỉ Mỹ Nam, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được chịu chịu khoe miệng, bị thai trộm chuông thầm nghĩ, phi nhân loại gì đó, nàng cái gì đều không có nghe được à. Liếc mắt một cái ở chặt chẽ chú ý hai người nói chuyện với nhau hai vị nam tử, Y Lì Nguyệt Ly lộ ra một mặt hài hước tươi cười, trực tiếp lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu tiến vào nội gian, mị kỳ danh rằng, hai tỷ muội hảo hảo ôn chuyện. Bị lưu lại hai vị nam tử hai mặt nhìn nhau, tiện đà đối diện không nói gì tại nội đường thuận tiện tìm vị trí ngồi xuống, phẩm khởi linh trà tới. Khu khu, ngươi hiện tại cùng đại sư huynh là chuyện gì xảy ra a? Đúng rồi, cái kia cha nam Tiêu Cửu Hiên lại là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi cùng Thạch Thị Thiếu Chủ cùng Vân Thanh Công Tử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hảo đi, tới nói cho tỷ tỷ, ngươi đến tuột cùng thích cái nào, làm cho ta cùng ngươi cộng lại. Cái kia Tiêu Cửu Hiên liền thôi bỏ đi. Ta tu giới liền không có một cái người tốt. Ý gì Nguyệt Ly còn không có ngồi xuống, liền vẻ mặt bắt quái hỏi, đen lúng liếng con ngươi lóe kinh người quan mang. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, thanh cụ một chút, nói sang chuyện khác nói, Nguyệt Ly, ngươi là khi nào cùng Du huynh kết thành song tu bạn lữ? Hừ, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, thành thật đưa tới. Ý gì Nguyệt Ly híp híp mắt, nói thẳng nói. Thật sâu hiểu biết Nguyệt Ly làm nhảm cùng với bắt quái đặc tính, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, một bộ ta thực vô tội ta thực thuần khiết nói. Âu Dương Sư Thúc chính là Âu Dương Sư Thúc A. Đến nỗi Tiêu Cửu Hiên, ta khi đó niên thiếu khinh cuồng, hiện tại đã sớm lạc đường biết quay lại. Đã An là ta nam nhan chi kỷ, Vân Thanh là bằng hữu của ta, chúng ta đều là thực thuần khiết quan hệ A. Mới là lạ. Một đám đều phiền toái thấu, liền Âu Dương Sư Thúc tương đối hảo, đại ở hắn bên người cảm giác thực thoải mái, cũng không cần tưởng thực phức tạp vấn đề, nàng cũng chỉ muốn cùng Âu Dương Sư Thúc bảo trì hiện giờ trạng thái mà thôi. Nghe nói, Đã An tính toán tam thê tứ thiếp. Như vậy nam tử cần phải không được. Còn có cái kia Vân Thanh công tử, cậy tài khinh người, cũng không cùng nữ tử có điều tiếp xúc, tu chân giới không ít nghe đồn đều là nói hắn có Long Dương đam mê, thà rằng tin này có không thể tin này vô, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nhớ thương hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Âu Dương đại sư huynh đáng tin cậy, lớn lên thanh tuấn không nói, làm người trầm ổn, tâm trí kiên định, đối nữ tử cũng không giả sát thái, vẫn là đối Hiểu Nghiêu ngươi mới có như vậy ấm áp tươi cười. Như vậy nam tử mới là song tu bạn lữ tốt nhất người được chọn A. Hơn nữa, ta nhớ rõ ngươi lúc trước ở môn phái là lúc chính là tâm di đại sư huynh A. Ý gì Nguyệt Ly vẻ mặt thận trọng phân tích một lần, cuối cùng đương nhiên là lực đỉnh thanh tuấn trích tiên lại đáng tin cậy Âu Dương đại sư huynh lạc. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hát tuyến, khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, không thể tưởng tượng hỏi, đã An tính toán tam thê tứ thiếp sự tình, ngươi là làm sao mà biết được. Còn có Vân Thanh Long Dương nghe đồn, ngươi lại là từ nào nghe tới A? Tu chân giới giật sự tin đồn thú vị a. Ý gì Nguyệt Ly lấy ra một khối ngọc quyết, mặt mày hớn hở cùng nàng chia sẻ nàng tin tức nơi phát ra. Cơ Hiểu Nghiêu tò mò lấy quá ngọc quyết nhìn lướt qua, này còn không phải là tu chân giới bắt quái tạp chí sao. Nàng tức khắc vẻ mặt cảm khái nói, xem ra vô luận cái nào địa phương, đều có thực sẽ tránh linh thạch nhân tài a. Cũng không phải là sao. Này nho nhỏ một khối ngọc quyết đáng quý, mỗi một kỳ đều yêu cầu một khối thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần ta đều là nghiến răng nghiến lợi mới nhẫn tâm mua, Hoa Hạo tổng cảm thấy ta loạn tiêu tiền. Ừ, ta nào có. không xem này đó làm sao có thể hiểu biết đến tu chân giới tình hình gần đây đâu. Ý thì Nguyệt Ly bĩu môi, bất mãn nói. Ha ha, xem ra Nguyệt Ly cùng Du Huynh ở chung đến vẫn là rất hài hòa sao. Chỉ là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Du Huynh sẽ tương đối lãnh, tương đối nặng nề sao? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm rối dám hỏi. Ở nàng xem ra Nguyệt Ly chính là một con chi chi thì thầm đáng yêu chim sẻ, mà Du Hoa Hạo chính là một con cao lãnh mèo ba tư. Thời khắc tản ra ta khinh thường với cùng các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại nói chuyện, bắt quái chim sẻ cùng cao lãnh mèo ba tư, Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng bọn họ là như thế nào vui sướng ở chung. Ý gì Nguyệt Ly nháy mắt nhĩ tiêm liền đỏ, xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói, kỳ thật, hắn ngày thường cũng không có các ngươi nhìn đến như vậy nặng nề lạc. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Du Hoa Hạo huynh đệ vẫn là một con cao lãnh muộn tao mèo ba tư. Chắc không được có thể bắt được giống Nguyệt Ly như vậy ngượng ngùng bạo lực muội tử. Cơ Hiểu Nghiêu ngắm nàng biểu tình thật sự là quá ái muội, Y Lệ Nguyệt Ly nháy mắt tạc bao, nhớ lại nàng ước nguyện ban đầu, đem đại sư huynh cùng Hiểu Nghiêu thấu cùng nhau, tức khắc trợn tròn đôi mắt nói, "Ai, ngươi như thế nào lại nói sang chuyện khác? Thành thật đưa tới, ngươi hiện tại đối Âu Dương đại sư huynh rốt cuộc là như thế nào đối đãi?" "Hử, không cho nói một ít lung tung rối loạn có lệ ta." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cổ viên quay hàm, vẻ mặt buồn bực nhìn nàng. Bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ta cùng Âu Dương sư thúc liền hiện giờ như vậy trạng thái liền khá tốt. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Lệ Nguyệt Ly kết thúc các nàng lặng lẽ lời nói khi, Trăng Non lặng lẽ bò lên trên liếu sao, quang hoa điểm đạm. Y Lệ Nguyệt Ly vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người vui sướng dạo hoa đăng tiết, danh kỳ danh rằng, làm nàng kiến thức tinh hán chấn dân tục phong tình. Nhìn thấy Y Lệ Nguyệt Ly không ngừng đem nàng hướng Âu Dương sư thúc phương hướng đẩy qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Nguyệt Ly ngươi ý đồ có thể hay không không cần như vậy rõ ràng, chưa thấy được thanh tuấn Âu Dương sư thúc nhị tiêm đều đỏ sao. Chương 67 Hoa đăng tiết. Trăng lên đầu cánh liễu, thanh huy khắp nơi. Hoa đăng tiết chi dạ, Tinh Hán trấn có rất nhiều truyền thống đặc sắc hoạt động, trong đó xuất sắc nhất không gì hơn ở Tinh Hán trên đảo cử hành làm hoa đăng thắng giới hoa hoạt động. Ý gì Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ hưng phấn cùng Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói. Giới hoa. Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh một trương bình phàm quả táo mặt tò mò hỏi. Đúng vậy. Chính là già lam giới tựa nguyệt như ngọc, cao nhã lại mộng ảo già lam hoa. Già lam hoa nhưng xinh đẹp, ngươi bất cứ lúc nào chỗ nào nhìn thấy nó, đều chỉ có vô hạn kinh diễm cùng khát vọng. Chỉ có mỗi năm hoa đăng tiết, nguyệt thăng trống rông thời điểm, mộng ảo già lam hoa mới có thể nở rộ nga. Nghe nói năm nay Tinh Hán trấn sẽ có 5 cây già lam hoa nở rộ, chỉ có làm ra hoa đăng xinh đẹp nhất, đạt được số phiếu nhiều nhất trước năm đối tình lữ mới có thể đạt được tượng trưng thuần khiết tình yêu già lam hoa nga. Năm trước ta cùng Hoa Hạo liền nhân nào đó sự tình bỏ lỡ cái này long trọng hoạt động, chúng ta đã ước hảo năm nay nhất định phải thắng được một đóa già lam hoa. Hiểu Nghiêu, ngươi cùng đại sư huynh cũng bồi chúng ta cùng nhau tham gia cái này hoạt động đi. Ý gì Nguyệt Ly vẻ mặt chờ mong nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, rất có ngươi cự tuyệt ta ngươi chính là vô tình vô sỉ vô cớ gây rối ý vị. Dù Hoa Hạo nhấp nhấp môi mỏng, nhỏ đến khó phát hiện nhìn lướt qua nhà mình đoan trang đáng yêu tiểu nương tử, bọn họ giống như chính là ở năm trước hoa đăng tiết dùng già lam hoa định tình đi. Lại nói, bọn họ khi nào ước hảo năm nay lại muốn thắng một gốc cây già lam hoa. Đảo qua không còn nữa ngày xưa thanh lãnh đại sư huynh cùng vẻ mặt xấu hổ Cơ Hiểu Nghiêu, Du Hoa Hạo tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nhà mình nương tử đây là tính toán làm hồng nương tác hợp này hai người đâu. Tượng trưng thuần khiết tình yêu già lam hoa. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ đỡ chán, nhỏ giọng đối ý Y Nguyệt Ly nói, Nguyệt Ly, đừng náo loạn. Ta cùng Âu Dương sư thúc lại không phải tình lữ, như vậy tham gia hoạt động sẽ thực xấu hổ. Hơn nữa, chúng ta đều chỉ biết huy kiếm, tay không đủ xảo, căn bản sẽ không làm hoa đăng A. Không phải tình lữ cũng không có quan hệ, năm rồi đều có rất nhiều không phải tình lữ nam nữ tu sĩ cùng nhau tham gia hoạt động A. Hơn nữa, sẽ luyện đan gia hỏa cư nhiên cùng ta nói tay không đủ xảo, đây là mông ai đâu. Ở già lam giới, đạt được già lam hoa tu sĩ chính là còn ý nghĩa năm sau một năm đều là vận may liên tục A. Theo ta biết, năm trước liền có một đôi đạt được già lam hoa nam nữ tu sĩ. Năm nay không chỉ có kết thành song tu bạn lữ, còn song song thăng cấp trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, vận khí nhưng hảo. Ý gì Nguyệt Ly cũng sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ, tiếp tục chấp nhất khuyên bảo. Vẫn may sao? Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng có điểm tâm động, nhưng là thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái vẻ mặt nhàn nhạt Âu Dương sư thúc, nàng đô đô miệng, bất đắc dĩ nói, Nguyệt Ly, ta cùng Âu Dương sư liền không trộn lẫn các ngươi chơi đùa, chúng ta nơi nơi đi đi dạo hoặc là xem các ngươi dự thi thì tốt rồi. Hơn nữa, liên tính không có đạt được già lam hoa, tham dự hoạt động tu sĩ đều có thể miễn phí bước lên Tinh Hán đảo Trích Tinh Điện tối cao chỗ, tiến hành điểm hoa đăng cầu phúc nguyện hoạt động Nga. Hoa đăng tiết không điểm hoa đăng, còn có cái gì ý tứ sao? Cho nên, Hiểu Nghiêu cùng chúng ta cùng nhau tham gia đi. Y Lì Nguyệt Ly nháy đen lung liếng con ngươi, khát vọng nói. Ở Nguyệt Ly luôn mãi khuyên bảo hạ, cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ chuyển hướng làm ngụy trang Âu Dương Sư Thúc, bởi vì Âu Dương Sư Thúc chịu làm nàng ngủ lại Tinh Hán Trấn duy nhất một cái yêu cầu chính là muốn nàng cũng đủ điệu thấp, cho nên nàng mới không có ngay từ đầu liền đáp ứng Nguyệt Ly yêu cầu. Thấy cơ Hiểu Nghiêu giống cái hài tử vẻ mặt khát vọng liếc hắn, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ hơi hơi gật gật đầu, thoáng nhìn nàng nháy mắt sáng ngời lên lộng lẫy con ngươi, hắn khỏe môi cũng không ý thức giơ lên vài phần. Thấy Hiểu Nghiêu cùng đại sư huynh đều gật đầu đáp ứng rồi, Y Lì Nguyệt Ly tức khắc nhảy nhót lên, ánh mắt lưu chuyển, đi đường bước chân đều nhẹ nhàng đi lên. Y Lì Nguyệt Ly thân xuyên một bộ màu hồng nhạt váy dài, sơ lưu vân búi tóc, môi hồng răng trắng, ở dòng người dày đặc chủ trên đường hành tẩu, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước dẫn nhân chú mục. Nhìn thấy thỉnh thoảng có đáng chết nam tử đem ánh mắt đầu chú đến nhà mình như hoa như ngọc nương tử trên người, Du Hoa Hạo sắc mặt thoáng chốc đêm đen tới, một phen ôm Y Lì Nguyệt Ly eo thon tuyên bố chủ quyền. Đáng chết, bằng không hắn cũng làm nương tử tu luyện một bộ có thể biến ảo dung mạo pháp quyết hảo. Nhìn cơ Hiểu Nghiêu cô nương một trương bình phàm quả táo mặt, nhiều không chiêu lang a. Nhìn thấy Du Hoa Hạo động tác, cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt chế nhạo ngắm liếc mắt một cái mặt đỏ tới mang thai Nguyệt Ly, xem ra này hai người ở chung thật sự hài hòa sao. Cũng không biết bọn họ tính toán khi nào sinh cái tiểu bảo bối tới chơi đùa đâu. Bị cơ Hiểu Nghiêu thỉnh thoảng dùng chế nhạo ánh mắt đảo qua, Y Lì Nguyệt Ly cũng không phải ăn chay. Vẻ mặt ý cười đối Âu Dương Ngọc Trạch nói, đại sư huynh, ngươi vẫn là dắt khẩn một chút Hiểu Nghiêu tay nhỏ đi. Ta nhớ rõ trước kia cùng nàng đi dạo môn phái chợ khi, nàng đều từng thử qua đi lạc đâu. Nghe thấy Nguyệt Ly bóc nàng đế, thoáng nhìn Âu Dương sư thúc đảo qua tới nhàn nhạt ánh mắt, cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khuôn mặt nhỏ bạo hồng, trận tròn đôi mắt phản bác nói, ta kia một hồi chỉ là không cẩn thận thất thần, mới có thể cùng ngươi lạc đường, được không? Do ngươi quá nhiều, các nàng lòng hiếu kỳ còn phi thường tràn đầy. Thường thường thoán tiến trong đám người xem mọi người ném vòng hoa đoán đố chữ. Nghe thấy được Y Lì Nguyệt Ly kiến nghị, Âu Dương Ngọc Trạch bất đắc dĩ, chỉ phải giống Du Hoa Hạo giống nhau gắt gao nắm cơ Hiểu Nghiêu đến tay nhỏ, phòng ngừa nàng đi lạc hoặc là tệ đến người khác trêu chọc thị phi. Bị Âu Dương sư thúc tràn ngập sạch sẽ ấm áp hơi thở bàn tay to liền như vậy gắt gao dắt lấy, thoáng nhìn Nguyệt Ly chế nhạo tầm mắt, cơ Hiểu Nghiêu nhĩ tiêm đều đỏ lên, dùng sức tưởng rút ra. Bị Âu Dương sư thúc nhẹ nhàng thoáng nhìn, còn tưởng dễ rủa cơ Hiểu Nghiêu không biết vì sao trong lòng nhảy dựng, tức khắc ngoan ngoan xuống dưới, đành phải nhấp khẩn đan môi, đỏ tươi khuôn mặt nhỏ đừng khai đi, làm bộ nhìn không thấy Nguyệt Ly trên mặt đắc ý tươi cười. Bọn họ đi theo náo nhiệt đám người một đường đi trước, thường thường dừng lại nhìn một ít ảo thuật xuất chúng tu sĩ ở huyện hóa ra từng màn tài tử giai nhân tương ngộ tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Nhìn đến xuất sắc chỗ, trong đám người thường thường còn sẽ tuôn ra từng tiếng reo hò, có chút cảm tính nữ tu sĩ còn sẽ cho ảo thuật sư đánh thưởng thượng mấy viên thượng phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tinh diệu tuyệt luân ảo thuật, trong lòng vui mừng, cũng đưa thượng hai viên thượng phẩm linh thạch. Cái kia ảo thuật sư cũng là cái diệu nhân, thấy vậy, huyễn hóa ra một con tượng trưng tình yêu phiếm lưu cầu vồng mang thanh điểu, kia thanh điểu hướng không dựng lên, minh ra thanh thúy tiếng kêu, tiện đà lao xuống dưới quấn quanh Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người phi hành ba vòng, quang mang biến ảo thanh điểu lúc này mới lặng yên phiêu tán. Đương kia thanh điểu vờn quanh đến bên người thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng ngước mắt hướng bên người nam tử nhìn lại, Âu Dương Ngọc Trạch vừa lúc đi xuống xem nàng, hai người song song tương vọng, nàng từ hắn thâm thúy con ngươi thấy được thực phức tạp lại tình thâm suy nghĩ, nàng lại có một loại hãy náy tim đập mãnh liệt rung động. Đường thanh điểu tan đi, Cơ Hiểu Nghiêu còn ngẩn ngơ lăng tại chỗ, trong lòng hoảng loạn vô thố, nhìn bên người cái này trường thân ngọc lập, phảng phất chảy xuôi nguyệt hoa nam tử xuất thần. Vẫn là lại một con đằng nhảy lên không thanh điểu tiếng rít ra thanh thúy tiếng kêu to, nàng mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến hai người đều giống đồ ngốc giống nhau đứng ở này vẫn không nhúc nhích bộ dáng, tức khắc cười khẽ ra tiếng, lôi kéo cũng là sửng sốt Trích Tiên sư thúc chuẩn ra đám người. Cơ Hiểu Nghiêu thanh thúy tiếng cười nháy mắt giải rất ma chú, nhìn thấy nàng lôi kéo hắn vừa đi vừa cười thanh linh bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, chỉ cảm thấy tâm hồ gợn sóng càng phiếm càng kịch liệt, trong lòng rung động cũng càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy biểu tình có dị hai người, đứng ở đám người ngoại chờ Y Lệ Nguyệt Ly hai người đều làm bộ không có phát hiện. Bất đắc dĩ nói, Hiểu Nghiêu, như thế nào quay người lại liền không thấy các ngươi đâu. Nếu lại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi liền trực tiếp đi theo đám người đi trước Tinh Hán đảo là được, ta cùng Hoa Hạo liền không đợi các ngươi. Nhưng là các ngươi cần phải nhớ kỹ, nhất định phải ở Nguyệt Thăng trống rông thời điểm đuổi tới Tinh Hán đảo tham gia làm hoa đăng hoạt động, nếu không phải không đến như Nguyệt Mộng ảo giả Lam Hoa Nga. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ Nguyệt Ly, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp thanh triệt đôi mắt, cười mỉa một chút, nói, sẽ không. 15 phút sau, đương Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện nàng như thế nào đều tìm không thấy Nguyệt Ly bóng dáng khi, không giấu vết tà liếc mắt một cái bên cạnh tản ra thanh lãnh khí chất Âu Dương Sư Thúc, bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, kia nha đầu tuyệt đối là cố ý. Kỳ thật, nàng cùng Âu Dương Sư Thúc chi gian cách thật sự quá nhiều đồ vật, thí dụ như nàng lúc trước từ bỏ cùng Âu Dương Sư Thúc một đêm tình duyên lựa chọn cùng Tiêu Cửu Hiên rời đi, lại thí dụ như nàng cùng Đá An chi gian ô long một đêm, như vậy nàng lại có gì tư cách lại tùy hứng đi trêu chọc ngây thơ không tì vết Âu Dương Sư Thúc đâu. Ở kế tiếp trên đường, Cơ Hiểu Nghiêu an tĩnh xuống dưới, cho dù nhìn thấy thực mới lạ ngoạn ý đều cố nén trụ tò mò, thành thật đi theo đám người hướng Tinh Hán đảo mà đi. Bất quá ở mau đến Tinh Hán đảo thời điểm, ở Âu Dương Ngọc Trạch nhắc nhở hạ, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cấp sắc lại lần nữa thoán vào đám người, mua sắm suốt 20 hộp bạch kéo dài, thoạt nhìn phi thường ăn ngon bông tuyết ảnh bánh cùng với mặt khác một ít tinh xảo điểm tâm. Này bông tuyết ảnh bánh là dùng thải tự Tinh Hán Hà hai sườn trồng trọt một năm bốn mùa đều nở rộ rực rỡ bông tuyết ảnh thụ bông tuyết đóa tinh chế mà thành, là Tinh Hán trấn nổi danh đặc sản. Cơ Hiểu Nghiêu bài trừ đám người sau, mới vẻ mặt vui vẻ nói, ta thiếu chút nữa quên cấp đại ca mua sắm ăn ngon điểm tâm, hì hì, ít nhiều sư thúc nhắc nhở. Gì, Tinh Hán trên đảo kia một viên cổ thụ thật xinh đẹp a. Thiên nột, đó có phải hay không đông tuyết ảnh thụ a, thật sự hảo thần kỳ a. Đây là Tinh Hán trấn thần hộ mệnh thụ, nghe nói này cây đông tuyết ảnh thụ đã có gần vạn năm thụ linh, cùng Tinh Hán trấn ghi lại trong danh sách lịch sử giống nhau xa xăm. Còn từng có không ít trí đồng ở hoa đăng tiết ban đêm, gặp qua này cây bông tuyết ảnh thụ linh thể ở phát ra chúc phúc quang mang, chúc phúc tham dự hoa đăng tiết hoạt động tu sĩ, Tinh Hán trấn hoa đăng tiết cũng bởi vậy thanh danh truyền xa. Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng giải thích. Nhìn nàng mở to cắt thủy hai trong mắt khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch nhịn không được xoa xoa nàng đầu, khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình, trong lòng lại thầm khen một câu, hảo mềm mại a. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn, bị Tinh Hán Hà vờn quanh ngăn cách Tinh Hán trên đảo tản ra nhu hòa bạch quang, chẳng nếu che trời bông tuyết ảnh thụ, hoàn toàn phát hiện không đến đến từ Âu Dương Sư Thúc động tác nhỏ. Thật lâu sau, Cơ Hiểu Nghiêu liếm liếm cái miệng nhỏ, nhịn không được cảm khái ra tiếng, nếu là dùng này cây thần thụ cánh hoa làm bông tuyết ảnh bánh nhất định sẽ phi thường ăn ngon đi. Cơ Hiểu Nghiêu giọng nói mới lạc, tức khắc tiếp nhận rồi đến từ chung quanh tu sĩ khác thường ánh mắt, trong đó có không ít Tinh Hán trấn bản thổ tu sĩ càng là nhịn không được trợn mắt giận nhìn. Đồ tham ăn tư duy luôn là khác hẳn với thường nhân a. Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, nắm nàng tay nhỏ, bàn tay to ôm lấy nàng eo thon, dưới chân một chút liền phóng qua Tinh Hán Hà, tới Tinh Hán đảo. Dưới chân chạm vào thổ địa, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt mắt, tò mò hỏi, Âu Dương Sư Thúc, này Tinh Hán trấn nhưng có truyền lưu bông tuyết ảnh bánh chế tác phương thuốc sao? Hi hi, bằng không ngày mai trở về môn phái là lúc, chúng ta mang đi vài cọng bông tuyết ảnh thụ hồi thành đan phong trồng trọt đi. Nói như vậy, chúng ta không những có thể xem xét đến bông tuyết ảnh thụ mỹ lệ, rảnh rỗi thời điểm chúng ta còn có thể nếm đến bông tuyết ảnh bánh mỹ vị. Âu Dương Ngọc Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mảnh dài ngón trỏ chỉ vào cách đó không xa cao nếu cây số bông tuyết ảnh thần thụ, nói, Tinh Hán trấn trên sở hữu bông tuyết ảnh thụ đều là đến từ chính Tinh Hán trên đảo này một gốc cây thần hộ mệnh thụ, nghe nói là này cây bông tuyết ảnh thụ cảm ơn với lúc trước nuôi sống nó một phương khí hậu, liền chỉ ở Tinh Hán trấn sinh sản. Trăm ngàn năm tới, đều chưa từng có linh thực sư thành công di tải quá bông tuyết ảnh thụ, phàm là di tải ra Tinh Hán trấn bông tuyết ảnh thụ đều sẽ ở mấy ngày nội khô héo. Bởi vậy, Tinh Hán trấn tu sĩ đều cực kỳ sùng bái Tinh Hán trên đảo này cây thần hộ mệnh thụ, không thể chịu đựng người khác có một chút ít bất kính. Nghe tới hảo cao lớn thượng cảm giác ca. Cơ Hiểu Nghiêu không thể tưởng tượng nhìn liếc mắt một cái nơi xa hoa rụng rực rỡ, tựa như ảo mộng đông tuyết ảnh thần thụ, này thần thụ so Tinh Hán trên đảo thông thấu sáng ngời trích tinh điện đều phải cao thượng không ít. Thật đúng là thần kỳ a. Coi như hoa đăng thắng giới hoa hoạt động chủ trì tiếng vang lên tới thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu không rảnh lo cảm khái này cây cao lãnh bông tuyết ảnh thần thụ, vẻ mặt vội vàng vội lôi kéo Âu Dương Sư Thúc hướng đám người chen chúc địa phương phóng đi, nàng chính là thực thích Nguyệt Ly theo như lời có thể mang đến vận may giả lam hoa Nga. Khi bọn hắn tới rộng mở hoạt động nơi sân khi, làm khen thưởng 5 cây giả lam hoa đã bị mang lên trên đài cao, chính lay động vô hạn phong tình, dù hoặc vô số tu sĩ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vì chúng nó mà nỗ lực. Già lam hoa cao nếu 1 mét, phiến lá xanh biếc như ngọc, hoa nhi cánh biên màu trắng, cánh tâm kim hoàng sắc, trình xoắn úp trạng tản ra, tuệ hoa nấp trong Phật diễm bao nội, Phật diễm nở rộ nếu hình móng ngựa, tản ra thanh nhã đàn hương, đã có quốc sắc thiên hương hoa lệ, lại có cao ngạo thanh nhã thần bí. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đầu tiên liền thích kia lệnh người kinh diễm vô cùng già lam hoa, một con tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo Âu Dương Sư Thúc ống tay áo. Thanh triệt nếu thủy con ngươi lóe lộng lẫy nếu sao trời khát vọng quan mang, nói, Âu Dương Sư Thúc, chúng ta nỗ lực một phen, đem nó thua tại thành đàn phong đi. Nhìn thấy nàng khát vọng đôi mắt bình tĩnh liếc hắn, Âu Dương Ngọc Trạch mượn cơ hội lại lần nữa xoa xoa nàng đầu đuôi tóc, môi mỏng hơi câu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy Âu Dương Sư Thúc gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tràn ngập tự tin, nhìn thấy Nguyệt Ly hai người, bọn họ chạy nhanh đi lên đi, tiếp nhận nàng trong tay một bộ chế tác hoa đăng tài liệu, bọn họ liền tìm một cái sáng ngời ít người địa phương bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào chế tác. Cơ Hiểu Nghiêu ngắm liếc mắt một cái Nguyệt Ly bọn họ trên tay động tác, có lẽ bởi vì Nguyệt Ly là một cái tâm linh thủ xảo tam phẩm bùa chú sư, chế tác khởi hoa đăng tới quả thực không hề áp lực, bất quá một hồi, bọn họ chế tác hoa đăng liền đã có hình thức ban đầu. Bọn họ chung quanh càng là đã có không ít có đôi có cặp nam nữ tu sĩ lanh chế tác hoa đăng cần thiết trúc mục, lăng lụa, ti tuệ, lông chim chờ tài liệu bắt đầu chế tác đi lên. Vốn dĩ tự tin tràn đầy Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc buồn bực đi lên, đối với đồng dạng có điểm chân tay luôn cuống Âu Dương Sư Thúc, huệ phải nói, Âu Dương Sư Thúc, làm sao bây giờ? Ta căn bản không biết nên như thế nào xuống tay. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói xin giúp đỡ ý vị, không có đầu mối Âu Dương Ngọc Trạch thanh cụ một chút, như ngọc khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Đưa ra một cái thực tỏa biện pháp, khụ, bằng không, người khác như thế nào làm, chúng ta liền đi theo như thế nào làm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thất vọng nhíu môi, nói như vậy, chúng ta liền khẳng định không thắng được một gốc cây giả lam hoa. Nhìn thấy nàng lộng lấy con ngươi ảm đạm xuống dưới, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp khẩn môi mỏng, nhăn lại mày kiếm, suy tư một hồi vẫn là không có kết quả, chỉ phải bất đắc dĩ hùng nói, nếu thua, sư thúc đáp ứng ngươi, ngày mai thỉnh ngươi an biến tinh hàn trấn ăn vặt một cái phố, được không? Nghe thầy Âu Dương Sư Thúc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nháy mắt sáng ngời, nhưng là đương đôi mắt đảo qua trên đài cao giả lam hoa khi, tức khắc đô đô miệng, vẻ mặt buồn bực nói, hừ, ta lại không phải tiểu hải tử, đừng nghĩ dùng ăn hướng ta. Hắn vừa mới nhắc tới ăn vặt một cái phố thời điểm, nàng con ngươi chính là tạch một chút liền sáng lên tới, Âu Dương Ngọc Trạch thâm thúy con ngươi bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, nàng nhưng còn không phải là một cái trường không lớn hải tử sao. Âu Dương Ngọc Trạch ngăn chặn giơ lên khóe môi, nghiêm túc nói, giả lam hoa tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng là giả lam hoa hạt giống vẫn là có thể ở luyện đan các mua sắm đến, nếu là không thắng được giả lam hoa, chúng ta liền đi luyện đan các mua sắm giả lam hoa hạt giống tài mãn thanh đan phong. Sư thúc đáp ứng ngươi, nhất định sẽ ở Hiểu Nghiêu phi thăng phía trước, làm Hiểu Nghiêu nhìn thấy giả lam hoa nở rộ, được không? Tuy rằng chờ nó nở hoa yêu cầu trăm ngàn năm thời gian, nhưng là tổng hội nở hoa, không phải sao? Nhìn một trương khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nghiêm túc Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt. Nhấp nhấp đan môi, giờ phút này nàng phảng phất nghe thấy được ngàn vạn hoa khai thanh âm, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy lên đến dị thường kích liệt, cuối cùng khẽ gật đầu. Cơ Hiểu Nghiêu đã vô pháp lại ức chế trụ nội tâm rung động, bởi vì ở nàng sinh mệnh lúc này đang có một người nam tử đối nàng nói, nguyện ý vì nàng ở thanh đan phong tải mãn già lam hoa hạt giống, cùng nàng cùng nhau chờ đợi trăm ngàn năm thời gian chỉ vì một đóa hoa khai. Nàng lúc này thế nhưng cảm thấy vô hạn hạnh phúc, Âu Dương Sư Thúc, cảm ơn ngươi làm nàng có được như thế hạnh phúc ngay mắt. Cuối cùng, bọn họ riêng tuyển Nguyệt Lý hai người tới học tập chế tác hoa đăng. Sự thật chứng minh, hai cái chỉ biết rút kiếm chém người kiếm tu thật sự làm không tới tinh tế sống, chẳng sợ trong đó một nữ tử là đồn đại trung thủ quyết thật tốt ngũ phẩm luyện đan đại sư. Chờ thời gian kết thúc là lúc, mồ hôi đầy đầu Cơ Hiểu Nghiêu ngắm liếc mắt một cái, Nguyệt Lý vợ chồng chế tác sinh động như thật tinh xảo lưu ly hoa trản, lại ta liếc mắt một cái, nàng cùng Âu Dương Sư Thúc chế tác làm người không nỡ nhìn thẳng thấp kém hoa đăng, tức khắc thẹn đến muốn chui xuống đất. Hận không thể độn địa mà đi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đối bên cạnh nam tử đậu thú nói, Âu Dương Sư Thúc, nghĩ đến vẫn là ăn vặt một cái phố đối ta tương đối có dụ hoặc lực a. Hi hi, kỳ thật chúng ta hẳn là dùng hiện lên ngọc kỷ lục hạ, chúng ta luống cuống tay chân chế tác này chản hoa đăng cảnh tượng. Chờ về sau gặp được nan đề khi, liền lấy ra cái này hiện lên ngọc kỷ lục hạ đoạn ngắn xem một chút, an ủi chính mình nói, thế gian này khẳng định sẽ không có so chế tác hoa đăng càng gian nan sự tình. Sau đó chúng ta liền sẽ phát lên vô hạn dũng khí đi đối mặt. Cùng tháng Ly nhìn thấy bọn họ chế tác hoa đăng khi, nhăn lại mày đẹp, nghĩ một đăng nói một nẻo ca ngợi một câu, kỳ thật, này thoạt nhìn vẫn là rất giống hoa đăng. Cuối cùng, Nguyệt Ly cùng Du Hoa Hạo mục đích chung thắng được một gốc cây cao nhã thần bí già lam hoa, cùng tháng Ly biết Hiểu Nghiêu cùng đại sư huynh tính toán ở thanh đan phong cùng nhau trồng trọt già lam hoa, liền áp xuống đem già lam hoa đưa cho bọn họ ý niệm. Bọn họ bốn người cuối cùng cùng nhau miễn phí bước lên tinh hán đảo trích tinh điện tối cao chỗ, tiến hành rồi điểm hoa đăng cầu phúc nguyện hoạt động. Cơ Hiểu Nghiêu may mắn chính là, tuy rằng nàng cùng Âu Dương Sư Thúc chế tác hoa đăng thực khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là chịu tải bọn họ tâm nguyện thành công bay lên lộng lây sao trời. Ngày hôm sau, Cơ Hiểu Nghiêu cáo biệt lưu luyến không rời Y Y Nguyệt Ly, cùng Âu Dương Ngọc Trạch cùng nhau chạy về môn phái, chính là lại ở hẻo lánh ít dấu chân người rừng cây mảnh đất tao ngộ cuộc đời này tới nay lớn nhất nguy cơ. Chương 68 nguy hiểm. Sửa chữa bản. Ngày mùa thu cây rừng vắng lặng, khe nước thiển lạc. đương cơ Hiểu Nghiêu nhận thấy được không ổn là lúc, một đạo lợi mang đã từ rừng cây phía dưới nghiêng phách đi lên, nàng cùng Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc bị tách ra hai bên rơi trên mặt đất thượng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộp bộ, thân ảnh nhoáng lên liền đã tới Âu Dương Ngọc Trạch bên cạnh, cầm trong tay phi kiếm vẻ mặt lạnh băng mặt hướng đối diện 100 mét ở ngoài địa phương. Âu Dương Ngọc Trạch cầm trong tay Ngự Long kiếm, theo bản năng hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, nguy hiểm hàn mang ở thâm thúy đồng tử một lượt mà qua. Quả không hổ là già Lam môn nhất có thiên tư hai cái tân đệ tử a. Một người mặc thiên lam sắc áo gấm, chân đạp phi vân cẩm ủng nguyên anh kỳ nam tử bỗng chốc xuất hiện ở đối diện đất bằng chỗ, một đạo âm dương quái khí giọng nam tùy theo vang lên, ở hắn phía sau là hai gã hóa thần kỳ tu sĩ. Tiểu Nghiêu Nghiêu, không cần xúc động. Hắn phía sau còn có một người hợp thể kỳ lao bất tử. Hồ ly sư thúc khó phân nam nữ thanh âm đột nhiên ở tử phủ vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộp bộ, vốn định muốn phát ra triệu hoán môn phái tín hiệu ý niệm đánh tan. Ở hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt, làm này đó động tác nhỏ bất quá là hưởng phí kính mà thôi, Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mạt hàn mang, xem ra này thanh đảo cung thật đúng là không phải giống nhau coi trọng nàng, không chỉ có phái ra hai gã hóa thần kỳ tu sĩ, cư nhiên còn phái ra một người hợp thể kỳ tu sĩ. Hạ sư thúc, chúng ta đây hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết nhìn lướt qua hộ ở nàng trước người Âu Dương sư thúc, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ hối hận, đều là nàng liên lụy Âu Dương sư thúc. Chỉ hy vọng đánh nhau là lúc phát sinh động tĩnh có thể làm phụ cận già Lam môn trưởng lão cảnh giác cũng triệu hoán tới đại năng tu sĩ, bọn họ lúc này mới có chạy ra sinh thiên cơ hội. Hạ Đào Ly hồ mị khuôn mặt hiện đã âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, hắn đến bây giờ đều còn không có hạ sát thủ, thuyết minh hắn đối với ngươi lòng mang quỷ thai, có khác ý đồ. Ngươi yêu cầu làm chính là hoàn toàn đem thanh thế lộng đại, làm bộ không địch lại trang trọng thương, sau đó tùy thời chạy thoát. Kỳ thật, ở Cơ Hiểu Nghiêu lọt vào tập kích kia một cái trước mắt, Hạ Đào Ly liền cảnh giác lên bắt đầu phân tích khởi hai bên quyết đấu mạnh yếu. Đối phương có được hai gã hóa thần kỳ tu sĩ cùng một người hợp thể kỳ tu sĩ, phía chính mình chỉ có hai cái sức chiến đấu nhược đến không được cặn bã. Hạ Đào Ly nhăn lại mặt mi, nghĩ thầm chờ nàng thoát ly hiểm cảnh, hắn cùng Hồng Long liền lập tức lóe xoay chuyển trời đất phủ. Liên ở Hạ Đào Ly tính toán phái ra còn ở chữa thương Hồng Long cũng tự thân xuất mã khi, đột nhiên phát hiện ở Nhạc Văn Khang phía sau thế nhưng còn có một khác phê không có hảo ý không rõ tu sĩ đoàn. Hắn tức khắc tâm sinh một kế, ngăn cản một lòng hộ chủ Hồng Long, làm Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ không địch lại, làm kia hai đội đua cái ngươi chết ta sống, lại tìm cơ hội chạy thoát. Nhưng Hạ Đào Ly không nói ra lời là, Nhạc Văn Khang chỉ là đối Cơ Hiểu Nghiêu có điều ý đồ, nếu là nàng làm như vậy, chỉ sợ Âu Dương Ngọc Trạch sẽ có sinh mệnh chi nguy. Chỉ là Hạ Đào Ly là một con tâm tính bạc tình cửu vĩ hồ, nó vô pháp lấy Cơ Hiểu Nghiêu an nguy nói giỡn, hơn nữa Lang Lung Thiên Phủ là bọn họ cuối cùng át chủ bài. Là vô luận như thế nào đều không thể hiện với người trước, bởi vậy, Hạ Đào Ly chỉ có thể từ bỏ Âu Dương Ngọc Trạch. Nghe thấy Hồ Ly Sư Thúc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, luôn có điểm bất an, nhưng là nghĩ đến hắn sẽ không hại nàng, liền cường tự áp xuống nội tâm thấp thỏm. Nàng cầm trong tay lưu quang gió lửa kiếm, một bên truyền âm cấp Âu Dương Sư Thúc làm hắn làm bộ không địch lại trọng thương, một bên lạnh băng hỏi, nguyên lai là Nhạc công tử a. Không biết Nhạc công tử bất hòa Nhạc Thật đạo nhân cùng nhau hồi lục đạo giới, còn dừng lại ở Già Lam giới. Đây là vì sao? Tiếp thu đến Hiểu Nghiêu truyền đến truyền âm, biết thế nhưng còn có một người hợp thể kỳ tu sĩ giấu ở một bên, nhất quán đạm mạc hết thể Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng run lên, thâm thủy đáy mắt bay nhanh xẹt qua thật sâu không tha cùng đau thương. Lo lắng liếc nàng liếc mắt một cái, Âu Dương Ngọc Trạch nắm chặt trong tay Ngự Long kiếm, tự biết hắn lần này tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Chỉ sợ nếu hắn không chết, Hiểu Nghiêu cũng tất nhiên sẽ chịu đối diện tiểu nhân sở uy hiếp, nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch dưới đáy lòng ám hạ một cái quyết định. Chỉ hy vọng Hiểu Nghiêu có thể cắt nhân thiên tướng an toàn chạy ra sinh thiên. Cùng ngày, Nhạc Mô đối Cơ cô nương là nhất kiến trung tình, vốn định bái sư đại điển sau liền hướng Già Lam môn hứa lấy lễ trọng cầu hôn, ai có thể dự đoán được ngày đó tổ mẫu sẽ cùng Cơ cô nương phát sinh một ít không thoải mái sự tình đâu. Nhạc Mô bất đắc dĩ chỉ phải tùy tổ mẫu cùng nhau rời đi, chính là Cơ cô nương bóng hình xinh đẹp nhưng vẫn quanh quẩn ta trong lòng, làm ta ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ. Nhạc Mô trong lòng rất là tưởng niệm Cơ cô nương. Vì cầu tái kiến Cơ cô nương một mặt, một thuật huynh mộ chi tình, không thể không bắt đầu làm ôm cây đợi thỏ chuyện ngu xuẩn. Nhạc Văn Khang cầm trong tay cực phẩm núi sông phiến, làm bộ vẻ mặt tình thâm nói. Tưởng tượng đến trên người nàng mang theo thượng cổ thần khí vạn nha hồ, Nhạc Văn Khang đấy lòng liền lửa nóng không thôi, kia chính là tu chân giới tuyệt vô cận hữu vài món thượng cổ thần khí a. Nếu là hắn có một kiện thượng cổ thần khí, cái gì thiên hạ đệ nhất thiên tài sơ mạch cũng bất quá là thủ hạ bại tướng của hắn mà thôi. Nếu không phải không nghĩ tại đây trì hoãn quá lâu, tránh cho đêm dài lắm ngộng, khiến cho Già Lam môn chú ý, Nhạc Văn Khang hận không thể hiện tại liền bức nàng lấy ra kia chỉ có hắn mới xứng đôi thượng cổ thần khí. Bị Nhạc Văn Khang nóng cháy tầm mắt đảo qua, lại nghe thấy hắn như thế ghê tởm lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt lạnh hơn, thần sắc lại là nhàn nhạt, nói, hiện giờ, Nhạc công tử gặp được tiểu nữ tử, không biết Nhạc công tử lại đãi như thế nào đâu. Nhạc Mỗ tự hỏi ở tu chân giới cũng coi như là một vị phượng biểu long tư phong lưu nhân vật, đủ để xứng với Cơ cô nương. Hiện tại, Nhạc Mỗ chỉ nghĩ mời Cơ cô nương đi trước lục đạo giới cùng nhau cùng tổ mẫu nói rõ ngày đó hiểu lầm, chúng ta hảo kết thành tần tấn chi hảo. Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu cũng là một quả thủy linh linh tuyệt sắc nữ tử, Nhạc Văn Khang hai tròng mắt bay nhanh xẹt qua một mạt dục sắc, tức khắc cảm thấy cùng nàng kết thành song tu bạn lữ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có là một người thiên tư yêu nghiệt nữ tử, vẫn là một người ngũ phẩm luyện đan đại sư, nhìn chung tu chân giới cũng chỉ có hắn như vậy xuất sắc nam tử xứng đôi. Nếu là hai người bọn họ kết thành tần tấn chi hảo, kia hắn về sau liền không chỉ có là Thanh Đảo cung thiên tài sư huynh, vẫn là Già Lam môn tòa thượng chi tân, tu chân giới không người có thể so. Nghĩ vậy, Nhạc Văn Khang trong lòng tràn ngập vui sướng cùng đắc ý. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười, nhấp nhấp môi đỏ, có điểm do dự nói, Nhạc công tử thiên tư chắc tuyệt, tiêu sái không kềm chế được, danh khắp thiên hạ. Tiểu nữ tử sớm đã nghe nói, cũng từng tâm sinh ái mộ chi ý, chỉ là ta hôm qua ra tới chơi đùa là lúc, đã cùng sư phó nói tốt hôm nay mặt trời lặn là lúc nhất định sẽ trở lại môn phái. Nếu bằng không Nhạc công tử cùng tiểu nữ tử cùng hồi Già Lam môn, chờ ta bẩm báo sư phó, lại cùng công tử cùng nhau đi trước lục đạo giới giải thích rõ ràng ngày đó hiểu lầm, như vậy chúng ta liền có thể quang minh chính đại, khu khu. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ bừng, phảng phất ngượng ngùng đến nói không được giống nhau. Chính là môn phái vừa mới truyền đến tin tức, nói tổ mẫu bị thương nặng, làm ta mau chóng chạy tới lục đạo giới. Bằng không như vậy hảo, Cơ cô nương ngươi trước cùng ta đi trước lục đạo giới, sau đó làm vị này Âu Dương công tử hồi Già Lam môn báo tin. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói ra như vậy kiến nghị, Nhạc Văn Khang đáy lòng dùng mình, nhíu nhíu mày, làm bộ khó xử nói. Nói xong, Nhạc Văn Khang còn tà liếc mắt một cái Âu Dương Ngọc Trạch, đôi mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Cái này nam tử thiên tư pha cao nghe nói còn cùng Cơ Hiểu Nghiêu nhiều có dây dưa, đợi lát nữa khiến cho thành lao cho hắn giải quyết rớt. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, giống như nghiêm túc ở tự hỏi hắn kiến nghị, trên thực tế lại là đan điền nội linh lực không ngừng cao tốc vận chuyển. Nàng cho Âu Dương sư thúc một cái ánh mắt, đột nhiên hai người nháy mắt động tác nhất trí giơ lên phi kiếm, phân biệt hướng Nhạc Văn Khang phía sau hai gã hóa thần kỳ tu sĩ chém ra đường kiếm ý sắc bén nhất kiếm, sau đó xoay người bay nhanh thoát đi. Bọn họ xoay người động tác mới 5 tức thời gian, đã bị một đạo nguy hiểm đến cực điểm lợi mang quét đến, nháy mắt hai người ngã xuống đất hộc máu. Nàng một thân mồ hôi lạnh, che lại muốn nhảy bắn ra tới trái tim, muốn nói chuyện lại chỉ có thể phun ra từng ngụm máu tươi. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ kinh sợ nhìn hộc máu sau hơi thở đều vô Âu Dương sư thúc, cực kỳ bi thương, tâm như cho tàn. Cho đến hiện tại, Cơ Hiểu Nghiêu mới hiểu được, như thế nào kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Nguyên Anh kỳ tu vi ở hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt quả thực chính là một cái chê cười mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu rõ ràng nhận thấy được ở lợi mang quét đến là lúc, trên người treo bảo hộ mệnh bài thế nàng chống đỡ đại bộ phận thương tổn. Nàng vẫn là một cái luyện thể tam giai đỉnh Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng cho dù như thế, nàng đều cảm giác nàng đã ở Diêm La Điện đi rồi một chuyến. Chính là Âu Dương sư thúc không chỉ có không có bảo hộ mệnh bài, còn chỉ là một người kim đan kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu bộ mặt trắng bệnh, đáy lòng kinh sợ dị thường. Run rẩy tay nhỏ hướng mũi hắn tìm kiếm. Nhận thấy được Âu Dương sư thúc cái mũi một tia hơi thở đều không có, Cơ Hiểu Nghiêu mặt nếu cho tàn, trong miệng không ngừng nghẹn ngào nỉ non, Âu Dương sư thúc, không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không thể sẽ chết. Nhạc Văn Khang vẻ mặt khói mù dạo bước đi đến vẻ mặt thương sắc Cơ Hiểu Nghiêu cùng chết thấu Âu Dương Ngọc Trạch trước mặt, giả mù sa mưa nói, Cơ cô nương, ngươi vì cái gì muốn công kích chúng ta đâu? Nếu không phải ngươi đầu tiên ra tay công kích, chúng ta lại như thế nào sẽ sai tay giết chết Âu Dương công tử đâu? Này hết thảy đều là ngươi làm hại. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ bi thương bộ dáng, Hạ Đào Ly Hồ Ly Tinh liếc liếc mắt một cái xa hoa cung điện, con ngươi hiện lên một mặt dị sắc, thần sắc không rõ, đột nhiên lạnh giọng quát, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, chạy nhanh đem hắn thu vào Lang Lung Thiên phủ." Mơ hồ nghe thấy Hồ Ly sư thúc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bi thương nức nở nói, "Hồ Ly sư thúc, Âu Dương sư thúc đã chết, hắn như thế nào có thể chết rất đâu? Ta còn không có nói với hắn, ta thích hắn, ta cũng còn không có báo đáp xong hắn ân tình, hắn sao có thể dễ dàng như vậy chết đi đâu. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta quá mức khinh cuồng, khăng khăng muốn cùng hắn ra ngoài tìm kiếm Nguyệt Ly ôn chuyện, hắn lại như thế nào sẽ chết đâu. Đều là ta sai. Đều là ta sai a." Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu điên bảy đảo tám lời nói, cảm thấy chính mình bị làm lơ. Nhạc Văn Khang sắc mặt càng là âm trầm, không thể tưởng được hắn coi trọng nữ tử cư nhiên dám làm lơ hắn, ngược lại đối một cái chết đi nam tử thâm tình như vậy chấm dãi. Nhạc Văn Khang trong lòng tuy rằng tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn là không rõ hỏi, hồ ly sư thúc là ai? Tiểu Nghiêu Nghiêu, chạy nhanh đem hắn thu vào Lang Lung Thiên Phủ, nếu không hắn liền thật sự chết chắc rồi. Hạ Đào Ly lại lần nữa lạnh giọng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu biểu tình ngẩn ra, nhớ tới xạ tàn đại nhân cường đại, bi thống vô thố tâm đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng một phen nắm lấy Âu Dương sư thúc bàn tay to, ngước mắt nhìn mặt mày khả ố Nhạc Văn Khang, chẳng nếu điên cuồng cười lạnh nói, hồ ly sư thúc là muốn mạng ngươi người. Tiếng nói vừa dứt, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên hướng Nhạc Văn Khang dùng hết toàn lực lại chém ra băng hàn nhất kiếm, chỉ là lại nháy mắt bị phản kích trở lại trên người nàng. Cơ Hiểu Nghiêu thân hình bỗng chốc bị đánh bay sau này vội vàng thối lui, cho đến đâm chặt đứt 4-5 căn tre trời đại thụ lúc này mới ngừng lại. Âu Dương Ngọc Trạch cũng ở trong phút chốc biến mất không thấy. Ở Âu Dương Ngọc Trạch biến mất ngay mắt, Nhạc Văn Khang liền đã nhận ra, bỗng chốc một chút vọt đến Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, một con bàn tay to gắt gao nắm lấy nàng cổ, lạnh băng hỏi, Âu Dương Ngọc Trạch đi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu căm hận liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, lúc này mới lạnh lùng nói, đương nhiên là tự đâu ra đánh nào đi. Chẳng lẽ còn giữ hắn thi thể, cho các ngươi uy hiếp ta sao? Nghe vậy, Nhạc Văn Khang đột nhiên siết chặt nàng cổ, âm trầm hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười, khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái, tựa như xem ngu ngốc giống nhau, hỏi ngược lại, ngươi thật sự dám giết ta sao? Nhạc Thật đạo nhân bất quá là đem ta đả thương mà thôi, sư phó của ta liền đem nàng đánh thành trọng thương, cho đến hiện tại Thanh Đảo Cung cũng không dám hỏi đến một câu. Ngươi cũng biết vì sao? Cơ Hiểu Nghiêu lời nói tựa như một cây ngòi nổ, tức khắc đem Nhạc Văn Khang đối môn phái không làm đoán hận cấp dẫn ra tới, đây cũng là hắn vẫn luôn đều không nghĩ ra sự tình. Nhạc Văn Khang hơi thở không xong hỏi, vì sao? Bởi vì ta sư phó Nhan Thật đạo nhân là tu chân giới luyện đan tông sư, nếu là Thanh Đảo Cung thật sự dám hỏi đến, chỉ sợ ngươi Nhạc Thật đạo nhân liền không chỉ là trọng thương mà thôi. Ngươi nếu là dám đem ta giết, ngươi tin hay không, căn bản không cần sư phó của ta tự mình ra tay. Tu chân giới liền có vô số đại năng tu sĩ nguyện ý thế hắn báo cái này sát đồ chi hận. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, giống xem người chết giống nhau liếc hắn. Biết Âu Dương sư thúc sẽ không chết sau, Cơ Hiểu Nghiêu khôi phục ngày xưa bình tĩnh, đầu nhỏ bay nhanh chuyển động, mấy tức gian liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt chỗ. Nàng lúc này mới tỉnh ngộ khởi hồ ly sư thúc kia một cái chớp mắt trần chờ rốt cuộc là vì sao, đó chính là nàng khẳng định là sẽ không chết đi, chỉ là không có bối cảnh không có phòng ngự Âu Dương sư thúc liền khó nói. Nguyên lai hồ ly sư thúc là cố ý làm Âu Dương sư thúc bị thương nặng hoặc là chết đi, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đáy lòng mạc danh bi thương, bởi vì chỉ cần Âu Dương sư thúc còn sống, kia nàng liền nhất định sẽ chịu uy hiếp không muốn chạy thoát. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu chắc chắn lời nói, Nhạc Văn Khang không khỏi đáy lòng hoảng hốt, lại vẫn là khói mù mặt dài, chết chống nói, hừ, ngươi đừng nghĩ đe dọa ta, căn bản là sẽ không có người biết là ta giết ngươi. Nghe ra Nhạc Văn Khang trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ giải hận cười to nói, ha ha ha, như thế nào sẽ không đâu. Nhạc công tử mấy ngày hôm trước từng ở Tinh Han trấn tra xét quá ta tin tức đi. Ta tin tưởng chỉ bằng điểm này, ngươi liền tuyệt đối chạy thoát không được sư phó của ta đối với ngươi hoài nghi. Liền tính một chút chứng cứ đều không có lại như thế nào. Chỉ cần sư phó của ta hoài nghi ngươi, căn bản là không cần hắn động thủ, sẽ có vô số đại năng tu sĩ vui đem ngươi đầu dâng tặng đến trước mặt hắn, chỉ cầu một người luyện đan tông sư một thân tình. Ta tin tưởng, Thanh Đảo Cung đến lúc đó liền tính biết người chết cùng Nhan Thật đạo nhân thoát không được quan hệ, thì tính sao? Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ vì một cái chết đi nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ cùng già Lam Môn xé rách ra mặt sao? Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu phân tích, Nhạc Văn Khang trong lòng một mảnh lạnh băng, trách không được tổ mẫu trước khi đi lần nữa dặn dò, tuyệt đối không thể sát nàng, nguyên lai nguyên nhân lại là như vậy. Chính là vừa mới Lưu Thật trưởng lao thế nhưng khuyến khích hắn giết Cơ Hiểu Nghiêu, nghĩ vậy. Nhạc Văn Khang đáy mắt không khỏi lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc, cái kia đang chết lão nhân cũng dám hãm hại hắn. Nhạc Văn Khang triệt rất cô trụ nàng cổ tay, từ không gian giới trung sách ra khổn tiên thằng đem nàng chặt chẽ bó trụ, đông chốc ném ra một cái cực phẩm phi thuyền, đem nàng đề tiến cực phẩm thuyền nội tùy ý ném ở một cái ghế thượng. Chờ hắn phân phó hai gã hóa thần kỳ tu sĩ điều khiển phi thuyền hướng tây phi hành lúc sau, Nhạc Văn Khang mới thiển một trương du quang đầy mặt mặt dài, vẻ mặt đáng khinh sờ soạng nàng khuôn mặt nhỏ một phen. Nhớ tới Nhạc Thật đạo nhân trước khi đi cho hắn ra chủ ý, Nhạc Văn Khang không có hảo ý nói, ta tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng là ta có thể đem ngươi bắt đi lục đạo giới gạo nấu thành cơm A. Đến lúc đó, ta chính là già Lam Môn Nhan Thật đạo nhân hảo đồ đệ phu quân đại nhân. Cơ Hiểu Nghiêu hận không thể đem trước mắt nam tử cấp một đao chém chết, nhưng như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng lại là xinh đẹp cười, chịu đựng trong lòng ghê tởm, chủ động đem mặt cọ đi lên, không sao cả nói, Nhạc công tử thiên tư chắc tuyệt, tiêu sái không kềm chế được, danh khắp thiên hạ, tiểu nữ tử vẫn là rất vừa lòng. Đến lúc đó, ta khẳng định sẽ làm sư phó của ta Nhan Thật đạo nhân thượng Thanh Đảo cung cầu hôn. Chỉ là Tử An, Nga, cũng chính là Thạch thị thiếu chủ đã nói tốt hắn cần thiết là làm đại, hơn nữa ta từng cùng Vân Thanh hứa hẹn quá nhất định sẽ cưới hắn vi phu, cho nên không chuẩn muốn phiền toái Phượng Biểu Long Tư Nhạc công tử làm tiểu nhân. Rốt cuộc, bọn họ một cái là Thạch thị thiếu chủ, một cái là Vân Thanh công tử, nói vậy Nhạc công tử cũng là không muốn cùng bọn họ vì thủ. Cơ cô nương, đừng vội tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy chửi bới chính mình, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Hừ, làm đường đường già Lam Môn thiên tài thiếu nữ, nói vậy già Lam Môn cũng sẽ không cho phép ngươi như thế là lơi ong bướm, bại hoại nề nếp gia đình. Đến lúc đó chúng ta gạo nấu thành cơm, nói vậy Thạch công tử cũng sẽ không lại muốn ngươi như vậy tàn hoa bại liễu. Nhạc Văn Khang hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không tin nàng lời nói ngữ. Tàn hoa bại liễu. Bị bó đến kín mít Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nổi trận lôi đình, khuôn mặt nhỏ lại khinh miệt cười. Nói, chẳng lẽ Nhạc công tử quên mất ta chính là cùng Vô Song cung thiếu cung chủ từng có một đoạn xương sớm nhân duyên, chính là Tử An không cũng giống nhau canh giữ ở ta bên người không rời không bỏ sao. Không thể tưởng được này Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng là một cái tàn hoa bại liễu. Nhạc Văn Khang nghe vậy tức khắc bắt tay chết rớt, mặt dài lộ ra một mặt ghét bỏ, nghĩ vậy nữ tử sát không được còn phải cưới nàng làm vợ, hắn ấy lòng liền nghẹn đến hoảng. Nhưng là nghĩ đến trên người nàng thượng cổ thần khí vạn nha hồ, Nhạc Văn Khang vẫn là nhịn xuống trong lòng khó chịu. Hừ lệnh nói, hừ, ta chính là Thanh Đảo cung Nhạc Thật đạo nhân ruột thịt con cháu, đã an hắn chẳng lẽ còn dám tìm ta tính sổ không thành. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhẹ nhàng cười, không hề tiếp tục vấn đề này, có khác thâm ý nói, Nhạc công tử, kỳ thật ta rất tò mò, bên cạnh ngươi đi theo tên kia hợp thể kỳ trưởng lao rốt cuộc có phải hay không cùng ngươi có thủ án. Bởi vì hắn vừa mới là thật sự dùng toàn lực một kích, nếu không phải ta trên người có bảo hộ mệnh bài, chỉ sợ ta đã sớm chết ấu. Chính là hiện giờ, ta cũng thân bị trọng thương, đan điền bị hao tổn, nghĩ đến không cần chờ chúng ta trở lại Thanh Đảo cung kết thành tần tấn chi hảo, ta đã giá hạc tây đi. Nhìn thoáng qua sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh Cơ Hiểu Nghiêu, Nhạc Văn Khang trong lòng nhảy dựng, sắc mặt âm trầm cho nàng tắc một viên tốt nhất chữa thương linh đan. Nhìn thấy Nhạc Văn Khang âm trầm sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc sáng tỏ, tiếp tục châm ngòi ly gián nói, Nhạc công tử, ngươi tin hay không, chờ chúng ta vừa ly khai giả làm giới biên giới, ngươi liền sẽ không cẩn thận ngủ say. Mà ta liền sẽ ở bên cạnh ngươi bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi, lại sau đó ngươi liền sẽ bởi vì luyến tiếc ta, không lâu liền sẽ cùng ta cộng phó hoàng tuyển. Ở Lang Lung Thiên phủ Hạ Đào Ly chịu đựng đau lòng, thật vất vả dùng hắn ở Thiên Đan phái mạo sinh mệnh nguy hiểm trộm tới cực phẩm linh đan gọi sống ở vào trạng thái chết giả Âu Dương Ngọc Trạch, ổn định hắn mãnh liệt thương thế. Hắn tức khắc vẻ mặt khói mù phát hiện đang ở châm ngòi ly gián tìm đường chết Cơ Hiểu Nghiêu, trong lòng sáng tỏ cái này cô gái nhỏ đây là cố ý buộc hắn ra tay cứu nàng, để báo phục hắn phía trước đối Âu Dương Ngọc Trạch lạnh nhạt vô tình. Hạ Đào Ly xoa xoa trên trán đỏ tươi chu sa, ngày xưa bình tĩnh không gợn sóng trong lòng thế nhưng có điểm giận dữ, hắn làm hết thể còn không phải là vì nàng hảo, thật đúng là cái không có lương tâm, tính toán chi ly nha đầu thôi à. Chẳng lẽ ở nàng trong lòng cũng chỉ có Âu Dương Ngọc Trạch cái kia tiểu tử là nàng sư thúc, hắn cái này làm bạn nàng hơn 50 năm hạ sư thúc liền không phải sư thúc sao? Không đợi Nhạc Văn Khang phản ứng lại đây, nàng trong giọng nói ý tứ chỉ cảm thấy cổ tê dần, nháy mắt ngất qua đi. Một cái khô gầy lão nhân quỷ mị giống nhau trồi lên hiện tại Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, âm chắc chắc nói, tiểu cô nương còn rất miệng lưỡi sắc bén sao. Yên tâm, chờ ra già làm giới, ta lão nhân nhất định sẽ như người mong muốn. Khô gầy lão nhân thanh âm thật sự là thái âm sâm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng đổ mồ hôi, cả người sởn tóc gáy, hận không thể lúc này nàng cũng ngất qua đi. Vậy cảm thụ không đến hắn tản mát ra ngập trời sát ý, chỉ là nghĩ đến này đáng chết lao nhân chính là thiếu chút nữa hại chết Âu Dương sư thúc ra hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu cố nén nội tâm sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quật cương nói, hừ, chỉ sợ cuối cùng chết sẽ chỉ là ngươi cái này không thể gặp quang lão ra hỏa. Khô gầy lão nhân thoáng chốc ánh mắt âm ngoan, tản mát ra khí thế cường đại, vươn khô gầy móng vuốt liền tưởng một chút tiêu diệt nàng. Khô gầy lão nhân trong lòng lửa nóng nghĩ đến, kia tu chân giới hiếm có thượng cổ thần khí hắn ông lão cũng là thực mơ ước, có thể trước tiên bắt được tay, hắn cũng là cực kỳ vui. Chỉ là khô gầy lão nhân mới vươn tay lại ở nửa đường trung bị một cái tay khác cấp chặn. Cơ Hiểu Nghiêu kinh hỉ biểu tình nháy mắt ngưng trụ, mẹ nó, này chỉ mọc đầy lông tóc thô tráng bàn tay to tuyệt bích không phải chết hồ ly sư thuốc móng đuốt. Suy, ngươi là một người tu chân giới danh môn đại phái thật trưởng lão, thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn, thật đúng là làm người thất vọng a. Ta buồn còn tưởng chờ ra giả lam giới mới làm xong ngươi lão nhân này, ai biết thế nhưng muốn ta trước tiên ra tay, thật đúng là phiền toái a. Giống cái di động tháp sắt giống nhau chắc nịch nam tử vẻ mặt khinh thường nói. Nhận thấy được đến từ chắc nịch nam tử âm trầm tối nghĩa nguy hiểm hơi thở, khô gầy lão nhân trong lòng nhảy dựng, có điểm không thể tin tưởng nói, giả lam giới như thế nào sẽ có tả tu giới tu sĩ? Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng dám như vậy không biết sống chết xuất hiện ở giả lam giới, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ giả lam môn những cái đó độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ lao bất tử sao? Hừ, ta là ai, ngươi quản không được. Chỉ là, ngươi hiện tại thế nhưng muốn giết chết nhà ta thiếu chủ lệnh cưỡng chế không được nhanh như vậy chết hoàng bao nha đầu, vậy quan ta sự. Chắc nịch nam tử vẻ mặt khó chịu nói. Cơ hiểu nghiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn, ta sát, đây là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau A. Chương 69 vô giải tình thệ. Gió thu co rúm lại, ngọc lộ gió mát. Bị khổn tiên thằng bó đến kín mít cơ hiểu nghiêu bị tháp sắt giống nhau chắc nịch nam tử dẫn theo, mười mấy tức thời gian, liền đã vượt qua chạy dài mấy ngàn dặm hàn sơn thu thủy. Thanh đảo cung khô gầy lão nhân tắc thần sắc khói mù, chưa từ bỏ ý định một đường đuổi theo hai người bọn họ, mau đến miệng vịt đảo mắt liền bay mặc cho ai đều sẽ không cam lòng. Thấy thế, chắc nịch nam tử lộ ra một mạt khinh miệt, cực kỳ ác liệt không ngừng dùng cơ hiểu nghiêu trêu đùa khô gầy lão nhân, lại trước sau không cho hắn đuổi kịp. Nàng tuy rằng là nguyên anh trung kỳ, nhưng là bị hợp thể kỳ tu sĩ dẫn theo lên đường cảm giác phảng phất ngồi tận trời xe bay giống nhau, kia tốc độ thẳng đem trọng thương chưa lành cơ hiểu nghiêu cấp kích thích đến cùng hôn nao trướng, hận không thể nôn khan một đốn. Cảm giác chỉnh trái tim đều sắp nhảy ra, cơ hiểu nghiêu gắt gao đóng chặt đôi mắt, đáy lòng đang không ngừng mắng cái này đáng chết tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản chắc nịch nam tử. Nghĩ đến hồ ly sư thúc nói, hắn đã đem thương thế ổn định Âu Dương sư thúc dùng xác định địa điểm bùa chú truyền tống trở về tinh hàn chân thái sơ môn, cơ hiểu nghiêu đáy lòng an ổn không ít. Bởi vì Âu Dương sư thúc từng ở vài tên tu sĩ mí mắt đáy hạ hơi thở toàn vô, lại nháy mắt biến mất không thấy, những cái đó tu sĩ tưởng cơ hiểu nghiêu đem cái chết đi Âu Dương Ngọc Trạch thả lại chỉ có thể chịu tải vật chết không gian giới. Nếu là Âu Dương sư thúc về sau tái xuất hiện ở tu chân giới, khó tránh khỏi sẽ làm người ta nghi ngờ. Cho nên hồ ly sư thúc ở hắn thương tình ổn định là lúc liền đem hắn truyền tống trở về tinh hàn trấn. Như vậy, những cái đó tu sĩ cũng chỉ biết hoài nghi Âu Dương sư thúc lúc trước là bị nàng bất động thanh sắc thúc dục đột phủ, rào hoạt truyền tống tới rồi tinh hàn trấn. Nghĩ đến lúc này già Lam Môn đã tiếp thu đến nàng gặp nạn tin tức, cơ hiểu nghiêu âm thầm cầu nguyện, hy vọng sư phó đại nhân có thể nhanh lên lại đây cứu vớt nàng cái này vô tội lại đáng thương hảo đồ đệ. Chỉ là hy vọng môn phái có thể có thấy xa. Ít nhất phái hai gã hoặc trở lên hợp thể kỳ trưởng lao tiến đến, nàng mới có cơ hội chạy ra sinh thiên A. Nhìn thấy chắc nịch nam tử đang không ngừng ra tốc, nghĩ đến nếu là rời đi già lâm giới, liền tính môn phái hợp thể kỳ thật trưởng lão đuổi kịp nàng, chỉ sợ cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, khó có thể triển khai cứu viện, cơ hiểu nghiêu đáy lòng một hành, ức chế trụ thương thế khỏi hẳn, khẽ không tiếng động sắc làm thương thế chuyển biến xấu. Chỉ là 15 phút, nàng sắc mặt liền từ tái nhợt chuyển vì trắng bệnh. Chờ chắc nịch nam tử phát hiện cơ hiểu nghiêu không ổn là lúc, nàng sớm đã bởi vì thương thế quá nặng mà ngất qua đi, hơi thở mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy. Đáng chết! Này nữ tử như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Chắc nịch nam tử trao mày mắng một tiếng, cho nàng tắc một viên cực phẩm chữa thương linh đan sau, không khỏi ngừng lại. Nàng thương thế quá nặng đã không dậy nổi như vậy sốc này, nếu là làm nàng không cẩn thận chết mất, thiếu cung chủ còn không được trị hắn một cái hành sự bất lực chi tội. Chắc nịch nam tử ta liếc mắt một cái còn ở đuổi theo khô gầy lão nhân, chỉ cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết, thiếu cung chủ chính là phân phó nếu là có thể, chờ này tiểu nha đầu giao ra thượng cổ thần khí sau lại đem nàng bắt đi thanh khúc giới. Hiện tại thượng cổ thần khí bóng dáng đều còn không có nhìn thấy, nay tiểu nha đầu liền sắp không được, thật đúng là phiền toái a. Chắc nịch nam tử ở rừng cây một chỗ đất bằng chỗ ném ra một tòa phiếm làm nhân tâm kinh gan nhảy xương đen khóa thân tháp, đem cơ hiểu nghiêu ném ở bên trong chữa thương. Sau đó tung ra một mặt bát phẩm cực phẩm huyền bảo trăm độc cờ, liền cùng đuổi tới khô gầy lão nhân bắt đầu chiến đấu lên. Huyền bảo trăm độc cờ là tà tu giới tương đối nhiều tu sĩ sử dụng pháp bảo, nó dùng tu luyện thành tinh kịch độc cao giai yêu thú hồn phách luyện chế mà thành, hữu hình vô chất, lệnh người khó lòng phòng bị. Khô gầy lão nhân sử dụng chính là một mặt phiếm thanh mênh ngông ánh sáng nhạt biến ảo hạo thiên kính, này không ngừng phát ra mang theo phong vân nước lửa thuộc tính phiến kim hà hướng chắc nịch nam tử huyền bảo trăm độc cờ vọt tới. Khô gầy lão nhân tu vi hơi thua kém chắc nịch nam tử, nhưng là hắn biến ảo hạo thiên kính vừa lúc ngăn chặn đối thủ huyền bảo trăm độc cờ, hai người liền đấu cái long trời lở đất, lực lượng ngang nhau. Thấy thế, chắc nịch nam tử lại tung ra một bức đại nịch ngũ hành trận đồ hướng khô gầy lão nhân che trời lấp đất thổi quét mà đi, quát thao âm ô, bàng bạc khí thế nghiền áp quá phạm vi 10 dặm, sở hữu cây cối đều nháy mắt trở thành cho tàn. Khô gầy lão nhân cũng không hoảng loạn, qua tay tung ra một cây thất bảo diệu thụ trượng, thấy phong liền trướng, lấy quét ngang ngàn quân khí thế đón đại nghịch ngũ hành trận đồ mà thượng. Thất bảo diệu thụ trượng thượng treo bảy dạng bảo bối nháy mắt phát ra lóa mắt quang mang, mang theo vạn quân khí thế hướng chắc nịch nam tử mà đi, lại ở cuối cùng mấy nháy mắt đột nhiên hướng khóa thần tháp vọt tới. Chắc nịch nam tử ám đạo một tiếng đen đủi, nhoáng lên thân bông chốc che ở thất bảo diệu thụ trượng trước, oanh ra cường hãn một quyền tức khắc đem bảy màu quang mang oanh tán. Nguyên lai tên này chắc nịch nam tử vẫn là một người cường hãn thể tu. Sắc khô gầy lão nhân nhìn ra tồn tại cơ hiểu nghiêu đối hắn tầm quan trọng, chắc nịch nam tử sắc mặt âm trầm ngưng trọng lên, bọn họ thanh thế cũng quá lớn, chỉ sợ không lâu sẽ có đại năng tu sĩ lại đây xem xét, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng mới được. Chắc nịch nam tử thân hình dần dần bạo trướng lên, thượng tính đoan chính ngũ quan bắt đầu trở nên dữ tợn vặn vẹo lên, cả người khủng bố khí thế đều đột nhiên gia tăng rồi một cái giai đường. Thấy vậy, khô gầy lão nhân cũng thận trọng lên, khô gầy vung tay lên, thất bảo diệu thụ trượng nháy mắt xoay chuyển đến hắn đỉnh đầu. Khô gầy lão nhân ngoài miệng không ngừng hoạt động, cực nhanh niệm thúc dục biến ảo hạo thiên kính lớn nhất sát chiêu. Bị ném ở khóa thần trong tháp chữa thương cơ hiểu nghiêu hai tròng mắt nhắm chặt, thần thức lại bất động thanh sắc nhìn quét bên ngoài tình hình chiến đấu. Nhìn thấy này hai cái đáng chết hợp thể kỳ tu sĩ tính toán ra đại chiêu, cơ hiểu nghiêu tức khắc phóng yếu đi hô hấp, đáy lòng đang không ngừng khuyến khích hò hét, đánh đi, hung hăng đánh đi, đánh chết một cái là một cái, tốt nhất liền đánh cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Nếu là một không cẩn thận đều chết, nàng năm sau nhất định sẽ cho các ngươi điểm thượng mấy chú hương, tới hoài niệm một chút nàng đã từng có bao nhiêu được hoan nghênh. Sự thật chứng minh, nàng thật sự là suy nghĩ nhiều quá, giống khô gầy lao nhân bọn họ này đó cao giai hợp thể kỳ tu sĩ bảo mệnh chiêu số đều là nhất lưu. Một trận đất rung núi chuyển qua đi, khô gầy lao nhân bị chắc nịch nam tử đánh đến phun ra một ngụm máu tươi sau, âm trầm liếc cơ hiểu nghiêu liếc mắt một cái, liền thúc giục một trường cao phẩm độn phù độn nặc già lâm giới. Sắc khô gầy lão nhân chạy trốn sau, chắc nịch nam tử bạo trướng thân hình bay nhanh gầy ốm xuống dưới, cả người đều có điểm mất tinh thần không phân chấn bộ dáng, xem ra lần này sử tuyệt chiêu đối hắn tự thân cũng là có điều tổn hại. Thấy vậy, cơ hiểu nghiêu tâm tình hạ xuống tiếp tục ở khóa thần tháp ngất giả chết, nàng tự mình an ủi nói, tốt xấu cũng bị thương thanh đảo cung một cái đáng giận lão nhân a. Liên ở chắc nịch nam tử tính toán sách theo khóa thần tháp rời đi là lúc, không trung bông chốc xuất hiện một đạo mờ mịt nếu tiên thân ảnh. Cơ hiểu nghiêu nháy mắt kích động lên, xoáy khí sư phó đại nhân rốt cuộc tới cứu vớt nàng này chỉ đáng thương đồ đệ. Nhàn tư minh trực tiếp ngăn trở chắc nịch nam tử đường đi, lạnh lẽo hỏi, không biết vị đạo hữu này đến từ phương nào? Vì sao phải ở già lam giới đại động can qua? Chắc nịch nam tử trong lòng một cái lộn bộ, cái này nhàn tư minh không phải chỉ am hiểu luyện đan sao? Vì sao hắn xuất hiện thời điểm, hắn thế nhưng một chút đều phát hiện không đến? Hắn thận trọng nhìn thoáng qua nhàn tư minh, chắp tay, vẻ mặt hàm hậu nói, bản nhân là đến từ ánh trăng giới tán tu, ở 2 tháng trước liền du lịch đến tận đây. Vừa mới bởi vì nhất thời khí phách chi tranh liền cùng một khắc danh đạo hưu đánh nhau lên. Đôi ta nếu là không cẩn thận hỏng rồi già lam giới quý củ, mong rằng đạo hưu bao dung. Kẻ hèn thấy đạo hưu thân thủ bất phàm, không bằng chúng ta tới tỉ thí một phen. Nhan tư minh sắc mặt lạnh băng, lời tuy là thương lượng ngữ khí, chính là bàn tay to lại sớm đã tung ra một quả thanh minh phiên thiên ấn, giác ngập trời khí thế vô tình hướng chắc nịch nam tử chụp đi. Đạo hữu tu vi cao siêu, đô mô tự nhận không bằng đạo hữu. Đô mô thượng có chuyện quan trọng muốn làm, ngày sau có rảnh nhất định sẽ cùng đạo hữu hảo hảo tỉ thí một phen. Chắc nịch nam tử vừa mới cùng khô gầy lão nhân đánh xong, đâu chịu lại cùng nhàn tư minh đánh nhau, thủ hạ méo một trường cực phẩm độn phù liền muốn chạy trốn nặc mà đi. Chính là chờ cực phẩm độn phù thúc giục xong, chắc nịch nam tử lại còn tại chỗ bồi hồi, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng chốc một bạch, cả giận nói, vị đạo hữu này hảo sinh vô lễ. Tỉ thí chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, ngươi sao lại có thể đê tiện thiết hạ vây trận đem tại hạ vây khốn đâu. Nhan tư minh căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời, thần sắc lạnh băng, cầm trong tay thanh minh phiên thiên ấn không ngừng vô tình đi xuống vỗ. Hắn đợi nhiều ít năm mới chờ đến như vậy một quả thượng tính đập vào mắt đồ đệ, cư nhiên có người dám tới đoạt hắn đồ đệ, thật là chăn sống. Đại ở khóa thần trong tháp cơ hiểu nghiêu kinh ngạc há to miệng, trước mắt cái này tràn ngập bưu hãn hơi thở thật là nàng vị kia nghiêm túc đạm mạc sư phó đại nhân sao? Nhận thấy được khóa thần tháp bắt đầu lắc lư lên, cơ hiểu nghiêu dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, sư phó đại nhân, ngươi thân đồ đệ còn vây ở khóa thần tháp đâu, ngươi nhưng nhất định phải nhắm chuẩn một chút lại trụ, không cần thương cập vô tội a. Chờ chắc nịch nam tử thật vất vả giải rất vây ma trận mới muốn chạy trốn thoán, đột nhiên rơi lệ đầy mặt phát hiện hắn cư nhiên lâm vào một cái khác bảy thánh huyễn sát trận. Cơ hiểu nghiêu đồng tình nhìn liếc mắt một cái chắc nịch nam tử. Chỉ sợ hắn đến bây giờ đều còn không có phát hiện hắn đối mặt chính là 2 gã già lam môn hợp thể kỳ tu sĩ đi. Nhìn này quen thuộc thủ pháp, cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên thực cảm động, không thể tưởng được Lý Thật Ngũ trưởng lão cũng cùng sư phó đại nhân cùng nhau tới cứu nàng tới. Đương ảo trận chung một cái ngập trời cự long dắt khí nuốt núi sông khí thế hướng hắn điên cuồng hét lên mà đi khi, chắc nịch nam tử theo bản năng hướng cự long tung ra khóa thần tháp bảo mệnh. Chờ hắn ý thức được không thích hợp khi, khóa thần tháp đã tới rồi người khác trên tay, chắc nịch nam tử lúc này mới phát hiện đối thủ cư nhiên áp dụng quần đầu đê tiện hình thức. Lý Thật Ngũ trưởng lão bay nhanh đánh thủ quyết, chỉ chốc lát khóa thần tháp liền tạm thời bị mở ra một cái chỗ hổng, cơ Hiểu Nghiêu nhân cơ hội chạy tới. Chờ Ngũ trưởng lão thế nàng giải rất khổn tiên thằng sau, cơ Hiểu Nghiêu liền ngoan ngoãn tránh ở vẻ mặt băng xương sư phó đại nhân phía sau, tâm tình thoải mái xem bọn họ quần đầu chắc nịch nam tử. Ừ, cư nhiên dám bắt cóc ngươi cô nãi nãi, thật là chăn sống. Chắc nịch nam tử tuy rằng trong lòng khó thở, nhưng hắn thượng tính lý trí, sáng tỏ hiện tại đã không phải khí phách chi tranh thời điểm, mà là hắn cần thiết đến ở hai gã tu vi đều so với hắn tốt hợp thể kỳ tu sĩ thủ hạ chạy ra sinh thiên. Chắc nịch nam tử cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, cư nhiên dùng toàn thân gần 1/3 tinh huyết vì môi giới ở trên hư không trung nháy mắt liền họa chế một đạo phù văn, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ hướng chân trời chạy trốn rời đi. Buồn ngủ quá a. Sư phó đại nhân, ta trước ngủ một lát. Thấy bên ta rốt cuộc lấy được thành công, cơ Hiểu Nghiêu thân mình mềm nhũn, thần sắc nháy mắt hể vải xuống dưới, nàng khoe môi nhẹ dương, nỗ lực mở to trận mắt, nói hai câu lời nói liền ngất qua đi. Nhan Tư Minh nhất quán nghiêm túc khuôn mặt tức khắc lộ ra một lau cấp, đại thần thức đảo qua nàng kinh mạch lúc này mới phát hiện hắn này đồ đệ lúc này bị thương thật đúng là không phải giống nhau trọng. Nhưng là may mắn chính là nàng đã dùng cực phẩm chữa thương đan, chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng liền có thể khắc phục. Nhan Tư Minh vẻ mặt xương lạnh nhìn chắc nịch nam tử chạy trốn phương hướng, lại hung hăng liếc mắt một cái thanh đảo cung nơi phương vị, cuối cùng ở Ngũ trưởng lao ý bảo hạ mới xách theo thân đồ đệ cưỡi thoải mái cực phẩm phi hành linh thuyền trở về phi hành, trên đường còn riêng đi tinh hán chấn tiếp đồng dạng hôn mê trung Âu Dương Ngọc Trạch cùng nhau bay trở về Già Lam Môn. 3 ngày sau, Thanh Đan Phong. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt lo lắng nhìn vẫn cứ không có tỉnh lại khuôn mặt tuấn tú tái nhợt Âu Dương Sư Thúc, không khỏi lại lần nữa truyền âm hỏi, Hạ Sư Thúc, vì cái gì Âu Dương Sư Thúc còn không tỉnh lại đâu? Lúc này, Hạ Đào Ly thân xuyên một bộ màu tràm màu theo tường vân vân cổ hương lụa trường bào, một đầu tóc đen dùng một chi đào hình châm vắn khởi, dựa nghiêng trên thiên phủ thư phòng gỗ tử đàn điêu trên long ỷ, trên tay cầm một quyển bảng môn tả đạo luyện đan cổ sách chính mùi ngon nhìn. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Hạ Đào Ly nhịn không được phiên một cái ưu nhã xem thường, lười biếng nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ta đều nói bao nhiêu lần rồi, hắn ăn vào chính là vạn kim khó cầu thất phẩm bảy hà đan. Phải biết rằng phàm nhân dùng sau có thể khởi tử hồi sinh, bạch cốt thì tươi, tu giả ăn vào có thể tu vi đại trướng, thậm chí cuồng thăng nhất giai. Người Âu Dương Sư Thúc hiện tại đang đứng ở thân thể tự lành cùng tu vi tăng nhiều giai đoạn, chờ hắn hoàn toàn hấp thu bảy hà đan dược hiệu sau tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ngươi cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Như thế nào có thể không lo lắng? Lần này ta không có bẩm báo sư môn, tự tiện ra ngoài, đã là xúc phạm môn quy. Nếu không phải bởi vì ta còn ở chữa thương chung, chỉ sợ đã sớm cùng Sơ Mạch đại ca giống nhau bị phạt đi 9 tầng luyện ngục sấm quan. Nhất xui xẻo chính là, ta còn liên lụy Âu Dương Sư Thúc cũng cùng nhau bị phạt, cũng không biết Sư Thúc tỉnh lại có thể hay không giận ta đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt buồn bực nói. Hạ Đào Ly hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, hừ, xứng đáng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc suy sụp hạ bả vai, đến, lại là một cái cảm thấy nàng tùy hứng người. Nhớ tới nàng tỉnh lại sau, đương trưởng lão đoàn tuyên bố đối nàng xử phạt khi, sư phó đại nhân chỉ là bưng đạm mạc thần sắc không nói lời nào. Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được dưới đáy lòng tiêu rên, xem ra lúc này sư phó đại nhân là chân chính sinh khi a. Sơ Mạch Mỹ Nam ở bị phạt đi 9 tầng luyện ngục sấm qua khi, càng là bưng một trường tục tẳng khuôn mặt tuấn tú nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới buồn bực rời đi. Đến nỗi Đa An, liền càng không cần phải nói, cho đến hiện giờ nhìn thấy nàng đều là vẻ mặt ai oán đến cực điểm thần sắc, nếu không phải thấy nàng ốm đau trên giường, chỉ sợ đã sớm thu sau tính sổ. Ngay cả Lý Trận Lý Kiếm hai huynh đệ cũng bởi vì chịu nàng liên lụy, bị phạt đi rửa sạch 3 tháng Già Lam Môn tu sĩ linh sủng khu vực, tuy rằng bọn họ cái gì đều không có nói, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy nhẹ nhẹ ấy nấy, nghe nói đó là Già Lam Môn bình thường đệ tử chung nhất không mâu thuẫn trừng phạt phương thức. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực cổ gương mặt, xem ra làm người vẫn là không thể quá mức tùy hứng a. Nguy hiểm không nói, còn sẽ xử những cái đó để ý nàng người lo lắng. 3 ngày qua này, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn ở tỉnh lại chính mình. Nàng từ trước ở quá sơ ngoại môn thói quen tự do tự tại chăn dê phương thức, tới rồi tân môn phái sau cũng không có kịp thời tu chỉnh loại này lười nhác thói quen, thậm chí bị thanh danh khó khăn hoặc, tự đại cuồng vọng, mới đưa đến lần này trọng đại nguy cơ. Từ nay về sau, nàng nhất định đến sửa lại loại này nguy hiểm thói quen cùng ý niệm mới được a. 3 ngày qua này, Cơ Hiểu Nghiêu còn vẫn luôn cự tuyệt suy nghĩ tên này chắc nịch nam tử bắt cóc nàng là chịu người nào chỉ thị, cũng vẫn luôn cự tuyệt đi hồi tưởng ở khô gầy lão nhân Hàn mang hướng hai người bọn họ đồng thời đánh úp lại khi, có phải hay không Âu Dương Sư thúc chắn nàng trước mặt. Bởi vì hai bên một đối lập, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy đáy lòng bi thương mặc danh, đã từng như vậy ái nàng một người ở không yêu sau thế nhưng sẽ như vậy tuyệt tình. Hạ Sư thúc, Tiêu Cửu Hiên hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hoặc là nói, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên đối ta như vậy vô tình? Cơ Hiểu Nghiêu do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Nha, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, nháy mắt nở rộ ra mị hoặc huynh thành yêu mị hơi thở, đáng tiếc lại không người nhìn thấy hắn như thế phong tình vạn chủng tuyệt thế phong hoa. Hạ Sư thúc, ngươi lời này là cái gì ý thức? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng căng thẳng, nhấp nhấp đan môi, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi. Hạ Đào Ly yêu mị hoặc thế khuynh thành dung nhan thượng thần sắc khó lường, sửa sửa ngạch tế tóc đen, nhàn nhạt nói, ở tiên giới, đã từng có một người bách hoa tiên quân, nàng cùng nàng phu quân ân ái mấy ngàn năm, cũng hỉ hoạch một đôi lân nhi. Sinh hạ lân nhi sau, bách hoa tiên quân bởi vì thân mình suy yếu liền tiến vào bế quan, ai ngờ bế quan ra tới sau, ngày xưa ân ái phu quân thế nhưng nắm tay người khác, cũng làm cho bọn họ hài nhi cũng gọi nàng vì mẫu thân. Bách hoa tiên quân đặc biệt am hiểu luyện chế tiên đan. Ở mọi cách vãn hồi không có kết quả lúc sau, vốn nhờ tham sống hận luyện chế ra một loại tiên đan, danh cứ gọi tình thệ. Tình thệ. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, ở trong lòng cũng không ngừng nhấm nuốt này hai cái làm người thương cảm chữ. Đúng vậy. Tình thệ, xem tên đoán nghĩa đó là sẽ phai nhạt trong lòng nhất nóng cháy tình cảm, cho đến nên cảm tình mất đi. Bánh hoa tiên quân phu quân trong lúc vô ý ăn vào kia cái tiên đan, từ đây đạm lại hắn cùng một khắc danh nữ tử cảm tình, từ đây lại về tới bánh hoa tiên quân bên cạnh. Hạ Đào Ly vẻ mặt đạm mạc nói, nhưng có giải. Cho dù phu quân một lần nữa trở lại bên người nàng, bánh hoa tiên quân cũng chưa từng lại thiệt tình mặt giãn ra cười quá, nàng phu quân liền hỏi nàng, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tha thứ hắn. Bánh hoa tiên quân nói, rất đơn giản, giết tên kia nữ tử. Sau đó đâu? Liền ở bánh hoa tiên quân phu quân đem tên kia tham gia bọn họ cảm tình nữ tử giết chết ngay mắt, nàng phu quân một lần nữa bốc cháy lên đối tên kia nữ tử cực nóng tình cảm, nhưng đã quá muộn. Nàng kia sớm đã ở hắn toàn lực đánh chết hạ biến mất hồn tán. Lúc đó, bánh hoa tiên quân mới vẻ mặt nước mắt cười to nói, ta luyện chế tình thệ trước nay liền không phải vì làm ngươi đạm lại các ngươi chi gian cái gọi là cảm tình, mà là vì làm ngươi thân thủ giết chết ngươi tình nhân, sau đó nhất sinh nhất thế đều sống ở vô tận hối hận bên trong. Ha ha, tình thệ đau lòng. Xứng đáng. Ngạch, cho nên, muốn giải rốt tình thệ liền phải làm Tiêu Cửu Hiên thân thủ giết chết ta. Tấm tắc, Tiểu Nghiêu Nghiêu, thật thông minh. Kia vẫn là thôi đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười, ôm chặt lấy Âu Dương Sư thúc bàn tay to, đem cả khuôn mặt đều thật sâu chôn ở hắn ngực phía trên, chỉ một thoáng nước mắt rơi như mưa, toàn là bi thương. Hiểu Nghiêu, ngoan, không khóc, Sư thúc không có việc gì. Một đạo nghẹn ngào thanh âm lên đỉnh đầu mỏng manh vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ trung Âu Dương Sư thúc mở bừng mắt, chính vẻ mặt thương tiếc nhìn nàng. Sư thúc, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu. Cơ Hiểu Nghiêu khóc không thành tiếng lên ăn nói. Hiểu Nghiêu như vậy ngoan ngoãn, sư thúc lại như thế nào sẽ không cần đâu. Nhìn rơi lệ đầy mặt Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe môi nhẹ cong, ngực chính ấy này ra tốc nhảy lên. Hiểu Nghiêu đây là vì hắn mà thương tâm rơi lệ sao? Sư thúc, ngươi sẽ vẫn luôn đều đãi ở Hiểu Nghiêu bên người sao? Cơ Hiểu Nghiêu lau một phen nước mắt, nhấp khẩn đan môi, lòng tham không đáy hỏi. Âu Dương Ngọc Trạch gian nan giơ tay xoa xoa nàng đầu, nhẹ nhàng cười, trong phút chốc phong hoa tuyệt đại. Sư thúc sẽ vẫn luôn đều bảo hộ ở Hiểu Nghiêu bên người. Chương 70 tình thâm đã an. Bang. Nhìn trước mắt hai người đôi tay gắt gao tương nắm thâm tình bộ dáng, thân xuyên một bộ thủy lam đằng văn trường bào đá an hàm răng cắn chặt môi dưới, một đôi màu hổ phách đôi mắt mạo hừng hực lửa giận. Dẫn theo một chất tâm hộp đã ở hắn trong tay hoàn toàn vỡ vụn, tinh xảo điểm tâm sôi nổi lăn xuống mặt đất, nháy mắt dính lên bụi đất trở nên dơ bẩn bất kham. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu sớm tại Tử An bước vào xương phòng kia một khắc liền đã biết được. Chỉ là nàng đã không hề muốn cùng Tử An lại giả ý kéo dài đi xuống, liền không có triệt khai nàng cùng Âu Dương Sư thúc nắm chặt đôi tay. Trải qua lần này đồng sinh cộng tử, nàng tuy rằng còn không có tưởng hảo nên như thế nào an trí giữa bọn họ cảm tình, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại biết nàng đã là không bỏ xuống được vẫn luôn đều bao dung nàng, sủng lịch nàng Âu Dương Sư thúc. Mà nàng cùng Tử An chi gian cảm tình cũng không có như vậy khắc sâu, Cơ Hiểu Nghiêu hy vọng hắn có thể hết hy vọng, tìm được một cái đáng giá hắn thiệt tình tương đãi, thích hợp hắn nữ tử. Tuy rằng nàng là như vậy tưởng, nhưng là lúc này Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt vài phần Âu Dương Sư thúc bàn tay to, thế nhưng không dám ngước mắt đi thấy Tử An đấy mắt thất vọng, phẫn nộ cùng bi thương. Dù sao cũng là nàng trước trêu chọc hắn, hơn nữa, nàng vẫn luôn là thiệt tình lấy hắn đương đệ đệ đối đãi. Nhìn liếc mắt một cái rũ xuống đôi mắt, nhấp khẩn đan môi, như ngọc khuôn mặt nhỏ mang theo một tia khổ sở cùng thoải mái cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch Vân đạm phong khinh liếc mắt một cái rõ ràng ở vào thịnh nộ trung đã ăn, trở tay nắm chặt nàng tay nhỏ, hắn không muốn lại buông tay. Lần này kiếp nạn cũng làm Âu Dương Ngọc Trạch thấy rõ chính mình tâm, ở hắn cho rằng hắn sẽ chết đi kia một cái trước mắt, hắn trong lòng tràn đầy đều là đối Hiểu Nghiêu không tha cùng đối nàng lo lắng. Ở hắn tỉnh lại khi, nhìn thấy nàng vì hắn lã chã rơi lệ bi thương bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch đấy lòng nhịn không được đau đớn lên, hắn không hy vọng tái kiến nàng như thế cực kỳ bi thương khuôn mặt. Nàng đã từng là như vậy tươi đẹp, tích cực một cái tiểu cô nương a. Hắn chỉ hy vọng đem thế gian tốt đẹp nhất đồ vật bày ở nàng trước mặt, đổi nàng không hề khóc giống rơi lệ, đổi nàng trọng triển vô ưu vô lự miệng cười. Thoáng nhìn ở hắn đã đến sau vẫn như cũ cầm tay hai người, đã an hung hăng nhìn chằm chằm túi đầu rũ mi không dám nhìn hắn cơ Hiểu Nghiêu, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều mau khí tạc. Nhìn chằm chằm ước chừng 15 phút cũng không thấy nàng mở miệng giải thích, đã an nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, mang theo vài tia quyết tuyệt xoay người bỗng chốc rời đi. Đã an sợ hắn lại nhiều đãi một cái trước mắt, liền sẽ nhịn không được không hề phong độ đối hai người bọn họ giống to kêu to, chửi ầm lên. Chờ hắn hoàn toàn đi xa, cơ Hiểu Nghiêu bàn tay mềm vung lên rửa sạch sẽ trên mặt đất điểm tâm, sau đó ngước mắt nhìn vẻ mặt thanh tuấn Âu Dương sư thúc, nhấp nhấp đan môi, kéo ra một mặt miễn cưỡng tươi cười, tự rêu nói, sư thúc, kỳ thật là ta trước trong lúc vô ý trêu chọc đến Tử An, chính là ta hiện giờ lại không nghĩ cho hắn hy vọng, ta có phải hay không hư đến tột đỉnh. Nhìn thấy nàng đáy mắt bất an cùng khổ sở, Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ cong, xoa xoa nàng mềm mại đầu, làm bộ nghiêm túc nói, cũng không phải là sao. Hư đến tột đỉnh. Nghe vậy, cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc mở to đôi mắt, cố lấy gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có điểm bất mãn nói, Âu Dương sư thúc. Ta chỉ là có một chút hư mà thôi, nào có hư đến tột đỉnh. Nhìn thấy nàng cố lấy gương mặt, đôi mắt quay tròn lưu chuyển đáng yêu bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc buồn cười, trêu chọc nói, phải không? Nhưng ta vừa mới chỉ là theo Hiểu Nghiêu lời nói tiếp mà thôi a. Thoáng nhìn hắn giống như trùng điệp đỉnh núi thượng nở rộ tuyết liên giống nhau phong hoa tuyệt đại miệng cười, cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ bùm bùm nhảy đến bay nhanh, hơi hơi thất thần mà nỉ non nói, Âu Dương sư thúc ngươi cười rộ lên thời điểm, ta giống như nghe thấy được hoa khai thanh âm. Chờ nhớ tới Âu Dương sư thúc vừa mới nói gì đó, cơ Hiểu Nghiêu đô đô miệng, nhìn liếc mắt một cái bị nàng nói đến nhị tiêm có điểm ửng đỏ Âu Dương sư thúc, dưới đáy lòng nhịn không được cười trộm, sau đó làm bộ tức giận nói, hử, ta chính là như vậy vừa nói mà thôi. Ngươi sao lại có thể theo đi xuống nói đi. Giờ này khắc này, ngươi nên an ủi một chút ta, đừng làm ta tiếp tục đắm chìm ở ấy náy bên trong. Kia sư thúc nên nói như thế nào mới hảo đâu. Khu khu, đương nhiên là nói, Hiểu Nghiêu là một cái hảo cô nương, một chút đều không xấu. Hảo đi. Hiểu Nghiêu là một cái hảo cô nương, một chút đều không xấu. Đương nàng ngậm một mặt ý cười sung sướng bước vào đào hoa ổ xương phòng khi, môn bang một chút bị quan lao, cơ Hiểu Nghiêu tức khắc kinh ngạc ngước mắt, nhìn thấy Tử An chính vẻ mặt úc sắc ngồi ở phía tây giữa vách tường bảo ghế, ánh mắt mịt mờ không chừng lên nàng. Đây là người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt ta. Cơ Hiểu Nghiêu sau này dựa vào cửa gỗ, nhịn xuống xoay người chuồn ra đi xúc động, bước lên một mặt khô cằn tươi cười, hỏi, Tử An. Nhìn này xương phòng không khí nhiều oi bức, ngươi như thế nào đều không mở cửa sổ a. Ha ha, chúng ta vẫn là đến đào hoa ổ đỉnh thượng nói một hồi lời nói đi. Nói xong, cơ Hiểu Nghiêu xoay người liền muốn mở ra đại môn, đi ra ngoài, ai ngờ lại như thế nào đều mở không ra. Một lát, nàng xoay người lại, cười miệng nói, có lẽ là ta thân mình còn tương đối suy yếu, sức lực không đủ, mở cửa không ra. Thử An, ngươi tới giúp ta đi. Nói xong, cơ Hiểu Nghiêu còn ho nhẹ vài cái, bày ra một bộ liêu yếu đào tơ bộ dáng, đáy lòng lại ở suy tư, cũng không biết Trang đáng thương có thể hay không làm cái này tiểu tổ tông mềm lòng một chút đâu. Nghe vậy, đã an hàng mi dài đầu hạ nồng đậm mặc ảnh, bưng một chén trà nóng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới hừ lạnh nói, hừ, nơi này bố trí thất phẩm tiểu hồng hoang ngũ hành vây trận, cơ Hiểu Nghiêu, ngươi trốn không thoát đi, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Ta sát, liền tên đầy đủ đều kêu thượng, xem ra tiểu tổ tông nội hỏa tràn đầy a. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, quyết định thay đổi sách lược, mang chút phẫn nộ nói, Tử An, không cần lại nói giỡn. Chạy nhanh đem cửa mở ra, nếu không ta cùng ngươi sinh khí a. Nghe thấy nàng lời nói, đã An nghiến răng nghiến lợi nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta sinh khí. Chúng ta nói tốt, dùng 3 tháng tới bồi dưỡng cảm tình, nhưng ngươi khen ngược cùng Âu Dương Ngọc Trạch trai đơn gái trước đi ra ngoài quá hoa đăng tiết không nói, hiện tại cư nhiên còn quang minh chính đại ở trước mặt ta mắt đi mày lại. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi còn có hay không lương tâm a? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt buồn rầu nhìn Trường Thân Ngọc Lập, càng thêm tuấn tú đa an, về nàng có hay không lương tâm việc này, bọn họ đều thảo luận thật nhiều trở về đi. Giống như kết quả đều là nàng căn bản liền không lương tâm, cho nên vì cái gì còn muốn chuyện xưa nhắc lại đâu. Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt sắc mặt giận dữ đa an, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buồn bực không thôi, vì cái gì nàng mỗi lần cùng Tử An ở bên nhau, nàng là một quả đại cha nữ cảm giác quen thuộc đều như vậy mãnh liệt đâu. Cơ Hiểu Nghiêu thở dài một hơi, từ không gian giới lấy ra một phen ghế dựa tại chỗ bông, sau đó đỉnh hắn chợt phẫn nộ ánh mắt, không nhanh không chậm ngồi xuống, lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tử An, thực xin lỗi, ta vẫn luôn đều đem ngươi đương bạn tốt đối đãi, ta thật sự không có cách nào đem ngươi đương bạn lữ đối đãi. Đã An hít sâu một hơi, cả giận nói, không có quan hệ, ta có biện pháp có thể làm ngươi đem ta đương bạn lữ đối đãi. Lời còn chưa dứt, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chờ nàng phản ứng lại đây, nàng đã cả người bị Đá An vứt tới rồi phô mềm mại vân la lụa giường phía trên. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt thoáng chốc trợ to, tâm sinh hoảng loạn dãy rùa lên, lại bị Đá An từ phía trên đột nhiên đè ép xuống dưới. Mới tưởng mở miệng khẽ quát, lại bị Đá An hung hăng ngăn chặn cái miệng nhỏ, sau đó bị hắn giống một con cuồng loạn tiểu thú không hề kết cấu không ngừng cắn xé ruột hút. Cơ Hiểu Nghiêu càng là dãy rùa, Đá An liền càng là tức giận, gặm cắn đến càng là dùng sức. Gặm cắn chung mang theo không màng tất cả tuyệt vọng. Ở hắn cuồng hôn chung, Cơ Hiểu Nghiêu vô thố thấp kêu đều chỉ là rách nát thành đứt quãng nước nở, thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới nhận thấy được Đá An thực lực có bao nhiêu cường hãn. Cảm giác được một cổ mang theo kỳ dị hương thơm dòng nước gấm từ hắn ngoài miệng vượt qua tới, nháy mắt hoạt tiến nàng huyết hầu, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn hoảng loạn lên, liều mạng đẩy hắn lại căn bản đẩy bất động. Cảm giác được đôi tay mềm như bông, dãy rủa sức lực bắt đầu mất đi, Cơ Hiểu Nghiêu mở to hoảng loạn con ngươi, không dám tin tưởng hỏi: Tử An, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Nữ hiệp, đó là có thể làm ngươi đem ta làm như bạn lữ đối đãi linh đan rượu dược Nga. Đá An gặm cắn động tác một đốn, khẽ cười nói. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu dãy rủa lực độ thu nhỏ, biết dược hiệu đã phát tác, Đá An rốt cuộc đỉnh chỉ vô kết cấu gặm cắn, ngẩng đầu một đôi màu hổ phách con ngươi thâm tình cùng đau đớn nhìn nàng, sau đó túi người ở nàng trắng nón như ngọc cổ một chút dẫn hút lên. Cảm giác được kinh mạch nội linh lực vận chuyển hoàn toàn thông thả lên, sức lực cũng ở dần dần biến mất. Bụng nhỏ chỗ lại bước lên khởi một cổ dòng nước ấm, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy con ngươi hiện lên một mặt thật sâu kinh hoàng, thử nhu hạ kinh hoàng tiếng nói khuyên bảo, Tử An, ta biết sai rồi, ngươi không cần như vậy, được không? Đã An ngước mắt, nhìn nàng tiểu nộn như ngọc trên má phiếm dạng mây đỏ, ngày xưa trong suốt như suối nước con ngươi bắt đầu tràn ngập hoặc nhân xương mù sắc, một lòng không tự kìm hãm được thình thịch mà nhảy. Nhớ tới nàng ngày xưa vô tâm không phổi cùng vô tình vô nghĩa, Đã An thâm tình hôn hôn nàng khỏe môi, lúc này mới mang theo đau đớn nói: Nữ hiệp, đều là ngươi bức ta. Đối ta, ngươi trừ bỏ trốn tránh vẫn là trốn tránh, ngươi căn bản là chưa từng đem ta làm như chân chính nam tử đối đãi, chẳng sợ chúng ta đã từng có gia thịt chi thân. Thấy hắn lại lần nữa hôn xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng sườn khai mặt, cảm giác được chính mình hơi thở cũng bắt đầu nóng bỏng lên, không khỏi lại tức lại cấp nói, Tử An, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi, căn bản một tia ý nghĩa đều không có. Ngươi chạy nhanh buông ta ra, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Thấy nàng né tránh, Đá An cũng không buồn bực, vươn phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nàng cổ, lúc này mới sâu kín nói, Nữ hiệp, thượng một lần ở Ngọa Long ven biển, ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình, ngươi còn nhớ rõ. Khi đó ta còn là tấm thân xử nữ, nhưng ngươi khen ngược, chẳng những không có làm tốt tiền diễn, còn cực kỳ thô lỗ một phen liền kéo xuống ta xiêm y đi, sau đó liền như vậy tàn bạo làm ta trở thành người của ngươi. Ngươi vô tình lánh khóc ngủ ta suốt một buổi tối, chẳng lẽ ta còn không thể thảo một chút bồi thường? Thấy hắn nhắc tới Ngọa Long ven biển phát sinh sự tình, lại nghe được hắn trong giọng nói sử dụng làm người mặt đỏ tới mang thai từ ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng âm thầm hồi ức một phen, giống như khi đó nàng thật là phi thường anh dũng bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được một trận chột dạ, nhấp nhấp đan môi quay mặt đi đi, lẩm bẩm nói, khi đó ta đã thần trí không rõ, khụ, cho nên làm không được số. Tử An, ngươi liền tha thứ ta đi. Chúng ta có việc hảo hảo thương lượng, được không? Không tốt. Nữ hiệp, ngươi cũng chỉ biết trốn tránh ta, ta mới sẽ không lại mắc mưu. Ừ, cho nên hiện tại phương pháp giải quyết tốt nhất chính là, đến lượt ta vô tình lánh khóc ngủ ngươi một buổi tối. Đã An nói xong, nhẹ nhàng hít hít nàng phấn nộn đáng yêu vành hai. Chóp mũi thỉnh thoảng hiện lên Cơ Hiểu Nghiêu trên người đặc có ưu hương, miệng hạ dẫn hút nàng mềm ấm nhu nị ra thịt. Đã An ánh mắt căng thẳng, trong lòng một trận nhộn nhạo. Thở dốc trở nên rồn rập lên. Hắn run rẩy thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng thăm vào nàng vạt áo trong vòng, tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt nhiễm mê người dạng mây đỏ, hô hấp càng thêm nóng bỏng lên. Vô tình lanh khóc ngủ than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy này đề nghị thật sự là hố tỉ vô cùng. Nhận thấy được hắn bàn tay to liền như vậy xích quả quả thăm tiến nàng và táo bắt đầu loạn chạm đến lên, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt nhảy dựng, tay nhỏ dùng sức hoạt động nhu nhược bắt được hắn bàn tay to, thở gấp nóng bỏng hơi thở dồn dập nói, Tử An, ta đã có thích người, ta chỉ là hy vọng cùng hắn hảo hảo đi xuống đi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân mà thôi. Ngươi làm như vậy căn bản không có một tia ý nghĩa, sẽ chỉ làm ta hận ngươi mà thôi. Tử An, ngươi buông tha ta đi. Nói xong lời cuối cùng, nóng bỏng nước mắt cũng nhịn không được hoạt ướt gương mặt. Nhìn lã chã rơi lệ Cơ Hiểu Nghiêu, đã an dừng thủ hạ động tác, lặng lặng nhìn nàng kia mi đạm như yên, thanh thấu như ngọc tuyệt sắc gương mặt, đáy lòng tràn ngập khó có thể miêu tả bi thương. Nhận thấy được Đá An đột nhiên cứng đờ thân mình, ảm đạm xuống dưới hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trong lòng một trận tắc nghẽn, chỉ là nước mắt mơ hồ tầm mắt, nàng căn bản vô pháp thấy rõ hắn giờ này khắc này thần sắc. Nếu là hắn thành toàn nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, kia ai lại tới thành toàn hắn nội tâm thời thời khắc khắc đều ở lan tràn tưởng niệm đâu. Đá An khuôn mặt tuấn tú thượng bi thương thần sắc dần dần đánh tan, thay thế chính là kiên nghị cùng quyết tuyệt. Hắn một phen kéo xuống chính mình trên người mềm mại đai lưng nhẹ nhàng trói lại nàng khóc thút thít hai trong mắt. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, trên mặt lộ ra một mặt không thể tin tưởng thần sắc, nàng liều mạng lắc lắc đầu ý đồ tránh thoát mắt thượng che lớp vật, hoảng loạn nói, Tử An, không cần như vậy, được không? Đá An đem nàng tay nhỏ cầm lấy tới đặt ở chính mình cấp tốc nhảy lên ngực, nhẹ nhàng nói, nữ hiệp, ngươi cảm giác được sao? Ta cũng không nghĩ làm như vậy, chính là nó lại cố tình chỉ chịu vì ngươi nhảy lên. Nữ hiệp, ngươi muốn ta như thế nào đi tiếp thu cuộc đời của ta không có ngươi tồn tại. Ta tình nguyện ngươi hơn ta, cũng không muốn liền như vậy nhìn ngươi rời đi ta sinh mệnh, cùng khác nam tử ở bên nhau. Nói xong, hắn một phen ngăn chặn nàng mê người đàn ngôi, gắn bó như môi với răng kia một khắc, Đá An chỉ cảm thấy đáy lòng tràn ngập thỏa mãn cùng than thở, toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Nhớ tới nàng hôm nay mới quyết tâm cùng Âu Dương Sư Thúc cùng nhau dũng cảm đi xuống đi, nhưng hôm nay lại bị Đá An như thế đối đãi. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được thương tâm khóc giống nghẹn ngào lên. Thấy vậy, Đá An thân tử run lên, lại vẫn như cũ chấp nhất dẫn hút nàng khỏe môi, chỉ là tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt thượng cũng nháy mắt che kín nước mắt. Thân thức quét đến nóng bỏng nước mắt dọc theo hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ giọt đến nàng trên má, Cơ Hiểu Nghiêu ngực cứng lại, chỉ cảm thấy hắn nước mắt liền như vậy cực nóng trực tiếp lăn xuống đến nàng trái tim thượng, bỏng rát linh hồn của nàng, thẳng làm nàng đau đớn đến khó có thể hô hấp. Liên ở nàng tâm loạn như ma thời điểm, đè ở trên người nàng Đá An lại bị nháy mắt oanh bay đi ra ngoài, thay thế chính là vẻ mặt âm trầm hồ ly sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc nghẹn họng nhìn chân chối, ta sát, cốt chuyện này biến chuyển đến cũng quá nhanh đi. Chương 71 vượt qua giống loài gì đó hảo trọng cầu A. Hoàng hôn hề hách hồng, thông qua nhắm chặt cửa sổ vẫn là thấu vào nhẹ nhẹ nhiệt lượng. Hạ Đào Ly nhẹ nhàng huy động tay ngọc, che khuất Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đai lưng nháy mắt rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy nàng lúc này chính mở to sương mù sắc mông lung hai tròng mắt mang chút kinh ngạc nhìn hắn. Hồ ly sư thúc đẻ ở trên người nàng đã có 15 phút, không nói một lời chỉ là vẻ mặt thần sắc khó lường liếc nàng, làm Cơ Hiểu Nghiêu từ đáy lòng khiếp hoảng. Cơ Hiểu Nghiêu cơ cơ đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một ít, chính là trong óc lại nhịn không được tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình. Thí dụ như đêm nay không chuẩn là 15 đêm trăng tròn, hồ ly sư thúc muốn biến thân vì không có nhân tính thị huyết yêu tinh. Không thấy hắn lúc này chính nghiêm túc tự hỏi muốn từ cái nào địa phương hạ khẩu, thịt chất sẽ tương đối tươi mới điểm mỹ một chút đâu. Nam ngựa ở giường phía trên Cơ Hiểu Nghiêu từ bỏ cùng hồ ly sư thúc bốn mắt tương vọng, liếc xéo liếc mắt một cái lộ ra hồng quang cửa sổ, trong lòng luôn có một loại như ở trong ngộng không chân thật cảm giác. Thật lâu sau, nàng cảm thấy cả người càng ngày càng nóng bỏng, hô hấp cũng là mang theo lửa nóng hơi thở, mẹ nó, nàng giờ này khắp này chỉ nghĩ ôm lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên sư thúc hàng hạ nhiệt độ a. Cảm giác cả người hỏa thiêu hỏa liệu, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được nói ra khẩu, hồ ly sư thúc, ta nóng quá a. Ngươi có thể hay không đem băng băng trích tiên sư thúc gọi tới cho ta hàng hạ nhiệt độ a. Lời vừa ra khỏi miệng, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, này mềm mại nhân tâm nỉ non mềm giọng là chuyện gì xảy ra a. Không được. Hạ Đào Ly chấp chấp hồ ly con ngươi, tay ngọc vươn xoa xoa nàng dạng mây đỏ giống nhau gương mặt, sau đó cúi người thử hút một ngụm nàng mê người đan môi. Hút một ngụm sau, Hạ Đào Ly cầm lòng không đậu lại hút một ngụm, lúc này mới chọn chọn mặc mi, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng muốn mỹ vị rất nhiều, trách không được Đá An thường xuyên đánh lén thân tiểu Nghiêu Nghiêu. Nhớ tới ngày xưa chứng kiến, Hạ Đào Ly thử đem đầu lưỡi dò xét đi vào trêu chọc, có lẽ là bởi vì dược vật nguyên nhân, nàng khoang miệng nội độ ấm dị thường cao, nhưng là lại cũng dị thường làm người muốn đoạt lấy nàng trong miệng thơ ngọt. Hạ Đào Ly thân đệ nhất khẩu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền thạch hóa rớt, ta sát, đây là cái gì tiết tấu? Đương hắn đem đầu lươi vói vào tới khi, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu chấn kinh rồi, không dám tin tưởng trận tròn xương mù sắc tràn ngập con ngươi, một bên dùng sức toàn thân sức lực chậm rãi sau này hoạt động, một bên lắp bắp nói, hồ ly sư thúc, ta không thể ăn. Nếu không đệ tử mặt khác cho ngươi tìm cái thơm ngon mỹ vị con mồi đi. Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ kinh hoàng tiếng khóc, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán bị dọa tới rồi, ta sát, vượt qua giống loài hôn môi gì đó thật sự là quá trọng khẩu. Thấy nàng còn có sức lực hướng lên trên dịch, Hạ Đào Ly chấp chấp hồ ly con ngươi, đi theo bỏ đi lên, vẫn như cũ đè ở nàng thân thể mềm mại thượng. Hắn cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, túi người tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói, làm sao bây giờ? Sư thúc cũng chỉ cảm thấy tiểu nghiêu nghiêu hương vị thơm ngon đâu. Hồ ly sư thúc ga ra ấm áp hơi thở liền như vậy vọt vào nàng truyền vào thai, Cơ Hiểu Nghiêu không thích đứng nghiêng nghiêng đầu, khuynh quốc khuynh thành yêu mị dung nhan liền ở trước mắt, đỏ tươi chu sa chói lọi khắc ở nàng đáy mắt, phảng phất muốn hoảng tiến nàng trong lòng giống nhau. Bởi vì hắn phủ thân mình duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu có thể rõ ràng nhìn thấy hắn tinh xảo xương quai xanh cùng với như ẩn như hiện đậu đỏ, cảm giác tim đập càng ngày vui sướng, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, quơ đầu, nỗ lực ổn định cuồng loạn suy nghĩ, một tay đem trước mắt tuyệt sắc khuôn mặt đẩy ly, nghiêm túc hỏi, hồ ly sư thúc, này di tình linh đan nhưng có giải dược. Tiểu nghiêu nghiêu, không có đâu. Hạ Đào Ly ngón tay ngọc nhẹ nhàng thăm vào nàng vật áo, mơn trớn bình thản bụng nhỏ tiện đà hướng lên trên, lại ở nửa đường trung bị Cơ Hiểu Nghiêu không có lực độ tay cấp ngăn chặn. Nhìn hồ ly sư thúc quỷ mị sâu thẳm con ngươi, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng không thôi, ngạch tế tóc mái cũng dần dần bị mồ hôi nóng sở làm ướt. Thấy hồ ly sư thúc tay ngọc bị nàng ngăn chặn đình chỉ động tác, Cơ Hiểu Nghiêu nhắc tới trong lòng thả một nửa, nàng bình tĩnh liếc hắn, nghiêm túc nói, hồ ly sư thúc, ta chỉ cần Âu Dương sư thúc. Vì cái gì hồ ly sư thúc không thể đâu? Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, mị hoặc hỏi. Giờ này khắc này hồ ly sư thúc lại có một loại kinh tâm động phách mị hoặc, Cơ Hiểu Nghiêu cầm lòng không đậu liếm liếm môi đỏ, nhẹ thở gấp hô hấp nói, hồ ly sư thúc cao ngạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, há là ngu xuẩn phàm nhân có thể khinh nhẫn. Đệ tử bực này tục tăng nữ tử có thể tới gần hồ ly sư thúc bên người vốn chính là trời cho phúc khí, nếu là gần chút nữa một chút, chỉ sợ sẽ giảm phúc. Sư thúc, đệ tử còn muốn sống lâu một chút, đi chiêm ngưỡng sư thúc tuyệt sắc phong tư. Nguyên lai sư thúc ở tiểu nghiêu nghiêu đáy lòng như vậy cao lanh a. Ta còn tưởng rằng tiểu nghiêu nghiêu thường xuyên dưới đáy lòng oán trách sư thúc bất cận nhân tình, quá mức tàn khốc đâu. Nghe vậy, Hạ Đào Ly xinh đẹp cười, giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ, mê người tâm thần. Đệ tử kính ngưỡng sư thúc đều không kịp, lại như thế nào sẽ dưới đáy lòng oán trách sư thúc đâu? Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa nói. Ha ha, tiểu nghiêu nghiêu nói chuyện vẫn là trước sau như một thú vị đâu. Nếu sư thúc cho phép ngươi có thể khinh nhường đâu? Hạ Đào Ly môi mỏng nhẹ cong, mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nàng gương mặt, này độ ấm đều như vậy cao, cư nhiên còn có tinh thần cùng hắn ba hoa, xem ra tiểu nghiêu nghiêu kháng dược tính thực không tồi a. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nàng a ra hơi thở đều có thể bỏng cháy không khí. Nàng lắc lắc đầu, hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, lúc này mới một lần nữa thanh tỉnh một ít, khóc không ra nước mắt nói, đệ tử không dám kinh nhờn. Hồ ly sư thúc, đệ tử chỉ nghĩ muôn Âu Dương sư thúc. Ngửi được trong không khí đột nhiên nhiều một tia thơm ngon máu tươi hơi thở, Hạ Đào Ly mị mị hồ ly con ngươi, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt dị sắc, nhàn nhạt nói, tiểu nghiêu nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch không thể đâu. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu nói. Tiểu nghiêu nghiêu, ngươi cũng biết ngươi vừa mới ăn chính là cái gì sao? Hạ Đào Ly ý vị không rõ hỏi. Không phải di tình linh đan sao? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đáy lòng có điểm bất an hỏi. Đương nhiên không phải. Nghe nói thạch thị có được thượng cổ huyết mạch, chỉ là này ở con nối roi truyền thừa phương diện rất là bạc nhược, bởi vậy bọn họ tìm ngàn năm lúc này mới tìm được một cái thượng cổ linh đan phương thuốc. Tuy rằng cái này phương thuốc sở yêu cầu linh thực đều cực kỳ khó tìm cùng quý hiếm, nhưng là luyện chế ra linh đan hiệu quả lại kỳ giai, có thể nhất cử đến tử. Nói đến này, Hạ Đào Ly còn ở xinh đẹp cười khẽ khuôn mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới. Hài tử. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cả người ba hồn bảy phách đều mau bị dọa bay, dựa chi, đây là nàng đánh ra sinh ra được không có suy xét quá sự tình a. Nàng không dám tin tưởng ta liếc mắt một cái bị hồ ly sư thúc chụp bay đến góc tường đến nay thượng ở hôn mê trung đá an, đột nhiên lắc lắc đầu, lắp bắp nói, một, nhất cử đến tử. Này, này khẳng định là gạt người đi. Sư thúc cũng hy vọng là gạt người. Hạ Đào Ly âm trầm nói, không thể tưởng được này đá an lá gan thế nhưng như vậy đại, cư nhiên dám cho nàng ăn lân nhi đan. Hiện giờ cái này hỗn loạn thế đạo, nữ tử mang thai cũng không phải là hảo thời cơ, càng bất luận về sau còn phải tiến hành vô số nguy cơ cùng lịch luyện Cơ Hiểu Nghiêu. Huống chi, nếu là hoài hài tử, thế tất này 1-2 năm nội nàng đều không thể an tâm tu luyện cầu đạo, không chỉ có ảnh hưởng tu hành, nàng về sau trong lòng càng là sẽ có điều vướng bận, tâm cảnh dễ bị nguy, này tuyệt phi là chuyện tốt. Quan trọng nhất chính là, đứa nhỏ này thế tất sẽ trở thành ràng buộc nàng đi tới trách nhiệm cùng với khó có thể dứt bỏ nhược điểm. Đây là Hạ Đào Ly cùng Tả Liên đều không thể chịu đựng sự tình, bởi vì bọn họ vận mệnh đã sớm ở bất chi bất giác chung liên lụy đến cùng nhau. May mắn lúc này Tả Liên đã bế quan chữa thương, nếu không khẳng định lại sẽ nói hắn không có chiếu cố hảo cái này thường xuyên gây chuyện sinh sự nha đầu thúi. Hạ Đào Ly suy nghĩ thật lâu sau, phát hiện giống như cũng chỉ có thể là dâng ra hắn trong sạch chi thân, thật là tiện nghi này nha đầu thúi. Hai tử. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, con ngươi nhu hòa xuống dưới, nàng nghĩ tới Mi Thanh Mục Lãng, Thanh Tuấn Trích Tiên Âu Dương Sư Thúc, nếu là nàng cùng hắn hài tử hẳn là sẽ thực đáng yêu, thực manh đi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp phiếm sương mù sắc con ngươi, hộc ra một ngụm nhiệt khí, cơ cơ đầu, lúc này mới nghi hoặc hỏi, liền tính là nhất cử đến tử, vì cái gì Âu Dương Sư Thúc không thể đâu. Liếc liếc mắt một cái mang chút vui sướng Cơ Hiểu Nghiêu, Hạ Đào Ly nhăn lại mặc mì, lạnh leo nói, tu luyện trước nay đều là nghi sớm không nên vãn. Ngươi vốn dĩ liền so người khác vãn trúc cơ đã nhiều năm, hiện tại còn không ra sức đuổi theo, ngươi còn đãi khi nào? Nhưng nếu là có hài tử, chẳng lẽ ngươi còn tính toán đĩnh cái bụng to đi bí cảnh tu luyện, đi chiến trường lịch luyện sao? Nghĩ nghĩ Hồ Ly Sư Thúc trong giọng nói cảnh tượng, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được thân hình chấn động, ta sát, ngẫm lại đều cảm thấy hảo kinh tùng a. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi hẳn là biết, chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, nói vậy Tả Liên cũng sẽ không chịu làm ngươi hoài đứa nhỏ này. Hơn nữa, liền tính không nói vấn đề thời gian, Tả Liên địch nhân có bao nhiêu lợi hại, ngươi cũng là biết đến, ngươi liền nhẫn tâm ngươi cùng Âu Dương Ngọc Trạch hải tử sau này đều sinh hoạt ở thật lớn uy hiếp chúng sao. Hạ Đào Ly tựa như mị hoặc nhân tâm hải yêu giống nhau, đỏ tươi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra những cái đó làm người vô pháp cãi lại lời nói. Nghe xong Hồ Ly Sư Thúc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nàng lắc lắc đầu, nhịn không được rơi xuống thương tâm nước mắt, thống khổ nói, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Hồ Ly Sư Thúc, ta nóng quá, thật là khó chịu a. Tới, ăn này viên tuyết phách đan, ngươi sẽ thoải mái một chút. Hạ Đào Ly cho nàng xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng hướng nói. Sau đó hắn chân thật đáng tin cấp Cơ Hiểu Nghiêu tắc một viên tuyết phách đan, này như thế nào đều xem như hắn lần đầu tiên, như thế nào có thể thật không minh bạch đâu. Ăn tuyết phách đan sau, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trên người độ ấm nháy mắt hàng không ít, cả người thần trí thanh tỉnh nhiều. Nghĩ nghĩ vừa mới bọn họ chi gian đối thoại, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, gian nan hỏi, kia vì cái gì là Hồ Ly Sư Thúc ngươi đâu? Đệ nhất, người ta chi gian tu vi trên lệch đại, không nên đến tử. Đệ nhị, cửu vĩ hổ vô luận ở đâu cái niên đại đều là cực hiếm lạ, khó có thể sinh sản chủng tộc. Đệ tam, người ta giống loài không giống nhau, nếu là được con nối dõi quả thực chính là thần tích. Nghe được đệ tam điểm lý do khi, Cơ Hiểu Nghiêu quả thực tựa như bị sét đánh, hoàn toàn hỏng mất, nàng nháy mắt đem mặt vùi vào mềm mại vân la lụa, khóc giống nói, ô ô, ta không cần. Giống loài không giống nhau gì đó, thật sự hào trọng khẩu a. Ô ô, ta chỉ cần Âu Dương Sư Thúc. Nghe vậy, Hạ Đào Ly thoáng chốc vẻ mặt hát tuyến, hắn đây là bị ghét bỏ, hắn âm chắc chắc nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, phải biết rằng ngươi không chỉ có tu vi so với ta thấp, tư chất so với ta kém, ngay cả diện mạo đều so với ta tỏa, ngươi không biết xấu hổ ghét bỏ ta sao. Nghe được Hạ Đào Ly như vậy vô tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khóc đến càng thêm thương tâm, liền tính là lời nói thật ngươi cũng đừng nói ra tới a. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc ngẩng đầu, chiều chiều cái mũi, mở to sương mù sắc mông lung con ngươi, khổ sở nói, ô ô, liền tính là như vậy, ta cũng chỉ muốn Âu Dương Sư Thúc. Hạ Đào Ly hư mị Hồ Ly con ngươi, quyết định không cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy, dùng ống tay háo cho nàng lung tung xoa xoa nước mắt, sau đó đột nhiên một ngụm gặm đi xuống. Thế, đau quá. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được kinh hô ra tiếng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới, mẹ nó, cư nhiên thật sự gặm xuống dưới, này tuyệt đối là xích quả quả trả thù a. Ngươi cái này hồn đạm, chạy nhanh cho ta buông ra nữ hiệp. Đã An mới tỉnh dậy lại đây, liền nhìn đến yêu mị Hạ Đào Ly chính cười ở Cơ Hiểu Nghiêu trên người, đối nàng trên dưới này miệng, thật là hảo không liêm sỉ. Đã An tức giận đến cả người đều mau bốc khói, cư nhiên dám chiếm nhà hắn nữ hiệp tiện nghi, thật là chán sống. Hơn nữa, vừa mới chính là cái này hồn đạm trụ vượng hắn đi. Nghĩ vậy, Đã An màu hổ phách con ngươi mạo hừng hực lửa giận, không chút do dự liền nhất kiếm đánh ra thẳng đối hắn giữa lưng, hận không thể đem Hạ Đào Ly chọc ra vô số động. Thứ này thật đúng là kinh trục a, lại là như vậy mau liền tỉnh dậy lại đây, xem ra này thạch thị huyết mạch truyền thừa thoạt nhìn vẫn là có này độc đáo chỗ sao. Hạ Đào Ly tà liếc mắt một cái nháy mắt nổi lên vui mừng Cơ Hiểu Nghiêu, nhíu nhíu mày, trong lòng có điểm khó chịu,

tiện đà trong cơn giận dữ, hận không thể xé lạn Quân Hiểu Giao kia trương đáng giận miệng, chính là lại không dám nói thêm nữa trào phúng chi ngôn. Nhẹ nhàng heo công tử cũng cáu giận khởi chính mình tới, thật là cái heo đầu, làm việc không trải qua đại não, liên lụy hắn nữ thần Mục Thanh Thanh. Hắn bàn tay vung lên, tức khắc dưới đài các fan tất cả đều an tĩnh xuống dưới, hắn cao giọng đối Mục Thanh Thanh thâm tình nói, Thanh Thanh nữ thần, cũng không nên lại thương đến chính mình, bằng không chúng ta đều sẽ đau lòng không thôi. Cảm kích ánh mắt quét một vòng dưới đài, nhìn thấy không ít giống sân lương tuấn như vậy thanh niên tài tuấn cũng đều tụ ở dưới đài chú ý nàng khi, Mục Thanh Thanh trong lòng vừa lòng, đối với fans đoàn vị trí nhẹ nhàng gật đầu, xinh đẹp cười, thật là mê người tâm hồn. Một lát sau, Mục Thanh Thanh quay lại tầm mắt đối với Cơ Hiểu Nghiêu, ánh mắt nhẹ lóe, cao quý lanh diễm cười, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là thủ hạ thấy thật chương đi. Cơ Hiểu Nghiêu không có nói nữa, hai người đều là người thông minh, có một số việc nhiều lời chỉ hiện thừa. Biết Mục Thanh Thanh vì bảo trì nàng thiên tiên phong phạm, sẽ không động thủ trước, Cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên sẽ không theo nàng khách khí, mũi chân một điểm, nháy mắt hướng về Mục Thanh Thanh bay vút mà đi, theo nàng mà đi còn có màu đỏ đậm quang huy lập lòe kiếm mang. Kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, nàng ý cười thu liễm, biểu tình túc mục, cả người tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, ngay cả trên đài không khí cũng bị quấy hướng khắp nơi tản ra đi. Màu đỏ đậm kiếm mang gần ngay trước mắt, Mục Thanh Thanh khoảnh khắc hoàn hồn, gót sen sinh phong, trở tay nhất kiếm, đem Quân Hiểu Giao bước lui, tiện đà tựa phù quang lược ảnh giống nhau đuổi theo qua đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu động tác mau lẹ, dứt khoát lưu loát tránh né động tác, Mục Thanh Thanh đáy lòng trầm xuống, đáng chết, xem ra này Quân Hiểu Giao không phải cái thiện tra. Bất quá như vậy càng tốt, đối thủ càng cường càng có thể phụ trợ ra nàng thiên tư chắc tuyệt. Mục Thanh Thanh thân là phù không điện thiên chi tiểu nữ, sở học đương nhiên là phù không điện đỉnh cấp công pháp, đúng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm quyết Lưu Vân Trảm Thủy Quyết. Nàng quanh thân lượn lờ như chân châu vầng sáng mông lung vân xa, ở thanh phong trung tướng nàng phụ trợ phong hoa tuyệt đại, như nước mũi tên sắc bén kiếm mang hướng Quân Hiểu Giao bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy Quân Hiểu Giao nhảy không dựng lên, ở không trung xoay người, trở tay nhất kiếm, dễ dàng liền đem Mục Thanh Thanh ngũ phẩm phi kiếm cấp ngăn cản đi. Dưới đài không ít tu sĩ đều lược cảm kinh ngạc, xem ra này bộ mặt bình phàm nữ tử vẫn là có điểm bản lĩnh. Tang tiểu muội nắm chặt tiểu nắm tay, khẩn trương nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, đại khí cũng không dám ra một chút, sợ cấp trên đài Cơ Hiểu Nghiêu tạo thành cái gì bối rối, ảnh hưởng đến nàng đối địch. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu bay là tả nhẹ nhàng, mạnh mẽ duyên dáng múa kiếm tư thái, tang cao khiết trong trẻo cảm giác tựa như ở xem xét một môn nghệ thuật giống nhau, hành như giao long ra thủy, tính nếu báo gấm săn lộc, nàng mỗi bổ ra nhất kiếm đều có một đạo lệnh nhân sinh hàn màu đỏ đậm kiếm mang lập lòe. 15 phút sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là mắt nếu băng sương, trường kiếm như hồng, vững vàng mà ngăn cản trụ Mục Thanh Thanh sở hữu tiến công, chút nào không thấy mệt mỏi. Vô luận là nàng khí thế bàng bạc viễn trình công kích, lại hoặc là phù kiếm quang ảnh cận chiến, lại đều đối nhìn như phòng ngự đơn bạc Quân Hiểu Giao tạo thành không được một tia thương tổn. Mục Thanh Thanh nga mi khẽ nhíu, đáy lòng cũng không khỏi có điểm nôn nóng lên. Phải biết rằng nàng ngay từ đầu liền đánh tốc chiến tốc thắng tâm tư, cho nên nàng dùng ra sở hữu chiêu thức đều là cực kỳ hao tổn linh lực, nàng nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì 15 phút. Thân thức quét đến khuôn mặt nhỏ biểu tình túc mục, vững vàng ứng chiến Cơ Hiểu Nghiêu, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng hơi hơi tạo nên một vòng gợn sóng, không thể tưởng được Hiểu Nghiêu tiến bộ thế nhưng như thế thật lớn, bất quá ngắn ngủn mấy tháng, Hiểu Nghiêu liền có thể cùng phụ không điện thiên chi tiêu nữ bất phân thắng bại. Chắc là Hiểu Nghiêu ở quá một động thiên bí cảnh được đến đại cơ duyên đi. Hiểu Nghiêu thiên tư như thế nào, hắn cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là nàng khắc khổ chăm chỉ lại là Âu Dương Ngọc Trạch vẫn luôn thực tán thưởng sự tình. Phế đoàn không ít tu sĩ đều nhìn ra Mục Thanh Thanh vô lực, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Nhẹ nhàng heo công tử trong lòng càng là không khỏi dâng lên một tia bất an, hắn tình báo rõ ràng biểu hiện này Quân Hiểu Giao bất quá là một cái danh điều chưa biết, không có gì thực lực tán tu bé gái mồ côi thôi. Chính là này Quân Hiểu Giao như thế nào sẽ như vậy cường hãn. Cùng Mục Thanh Thanh bắt đầu nóng nảy fans đoàn so sánh với, Kim Đan mập mạp tâm tình liền thoải mái nhiều, này tiểu quân cô nương còn không có dùng ra kiếm ý đâu, này phụ không điện cao đồ đã bị bức cho chân tay luôn cuống, hắn ánh mắt thực không tồi sao. Mục Thanh Thanh hàm răng khẽ cắn môi dưới, không được, nàng phụ không điện thiên chi kiêu nữ Mục Thanh Thanh tuyệt đối không thể thua ở nơi này, hơn nữa vẫn là bại bởi một cái chán ghét xỉu bắt quái tán tu. Nàng đòn sát thủ vốn là vì xông vào trận chung kết tiền 10 danh mà chuẩn bị, hiện tại liền dùng ra, Mục Thanh Thanh tuy rằng trong lòng nhiều có không cam lòng, nhưng là cũng so dừng bước tại đây một hồi hảo. Mục Thanh Thanh tay trái nắm chặt 10 viên đen như mực khô quắt hạt giống, liều mạng đưa vào linh lực, đã cảm giác được hạt giống sắp muốn nảy mầm, nàng ngay sau đó bay lên trời, ở không trung xoay người, một phen sái ra hạt giống quay chung quanh Cơ Hiểu Nghiêu bốn phía. Tiện đà! Mục Thanh Thanh từ trong lòng móc ra một con màu đồng cổ điêu khắc màu đen cổ xưa hoa văn lục lạc, nàng rót vào linh lực với trong đó, chỉ thấy lục lạc nháy mắt biến đại vài lần, nàng hướng không trung một ném, lục lạc liền treo cao phủ so với thí đài giữa không trung, mắt thường có thể thấy được màu đồng cổ sóng gợn không ngừng khuyết tán ở tỉ thí trong sân. Màu đen hạt giống thấy phong liền trường, nháy mắt trưởng thành mang theo gai độc màu lục đậm ma quỷ đằng, hướng ma quỷ giống nhau che trời lấp đất hướng Cơ Hiểu Nghiêu quấn quanh mà đi. Dư quang đảo qua kia mang thứ giữ tợn ma quỷ đằng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phát lạnh, không nói hai lời, tức khắc mũi chân chĩa xuống đất, nhảy không dựng lên. Ai ngờ còn không có nhảy cao đến ba thước địa phương, Cơ Hiểu Nghiêu bị kia màu đồng cổ sóng gợn quét đến, đan điền hơi thở cứng lại, nháy mắt lăn xuống đến tỉ thí đài. Mục Thanh Thanh nhìn thấy Quân Hiểu Giao rơi xuống tỉ thí đài, trong lòng vui vẻ, đem toàn thân còn sót lại linh lực giáo huấn với Lưu Vân Trảm Thủy kiếm, dùng ra nàng lực lượng mạnh nhất có năm chắc nhất chiêu, Thanh Vân Trảm Thủy. Chỉ thấy kia màu xanh lá kiếm mang phảng phất mang theo vạn khoảnh chi lực, kiếm mang trải qua địa phương đều bị chạm thành hai nửa, khí thế cường hãn đến làm nhân tâm hàn. Mẹ nó, thế nhưng lại là trấn hồn linh. Cảm nhận được sắp muốn cắn thượng chính mình ma quỷ đằng, Cơ Hiểu Nghiêu không rảnh lo nghĩ nhiều, quanh mình bỗng nhiên bốc lên khởi một vòng màu đỏ tươi ngọn lửa. Nhận thấy được đối phương kia màu xanh lá kiếm mang theo băng hàn chi khí, Cơ Hiểu Nghiêu liều mạng rót vào toàn thân linh lực với lửa cháy hướng lên trời kiếm, sau đó hướng về Mục Thanh Thanh huy tới kiếm mang phương hướng, ra sức giơ kiếm chém ra một đạo mang theo nóng rực hơi thở màu đỏ đậm kiếm mang. Kiếm mang trải qua địa phương phảng phất bị thiêu đốt giống nhau đỏ đậm mạc danh, kiếm mang chém chết chấn động mà đến màu đồng cổ sóng gợn, vẫn luôn hướng về Mục Thanh Thanh mà đi. Dùng ra tuyệt chiêu sau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt Mục Thanh Thanh nhìn thấy kia ngọn lửa vòng cùng kia mặt màu đỏ đậm kiếm mang khi, khóe miệng bay nhanh hiện lên một mặt cười lạnh, đây chính là nàng chân quý nhiều năm tứ giai ma quỷ đằng, ngươi cho rằng bình thường ngọn lửa có thể thiêu hủy nàng ma quỷ đằng sao? Hơn nữa nàng dùng ra chính là phù không điện tiếng tâm lừng lấy kiếm quyết Lưu Vân Trảm Thủy quyết trung nhất chứ danh nhất chiêu, Thanh Vân Trảm Thủy, kia xấu nữ kẻ hèn nhất kiếm liền tưởng chống đỡ trụ, thật là không biết lượng sức. Nghĩ đến sắp nhìn thấy ma quỷ đằng vây quanh đi lên đem đáng giận xỉu bắt quái gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ cảnh tượng, Mục Thanh Thanh trên mặt đúng lúc lộ ra một mặt thương xót chi sắc. Bất quá, nên như thế nào giải thích nàng vì cái gì sẽ sử dụng này tàn nhẫn không phù hợp nàng thiên tiên khí chất ma quỷ đằng đâu? Mục Thanh Thanh mày khẽ nhíu, thật đúng là phiền nào a. Nếu không liền nói, đây là lý tu sĩ cho nàng phòng thân, nàng cho rằng này chỉ là nhị giai ma quỷ đằng, cũng không biết được là tứ giai ma quỷ đằng hảo. Quân tỷ tỷ, cẩn thận. Tang tiểu muội trợn tròn kinh hãi đôi mắt, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nếu không phải Tang Cao Khiết trong trẻo kịp thời ngăn cản trụ, chỉ sợ nàng đều phải buôn lên sân khấu đi. Nhìn nhà mình muội muội kia vẻ mặt lo lắng kinh giận thần sắc, một cái thủy vân quả đã bị thu mua sao? Tang Cao Khiết trong trẻo chịu chịu khoe miệng, lĩnh ngộ kiếm y Quân Hiểu Giao lại như thế nào là thiện cha đâu? Dưới đài một ít nữ tu đều theo bản năng bỏ qua một bên đầu, không đành lòng nhìn thấy như thế tàn nhẫn một màn, càng nhiều nam tu là trợn tròn đôi mắt. Tính toán nhìn xem này xỉu bắt quái như thế nào bị thiên tiên Mục Thanh Thanh nháy mắt hạ gục. Kim đan mập mạp càng là nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, trận tròn mắt nhỏ, cực phẩm kiếm quyết cùng kiếm ý va chạm, thật là làm người chờ mong a. Gì? Xanh thâm kiếm môn, thủy nguyệt kiếm phái nghỉ ngơi khu kim đan trưởng lão đều nhịn không được nhìn phía Mục Thanh Thanh nơi tỉ thí đài, này thế nhưng là kiếm ý. Không thể tưởng được tán tu cũng sẽ có tu sĩ có thể có cái này thiên phú lĩnh ngộ đến kiếm ý, tuy rằng chỉ có 5 phần. Nhưng là nếu đặt ở chính mình môn phái cũng là cực kỳ xuất sắc thiên tư. Nghĩ vậy, hai cái môn phái đều từng người phái ra đệ tử đi hỏi thăm có quan hệ Quân Hiểu Giao tin tức, như vậy một cái tu kiếm hạt giống tốt có thể nào lưu lạc bên ngoài đâu. Chẳng sợ nhìn thấy mang theo 5 phần kiếm ý kiếm mang hướng về Mục Thanh Thanh mà đi, Âu Dương Ngọc Trạch tâm vẫn luôn căng chặt. Hắn liều mạng chịu đựng muốn chém ra nhất kiếm tiêu diệt những cái đó đáng giận ma quỷ đằng xúc động. Thẳng đến nhìn thấy những cái đó hung tàn ma quỷ đằng ở đụng vào thượng hỏa vòng nháy mắt bị bỏng cháy hầu như không còn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương Mục Thanh Thanh nhìn thấy chính mình ký thác kỳ vọng cao tứ giai ma quỷ đằng cứ như vậy dễ dàng đốt cháy hầu như không còn, trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ bay nhanh hiện lên một mặt không thể tin tưởng. Đương nàng xác nhận ma quỷ đằng tất cả đều bị tiêu diệt, sắc mặt nháy mắt xanh trắng thượng vài phần, Mục Thanh Thanh cưỡng chế trụ đáy lòng bất an, tự mình an ủi nói, không sợ. Nàng Thanh Vân Trảm Thủy nhất định sẽ đem Quân Hiểu Giao cấp phách chém ra đi. Liên ở một chúng tu sĩ các hoài tâm tư vây xem hạ, lưỡng đạo hoa mỹ kiếm mang đã ở không trung tương nộ, sau đó đông nhiên nổ tung, sinh ra một cái cực đại va chạm màu xám trắng sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuyết tán. Đương màu xám trắng sóng xung kích gặp được tỉ thí đài phòng ngự trận pháp khi, lại đông nhiên bị chắn hồi, nháy mắt toàn bộ tỉ thí đài đều bị màu xám trắng mây mù bao phủ trụ. Bởi vì tỉ thí đài phòng ngự trận pháp là cấm thần thức thăm đi vào, cho nên đương tỉ thí đài truyền đến nữ tử mơ hồ đau ngâm thanh khi, dưới đài không ít tu sĩ tất cả đều khẩn trương lo lắng lên. Liên ở mây mù dần dần tan đi, chúng tu sĩ các loại suy đoán là lúc, một đạo màu trắng chật vật thân ảnh bị tung ra tỉ thí đài, thẳng tắp quăng ngã ở ngạnh bang bang thanh tinh sàn cẩm thạch thượng, phát ra bang một tiếng, làm người răng đau không thôi. Nhìn mặt chiều hạ, lấy cực độ không ưu nhã tư thái quỳ rạp trên mặt đất, chịu động vài cái mới đột nhiên hôn mê quá khứ Mục Thanh Thanh, lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở tỉ thí trên đài vẻ mặt thanh lãnh, chút nào vô thương cơ Hiểu Nghiêu. Dưới đài không ít vây xem tu sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm trinh lăng tại chỗ, này quăng ngã ra tới thế nhưng là phù không điện tiểu tiên nữ Mục Thanh Thanh, này không khoa học. Ngược lại là xanh thấm kiếm môn, thủy nguyệt kiếm phái kim đan trưởng lão, tăng cao khiết trong trẻo, Âu Dương Ngọc Trạch chờ này đó nhìn ra kiếm ý tu sĩ tất cả đều vẻ mặt bình tĩnh. Phải biết rằng vì sao nhiều như vậy kiếm tu hết cả đời này đều đang tìm kiếm kiếm ý, chính là bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ nhưng đều là có thể vượt cấp khiêu chiến cường hãn tồn tại. Đó chính là nói, này quân hiểu giao nhìn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là này sức chiến đấu lại là có thể cùng trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ cùng so sánh. Sự thật là cái dạng này, liền ở lưỡng đạo kiếm mang sắp tương ngộ là lúc, nghĩ đến phía trước Âu Dương Sư Thúc cùng Tề Mộng Giao tỉ thí khi, nàng thiếu chút nữa bị sóng xung kích cấp đâm bay trải qua, cơ hiểu nghiêu thủ hạ cực nhanh lần thứ hai chém ra nhất kiếm, lấy ngăn cản sắp đã đến sóng xung kích. Ngược lại là Mục Thanh Thanh cực độ tự tin. Nàng kiếm mang có thể đem cơ hiểu nghiêu cấp phách bay ra đi, cho nên cũng không có làm phòng ngự thi thố. Cho nên đương Mục Thanh Thanh bị sóng xung kích va chạm đến đầu váng mắt hoa là lúc, cơ hiểu nghiêu đúng lúc gần nấp tiềm qua đi, chém ra một quyền hoàn mỹ tả câu quyền đem Mục Thanh Thanh cấp đánh bay đi ra ngoài. Âu Dương Ngọc Trạch không giấu vết nhấp nhấp môi mỏng, nỗ lực ức chế im miệng rác dơ lên biên độ, hiểu nghiêu thật sự trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Kim Đan mập mạp khỏe miệng dơ lên, đáy lòng vui sướng không thôi, quả nhiên hắn ánh mắt thực không tồi a. Thanh Thanh. Phết đoàn lúc này mới phản ứng lại đây, thét chói hai phi phát qua đi. Nâng dậy một thân huyết ô dơ hề hề, khuôn mặt nhỏ bầm tím hiện lên thống khổ chi sắc Mục Thanh Thanh, nhẹ nhàng heo công tử trên mặt đều là vẻ đau xót, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Càng có không ít kẻ ái mộ giống mắt to nữ tu như vậy nhịn không được thương tâm khóc nước nở lên. Nhìn như thế làm người bi thương thương cảm một màn, cơ hiểu nghiêu nhịn không được chịu chịu khoe miệng, mẹ nó. Lúc này không phải hẳn là trước đêm này Mục Thanh Thanh nâng đi chữa thương sao. Hơn nữa, có ngũ phẩm phòng ngự trang phục Mục Thanh Thanh chẳng qua là rất nhỏ nội thương thêm bị thương ngoài ra, dùng đến giống sinh ly tử biệt giống nhau sao. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Mục Thanh Thanh trên mặt bầm tím, cơ hiểu nghiêu không giấu vết dịch khai tầm mắt, này tuyệt đối không phải nàng ghi hận ma quỷ đẳng cùng với chấn hồn linh mà hung hăng cho này bạch liên hoa một cái tả câu quyền. Ngay cả ở một bên Kim Đan bình phán thấy Mục Thanh Thanh bên người vây quanh một đám khóc tang ra hỏa. Cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, một trương mặt già, nhàn nhạt nói, quân hiểu giao thắng. Ca, ngươi có nghe hay không? Quân tỷ tỷ thật sự thắng lợi. Thật sự là quá tuyệt vời. Tang tiểu mỗi lúc này mới phản ứng lại đây, nhịn không được kinh hỉ tiêm thanh cấp tang cao khiết trong trẻo nói. Cảm nhận được Mục Thanh Thanh một chúng kẻ ái mộ hướng tang tiểu mỗi đưa lại đây phẫn hận ánh mắt, tang cao khiết trong trẻo chịu chịu khoe miệng, một bước tiến lên đem tang tiểu mỗi che ở phía sau, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra sắc bén băng hàn đao ý đồ bọn họ đánh tới. Nghĩ đến quân tỷ tỷ không chỉ có không có bị thương, còn đánh thắng Mục Thanh Thanh, Tang tiểu muội không phải cái thô thần kinh, chính là liền tính cảm nhận được đến từ không ít tu sĩ ác ý, lại vẫn là che giấu không được nàng trong lòng kinh hỉ vui mừng. Một lát sau, nghĩ đến bọn họ chính là cấp quân tỷ tỷ đè ép hai viên cực phẩm linh thạch, Tang tiểu muội tức khắc hưng phấn đến đầy mặt đỏ lên, thần hồn nhịn không được tại chỗ hạnh phúc phiêu nhiên mà đi. Hai viên cực phẩm linh thạch nháy mắt biến thành 20 viên cực phẩm linh thạch, cái này thật sự phát lớn. Ít nhất lão ca kết kim đan có hy vọng rồi. Nhìn đến nhẹ nhàng heo công tử thật cẩn thận cấp Mục Thanh Thanh tác hạ mấy viên cực phẩm chữa thương đan, mắt to nữ tu đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, lúc này bọn họ không nên bi thương, hẳn là thế Thanh Thanh báo thù mới là. Nàng nhịn không được bi phẫn trường hướng đứng ở trên đài cơ hiểu nghiêu, âm ngon nói, quân hiểu giao, ngươi cái này đê tiện vô sỉ xỉu bắt quái, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đối đại Thanh Thanh. Chúng ta phủ không điện đệ tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta nhất định sẽ thay Thanh Thanh báo thủ. Nghe được mắt to nữ tu náo tàn lời nói, không ít vây xem tán tu đều vẻ mặt phẫn nộ trường hướng phù không điện, tỉ thí bại bởi tán tu, thế nhưng tính toán dùng môn phái lực lượng đi trả thù sao. Mà mặt khác môn phái tu sĩ không ít đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phù không điện tu sĩ. Nghe được tiểu tâu ngu xuẩn lời nói, nhìn thấy môn phái chung không ít đệ tử tất cả đều bị kích động đến phẫn hận trường hướng tỉ thí trên đài quân hiệu giao, cảm nhận được mặt khác môn phái tu sĩ đưa lại đây quái dị ánh mắt. Sân lương khuôn mặt tuấn tú sắc chợt thanh hắc, phẫn nộ mắng chửi nói, câm miệng, tiểu tô. Đây là tỷ thí, Thanh Thanh nàng kỹ không bằng người, mới có thể bại bởi người khác, ngươi như thế nào có thể giận chó đánh mèo quân cô nương. Chúng ta phủ không điện không có giống ngươi như vậy keo kiệt lượng đệ tử, nhanh lên cấp quân cô nương xin lỗi, nếu không, liền chờ quan 10 năm cầm đoán đi. Mắt to nữ tu nhìn liếc mắt một cái phẫn nộ Sân Lương Tuấn, nghĩ đến 10 năm nút lại, đáy lòng có điểm phát lạnh, bách với áp lực, tức giận trừng mắt Cơ Hiểu Nghiêu, âm trầm nói, quân cô nương, thực xin lỗi. Tiện đà Sân Lương Tuấn chuyển hướng Quân Hiểu Giao xin lỗi nói, quân cô nương, thực xin lỗi. Tiểu tô nàng chỉ là quá mức thương tâm, mới có thể nói không lựa lời, nói ra như thế nói bậy. Còn thỉnh quân cô nương tha thứ. Nghe được mắt to nữ tu cực kỳ không có thành ý xin lỗi cùng với ôn tồn lễ độ Sân Lương Tuấn khẩn thiết lời nói, cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên đảo qua tìm tòi nghiên cứu thần thức, buồn không nghĩ chi ngoại sinh chi Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thay đổi chú ý, không thuận theo không buông tha chua ngoa nói, ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu mãi cho đến vừa mới, ta chính là bị các ngươi phủ không điện tu sĩ uy hiếp nhục mạ 3 lần, các ngươi phủ không điện người đông thế mạnh, ta là thật sự chịu không dậy. Nổi các ngươi khinh phiêu phiêu xin lỗi. Ai biết tiếp nhận rồi các ngươi xin lỗi sau, ta có thể hay không bởi vì giảm phúc, quay người lại liền chết oan chết uổng đâu. Như vậy tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi nữ tử thật đúng là không đáng yêu. Tiêu Cửu Hiên lạnh lùng liếc liếc mắt một cái đứng ở trên đài cao Quân Hiểu Giao, sau đó rời đi tầm mắt, vẫn là hắn hảo phóng biệt nữ Cơ Hiểu Nghiêu đáng yêu. Bị uy hiếp nhục mạ 3 lần. Nhóm người này không có đầu vóc ra hỏa trừ bỏ cấp môn phái gây chuyện thị phi ngoại, liền không có làm ra quá một tia cống hiến. Sân Lương Tuấn nghe thế sắc mặt càng thêm khó coi lên, hung hăng chừng mắt nhìn vài lần vây quanh Mục Thanh Thanh các tu sĩ, hận không thể đem này đàn ngu xuẩn cấp toàn đuổi ra phủ không điện. Đánh không lại liền uy hiếp nhục mạ, còn uy hiếp 3 lần, không thể tưởng được này phủ không điện đệ tử lại là như vậy đê tiện vô sỉ a. Đúng vậy, vẫn là thiên thương giới đệ nhất môn phái đâu, này tác phong thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm a. Tương đối với giận mà không dám nói gì các tán tu, mặt khác môn phái danh môn đệ tử đã có thể không có nhiều như vậy băn khoăn, sôi nổi khiển trách mở miệng. Tấm tắc, kế tiếp ta liền phải cùng phụ không điện đệ tử tỉ thí đâu, này nhưng nên làm thế nào cho phải? Nếu không, vẫn là trực tiếp nhận thua hảo. Nghe được quen thuộc trêu chọc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, trong lòng một nhạc, nhịn không được khỏe miệng giơ lên, này không phải Âu Dương sư thúc bạn tốt Lưu Quân Quyền sao? Tự nghe được mặt khác môn phái đệ tử lời nói lạnh nhạt, nhẹ nhàng heo công tử liền biết không hảo. Này Quân Hiểu Giao nhất định là cùng bọn họ phụ không điện có thủ án. Phải biết rằng chỉ sợ cái nào môn phái đều sẽ tồn tại mấy cái làm sằng làm bậy ăn chơi chắc táng. Bọn họ như vậy làm lời nói vốn dĩ không có gì, nhưng là ngàn không nên vạn không nên ở trước công chúng nói ra, cái này nhưng chính là phạm vào nhiều người tức giận a. Cảm nhận được đến từ trên đài cao quan khán tỉ thí các đại môn phái trưởng môn trưởng lao đưa lại đây ánh mắt, nghe được càng ngày càng bất lợi môn phái châm chọc chi ngôn, Sân Lương Tuấn trong lòng một cái lộ bộ. Hắn nhanh chóng quyết định, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bính ra một đạo kiếm ý hướng về Mục Thanh Thanh mà đi, chỉ là một cái chớp mắt, vây quanh ở Mục Thanh Thanh bên người tu sĩ tất cả đều thân mình mềm nhũn quỳ xuống. Nhìn đến có tu sĩ tưởng dãy rủa lên, Sân Lương Tuấn lạnh một trường khuôn mặt tuấn tú, thi triển kim đan kỳ tu sĩ lạnh băng uy áp, khiến cho bọn họ tất cả đều thành thành thật thật quỳ. Hắn băng hàn nói, không vọng nôn, không vọng động, không ỷ thế hiếp người, xem ra các ngươi đều quên mất môn phái quy củ. Nếu các ngươi như thế không yêu quý môn phái danh dự, cần gì phải lại đãi ở phủ không điện đâu. Nghe được Sân Lương Tuấn lãnh khốc lời nói, theo công tử trong lòng cả kinh, vội vàng đối với Quân Hiểu Giao địa phương khái 3 cái vang dội đầu, vẻ mặt hối hận đau lòng nói, quân cô nương, chúng ta nói chuyện làm việc khiếm khuyết suy xét, là chúng ta sai rồi. Này 3 cái dập đầu coi như là bồi tội, mong rằng quân cô nương đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta. Nhìn thấy theo công tử làm như vậy, mặt khác không ít đệ tử nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, cũng đi theo khái 3 cái vang dội đầu. Dập đầu tuy rằng thực mất mặt, nhưng là cũng so trục xuất môn phái hảo A. Đến nỗi này đáng chết nữ tử, bọn họ nhưng không tin nàng có thể có mệnh sống đến trận chung kết kết thúc. Nhìn thấy Quân Hiểu Giao vẫn như cũ mặt vô biểu tình, vẻ mặt không dao động bộ dáng, Sân Lương Tuấn trong lòng lạnh lùng, lấy ra một khối cực phẩm tụ linh ngọc bài, cắn răng nói, quân cô nương, ta làm đại sư huynh, lại không có làm tốt gương tốt, thương tổn quân cô nương yếu ớt tâm linh, này tụ linh ngọc bài coi như là nhận lỗi, mong rằng quân cô nương không cần ghét bỏ. Hơn nữa, ta sẽ toàn quyền phụ trách ngươi tại đây thứ tỷ thí đại hội an toàn. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười, huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống tỷ thí đài, không khách khí lây quá tụ linh ngọc bài, nhướng nhướng mày nói, hảo đi, ta liền miễn cưỡng tha thứ bọn họ đi. Ta chỉ hy vọng không còn có tiếp theo, đến nỗi ta an toàn, vậy không nhọc ngươi lo lắng. Chỉ là nếu ta ở tỷ thí trong lúc, không cẩn thận tao ngộ bất chắc, liền không biết mặt khác tu sĩ sẽ như thế nào đối đãi. Nhìn Quân Hiểu Giao doanh doanh rời đi thân ảnh, Sân Lương Tuấn đen nhánh đôi mắt bay nhanh hiện lên một mạt tâm lãnh, quá kiêu ngạo ra hỏa nhưng đều là sống không được lâu đâu. Nhìn đến ngồi ở nghỉ ngơi khu vẻ mặt vui sướng mân mê tụ linh ngọc bài Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch đấy lòng hiện lên một mặt ý cười, nguyên lai Hiểu Nghiêu trừ bỏ tham ăn ngoại còn tham tài a. Chương 126 thổ lộ. Đêm khuya tĩnh lặng, sáng tỏ ánh trăng từ ngoài cửa sổ lẳng lặng chảy xuôi vào nhà nội, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang tiếng vang lên, càng sấn ra ban đêm yên tĩnh. Bị Tiêu Cửu Hiên âm trầm tầm mắt vẫn luôn quấn quanh, có điểm không quá thói quen cơ Hiểu Nghiêu dãy rủa một chút tưởng ngồi dậy, lại phát hiện đôi tay đau nhức gầy yếu vô lực. Nàng mày đẹp hơi cho, thần thức tinh tế tìm kiếm nội coi, phát hiện toàn thân kinh mạch đều có héo rút dấu hiệu, ngày xưa tràn đầy kinh mạch linh lực cũng gần như khô kiệt, ẩn ẩn có thể thấy được màu xanh lục dây nhỏ quấn quanh ở trong kinh mạch, duy thừa xích viêm hỏa đóng giữ đan điền chỗ còn có linh lực vân đoàn tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộp bộ, bất an hỏi, Tiêu Cửu Hiên, ta đây là chúng độc sao? Ở nàng hôn mê sau, Cơ Hiểu Nghiêu ẩn nấp liền dần dần mất đi công hiệu, ở nàng bị ôm hồi đấu giá hội lúc sau, cuối cùng khôi phục hồi nguyên lai thanh linh đạm nhiên dung mạo. Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng phất khai nàng tóc mái, nàng ngạch tế trô móng tay lớn nhỏ màu xanh lục phiến lá lộ ra tới, tâm tình êm lệ nói, hử, há ngăn chúng độc đơn giản như vậy. Ngươi thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều không có. Nhớ tới hôn mê trước đau nhức, nàng còn tưởng rằng chỉ là bình thường chúng độc mà thôi, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, bất an hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Cửu Hiên đem nàng đỡ lên, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tái nhợt gương mặt, bám vào nàng bên thai âm trầm hỏi, liền tuyệt linh thảo độc đều nguyện ý thế hắn chịu, ngươi liền như vậy thích Âu Dương Ngọc Trạch sao? Ấm áp hơi thở á ở bên thai, ẩn ẩn có một loại tê dại nhẹ ngứa cảm giác, Cơ Hiểu Nghiêu không quá thích đứng nghiêng nghiêng đầu. Đại lý giải Tiêu Cửu Hiên trong lời nói ý tứ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cứng lại rồi, không thể tin tưởng hỏi, ngươi là nói, tuyệt linh thảo. Trách không được nàng sẽ đau đến như thế chết đi sống lại, mẹ nó. Thiên thương giới như vậy tiểu giới như thế nào sẽ có tuyệt linh thảo như vậy cao cấp hóa tồn tại, này không khoa học. Nghĩ đến nàng thế nhưng ở hắn mí mắt đáy hạ ẩn nấp lâu như vậy, lại còn có liều mình đi cứu một cái khác nam tử. Tiêu Cửu Hiên thị huyết hơi thở dần dần lan tràn, nhìn Cơ Hiểu Nghiêu trắng non vành hai, một ngụm gặm đi lên. T. Đáng chết, Tiêu Cửu Hiên ngươi cái biến thái. Cảm nhận được vành thai đột nhiên truyền đến đau đớn, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được hô đau lên. Tiêu Cửu Hiên không ngại nàng khẽ quát, thấy nàng mày đẹp nhíu chặt. Dương găm cắn, nhẹ nhàng liếm liếm, khóe môi hơi câu, âm lãnh cười nói, nếu không phải ngươi trong cơ thể có một mạt linh hỏa, chỉ sợ ngươi căn cơ đã sớm bị tuyệt linh thảo làm hỏng. Chờ nàng ổn định xuống dưới, Tiêu Cửu Hiên cho nàng làm một cái toàn diện tinh tế kiểm tra. Trúc Tuấn Lương kia nhất kiếm đánh trúng nàng phía sau lưng, hắn thô bạo phát hiện kiếm không chỉ có tuyệt linh thảo độc tố, còn bôi mánh liệt thuốc tê, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu mới không có trước tiên nhận thấy được tuyệt linh thảo ở đoạt lấy nàng trong cơ thể linh lực. Nếu không có nàng đan điền trong vòng tồn tại một mạt linh hỏa, chỉ sợ nàng đan điền căn cơ sớm hủy hoại. Tuyệt linh thảo khủng bố, nàng cũng là có điều nghe thấy, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng sẽ có một ngày trúng tuyệt linh thảo độc mà thôi. Nàng lúc này còn bình yên tại đây nằm, chắc là Tiêu Cửu Hiên cho nàng rót không ít linh đan linh tinh bảo bối đi. Đáng tiếc nàng linh hỏa phẩm giai tương đối thấp, bằng không, nàng liền có thể trực tiếp dùng linh hỏa đem tuyệt linh thảo độc cấp bỏng cháy rớt. Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương nhấp nhấp đan môi. Nhớ tới yêu nghiệt Tả Liên dặn dò, không được gây chuyện thị phi, không được liều mình cứu người, trong lòng kêu rên không thôi. Nếu là Tả Liên tỉnh lại đã biết việc này, còn không đem nàng giam cầm ở trong phòng tối mấy trăm năm, không được, nàng phải nhanh một chút giải quyết rất cái này đáng chết tuyệt linh thảo mới được. Bất quá, duy nhất cảm thấy may mắn chính là, may mắn là nàng trúng tuyệt linh thảo độc mà không phải không có linh hỏa Âu Dương sư thúc. Nhận thấy được phía sau lưng truyền đến khắc thường. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới tinh tế dùng thần thức dò xét một chút chính mình, phát hiện ngạch tế chỗ hiện lên lá xanh, quả nhiên là tuyệt linh thảo A. Đương nàng phát hiện ngực chỗ cực kỳ hiện đại hóa băng bó khi, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rơi lệ đầy mặt, thiên nột, này nên không phải là Tiêu Cửu Hiên cho nàng băng bó đi. Nhớ tới nàng gần nhất xuyên nguyên ương hy thủy đỏ thâm yếm, Cơ Hiểu Nghiêu hận không thể một ngụm máu tươi phun ra, lại lần nữa té xỉu qua đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt đột nhiên đỏ lên, xấu hổ và giận dữ thay đỏ bộ dáng. Tiêu Cửu Hiên tức khắc cũng nhớ tới cái gì, sung sướng nói, ta băng bó kỹ thuật hảo đi. Tấm tắc, thế nhưng là màu đỏ rực gợi cảm yếm. Thoạt nhìn liêu yếu đảo tơ bộ dáng, không thể tưởng được còn rất có liêu sao. Hắn cho nàng uy hạ cực phẩm chữa thương đan cùng với cực phẩm hồi huyết đan, ở tuyệt linh thảo đoạt lấy hạ mất đi dược hiệu, cho nên Tiêu Cửu Hiên đành phải dùng mềm mại sạch sẽ băng gạc cho nàng tiến hành rồi cầm máu băng bó. Cái này quá trình đương nhiên không tránh được sẽ thấy trắng non tròn trịa, dù hoặc vai ngọc chờ một ít hương diễm trường hợp. Chỉ là khi đó nàng máu tươi đầm địa bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên trừ bỏ lo âu lo lắng, căn bản không có tâm tư nghĩ nhiều. Hiện tại hồi tưởng lên, Tiêu Cửu Hiên không khỏi ánh mắt ám trầm, hô hấp run rập, nổi lên phản ứng. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên không chút nào che giấu khen ngợi, cảm nhận được hắn đột nhiên dồn dập hô hấp, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt đỏ ửng nháy mắt ra tăng vài phần, trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi, mẹ nó, lại bị đùa giỡn. Cơ Hiểu Nghiêu thanh thanh giọng nói, có điểm chật vật rời đi đề tài, hỏi, Tiêu Cửu Hiên, ngươi biết như thế nào mới có thể giải rất tuyệt linh thảo độc sao? Cấp Âu Dương Ngọc Trạch chắn kia nhất kiếm, ngươi hối hận sao? Tiêu Cửu Hiên làm lơ rất nàng vấn đề, trên mặt thần sắc khó lường hỏi lại nàng một cái khác vấn đề. Nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên thích ăn dấm lòng dạ hẹp hỏi tính tình, nhớ tới nàng cùng Âu Dương sư thúc đêm hôm đó, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cứng lại, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cắn cắn môi dưới, thành thật nói, nửa năm trước, Âu Dương sư thúc ở Trung Toàn Mộng Tiên Hạ đã cứu ta một mạng, lúc sau nhật tử càng là che chở dung túng ta, bởi vậy, ta còn gặp gỡ không ít cơ duyên. Nếu không phải Âu Dương sư thúc che chở, chỉ sợ ta đã sớm đi đời nhà ma, cho nên ta cũng không hối hận. Ở quá một động thiên bí cảnh bị người đuổi giết nhật tử, nếu không phải Âu Dương sư thúc cho đông đảo chữa thương đan, phòng ngự pháp bảo, Cơ Hiểu Nghiêu rất khó đi đoán trước, nàng hiện tại có phải hay không đã sớm đi Diêm La Điện đưa tin cũng đầu thai chuyển sinh. Tiêu Cửu Hiên quanh thân đột nhiên tản mát ra dày đặc hàn khí, trong mắt cuồng bạo tàn sát bừa bãi, cười lạnh nói, hừ, cũng không hối hận. Vậy ngươi là thích hắn? Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên trên người phát ra ngươi dám nói thích, ta liền đi đem hắn diệt hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khỏe miệng, ngượng ngùng nói, Âu Dương sư thúc chính là trong lòng ta nhìn thấy nhưng không với tới được nam thần, ta còn là có một chút thích hắn. Tuy rằng ngươi tính tình âm trầm biến thái, nhưng là, ta còn là thích ngươi nhiều một ít. Vốn dĩ nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói nàng thích Âu Dương Ngọc Trạch, hắn trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng là nghe xong nàng cuối cùng một câu, Tiêu Cửu Hiên không khỏi thân mình cứng đờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên chính thai nghe được Cơ Hiểu Nghiêu thổ lộ, trái tim không khỏi dồn dập nhảy lên lên. Một lát sau, Tiêu Cửu Hiên thần sắc không do nói, ngươi xác định là thích ta nhiều một ít. Liếc liếc mắt một cái chính nghiêm túc nhìn nàng chờ nàng đáp án Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn môi dưới, trắng non nhị tiêm nháy mắt nhiễm đẹp dạng mây đỏ, nàng tim đập cũng không ngừng nhanh hơn. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng khó được ngượng ngùng lên, nhưng là nghĩ đến nàng cùng hắn dây dưa như vậy nhiều năm, bởi vì nàng không xác định, hai người có lẽ bỏ lỡ rất nhiều buồn có thể rất tốt đẹp năm tháng, sao không cấp hai bên một cái cơ hội đâu. Chẳng sợ đi không đến cuối cùng, nhưng là ít nhất cũng nếm thử quá, vậy không hối hận, không phải sao. Cơ Hiểu Nghiêu khẩn trương nắm chặt đôi tay, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, làm bộ bình tĩnh hỏi, ta còn là rất thích ngươi, ngươi đâu? Ngươi còn thích ta sao? Nếu ngươi còn thích ta nói, ta cảm thấy chúng ta có thể nếm thử nói một hồi vĩnh không chia tay luyến ái. Sau khi nói xong, nàng trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ tức khắc diễm như đào lý, thon dài lông mi cũng nhịn không được thẹn thùng hơi hơi rung động. Trông thấy Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt nghiêm túc thần sắc, nghe thấy nàng đỏ tươi đan môi từng câu từng chữ phun ra lời nói, Tiêu Cửu Hiên trong lòng cứng lại, tức khắc cảm thấy giờ này khắc này Cơ Hiểu Nghiêu mạo nếu thiên tiên, thắng lại thế gian hết thảy tốt đẹp sự vật. Tiêu Cửu Hiên cầm lòng không đầu, ánh mắt dần dần gia tăng. Một tay ôm nàng eo nhẹ nhàng đè ở ngực, một tay gắt gao ngăn chặn nàng cái hót, sấn nàng sững sờ hết sức, môi mỏng đột nhiên đè ép đi lên. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, lông mi run rẩy, môi đỏ hé mở, tiếp nhận hắn ấm áp ướt át đầu lưỡi, cảm thụ đến từ hắn ôn nhu liếm láp, nhiệt tình xoay chuyển. Vài lần hôn nồng nhiệt qua đi, nàng thân mình nóng lên, từng trận phát run, mềm thành một bãi thủy rúc vào hắn dồn dập phập phồng ngực. Cuối cùng, vẫn là Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến dùng tay nhỏ bưng kín Tiêu Cửu Hiên môi mỏng mới bỏ qua, mẹ nó, nàng môi đều mau chảy ra. Thấy hắn vẫn là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng môi đỏ xem, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay mặt đi đưa lưng về phía hắn, mặt đỏ kháng nghị nói, ta toàn thân đều đau, không được lại hôn. Bởi vì quá mức đầu nhập, hôn môi khi, nàng nhịn không được toàn thân căng thẳng, cho nên hiện tại thả lỏng lại, toàn thân đều ẩn ẩn làm đau, phía sau lưng miệng vết thương giống như cũng nứt ra rồi một tia. Thấy nàng mày đẹp nhíu chặt, sắc mặt hiện lên một mạt tái nhợt, không giống nói giả, Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẩn ninh, lo lắng nói, ngươi hôn mê là lúc ăn vào rất nhiều linh đan, tuy rằng hiện tại tuyệt linh thảo độc không thể nhanh như vậy phát tác, nhưng là ngươi kinh mạch vẫn là bị tuyệt linh thảo tổn thương, cho nên sẽ có một ít đau đớn. Chờ ngày mai liền sẽ hảo một chút, nhưng ngươi gần nhất đều không thể sử dụng linh lực, biết không? Ân. Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoãn lên tiếng, vẫn là lần đầu tiên phát hiện bọn họ có thể như vậy an tĩnh trò chuyện. Ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi biết như thế nào mới có thể giải rất tuyệt linh thảo độc sao? Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp điểm sơn hai trong mắt, rất là sầu lo hỏi. Không thể sử dụng linh lực, không chỉ có thực không có cảm giác an toàn, hơn nữa nàng còn muốn vào thiên phủ cấp tả liên tụ linh trận đổi cực phẩm linh thạch đâu. Tiêu Cửu Hiên cau mày, nói, có thể tìm một cái có được lục giai trở lên cao giai linh hỏa tu sĩ cho ngươi loại trừ trong cơ thể độc tố, nhưng nếu là khống chế không hảo liền dễ dàng bỏng rát yếu ớt kinh mạch. Cho nên việc này còn phải nghiêm túc châm trước mới được. có được lục giai trở lên cao giai linh hỏa tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trừng lớn đôi mắt, tiện đà có điểm nhụt chí hỏi, cũng chỉ có phương pháp này sao? Tu chân giới lục giai trở lên linh hỏa vốn dĩ liền ít đi chi lại thiếu, có được lục giai trở lên cao giai linh hỏa tu sĩ liền càng hiếm lạ, này quả thực chính là ở phán nàng tử hình sao? Hoặc là bỏ rất này phó thân thể, tìm càng tốt đoạt xá. Tiêu Cửu Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đoạt xá. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, vô ngữ lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi. Nàng không khỏi có điểm nhụt chí nghĩ đến, nếu không nàng vẫn là chờ Tả Liên bế quan ra tới, hỏi một chút hắn hảo. Tiêu Cửu Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng kêu. Ân. Tiêu Cửu Hiên nhướng nhướng chân mày, ở trên mặt nàng gặm một ngụm, tâm tình rất tốt sửa đúng nói, đều ta Hiên. Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, sợ bị chính mình ghê tầm đến, cho nên nàng trực tiếp nói sang chuyện khác, thấp thỏm bất an hỏi, Tiêu Cửu Hiên, ta có một ít bí mật, tạm thời còn không thể cùng ngươi nói, ngươi có thể cho ta một ít thời gian sao? Tiêu Cửu Hiên thủ hạ động tác một đốn, âm trầm nói, về nam nhân. Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên tản mát ra dày đặc mùi máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến, chột dạ một chút, lời lẽ chính nghĩa phủ định nói, đương nhiên không phải. Một năm, ta tận lực. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, một năm thời gian, nàng có thể thu phục Tả Liên sao? Hoàn toàn không ôm hy vọng a. Một lát sau, nàng tiếp tục hỏi, Tiêu Cửu Hiên, ngươi tính toán ngày mai liền rời đi thiên thương giới sao? Nàng vẫn là rất hiểu biết Tiêu Cửu Hiên, hắn là một cái mục đích tính rất mạnh người, nếu không phải vì tìm nàng, chỉ sợ hắn đã sớm rời đi thiên thương giới. Có thể nói, nàng chính là Tiêu Cửu Hiên mệnh trung chú định kiếp. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ vậy khỏe miệng khẽ nhếch, không thể phủ nhận. Nàng trong lòng có một mặt không thể miêu tả vui vẻ. Là chúng ta. Tiêu Cửu Hiên thực khó chịu sửa đúng, tiện đà nói, ta nhận thức có được cao giai linh hỏa tu sĩ, tuyệt linh thảo không thể kéo, cho nên chúng ta muốn nhanh chóng xuất phát đi tìm hắn. Tiêu Cửu Hiên không nói ra lời là, tu chân giới danh môn chính phái cùng tà tu giới đại chiến sắp mở ra, thiên thương giới cũng không an toàn. Tiêu Cửu Hiên đời này có tiền có quyền, nàng là biết đến, nhưng là nghe nói hắn nhận thức có được cao giai linh hỏa tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là kinh ngạc một chút. Nghĩ đến ngày mai liền phải rời đi, nàng do dự luôn mãi, vẫn là nhịn không được nói, trước khi rời đi, ta tưởng cùng Âu Dương Sư Thúc, đã an bọn họ cáo biệt một chút. Không được. Hắn phía trước chính là tin tưởng nàng lời nói, mặc kệ nàng cùng đã an cáo biệt, mới đưa đến nàng sau lại thành công thoát đi hắn bên người. Kỳ thật, giờ này khắc này, Tiêu Cửu Hiên đối Cơ Hiểu Nghiêu thổ lộ vẫn là lòng có nghi ngờ, ai làm nàng đối hắn nói qua quá nhiều lời nói dối đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, không sao cả nói, không được liền không được đi. Ai, liền cáo biệt đều không có, chỉ sợ ta ở trong lòng mặt sẽ nhịn không được nhớ thương bọn họ, khi đó ngươi nhất định phải thông cảm Nga. Nơi này, đã an chỉ là nhân tiện, nàng nói ra chỉ là vì phân tán một chút Tiêu Cửu Hiên đối Âu Dương Sư Thúc quá mức nhằm vào. Cơ Hiểu Nghiêu. Ngươi dám. Tiêu Cửu Hiên phẫn nộ nói, đôi mắt chỗ sâu trong bay nhanh xẹt qua một mạt thị huyết tấm lãnh. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên đấy lòng không xác định cùng với đối nàng không tín nhiệm, Cơ Hiểu Nghiêu cũng thực bất đắc dĩ, chỉ phải nghiêm túc nói. Ta trung độc, căn bản sử dụng không được linh lực, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ chạy trốn. Hơn nữa, ta cũng căn bản là không tính toán chạy trốn. Ta ở thiên thương giới nhận được bọn họ chiếu cố lâu như vậy, ta thật sự chỉ là đơn thuần tưởng theo chân bọn họ cáo biệt mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ gian nan một đệ, phúc ở hắn dày rộng bàn tay to phía trên, thành khẩn nói, chúng ta muốn lâu dài đi xuống đi, tốt xấu ngươi cũng cho ta một chút tín nhiệm a. Tiêu Cửu Hiên âm trầm xem kỹ nàng một lần, cuối cùng thỏa hiệp nói, 3 phút. Chương 14 đồ tham ăn ưu thương sửa chữa bản. 18 nói cửa hàng này nơi địa lý vị trí cũng không ưu việt, nhưng là đương Cơ Hiểu Nghiêu cùng đá an hai người tới khi, lại phát hiện cửa hàng này phô sinh ý còn man không tồi. Hơn nữa đại đa số thực khách đều là mang theo vài tia huyết tinh chi khí kim đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có ít ỏi mấy người. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ đã đến, chỉ là đưa tới vài tên tu sĩ không giấu vết đánh giá, thấy bọn họ là trúc cơ kỳ tu sĩ liền không hề để ý tới. Tiếp tục cùng bạn bè nói chuyện với nhau. Bọn họ bị trong cửa hàng gã sai vật dẫn tới rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đây là nàng cùng đá còn đâu cùng nhau cuối cùng một đốn bữa tiệc lớn, trong lòng không khỏi có điểm ảm đạm. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tính toán đi không từ giã, cho nên trong lòng đối đá an còn có nhẹ nhẹ ấy nấy, liền hào sảng tay nhỏ vung lên đem thực đơn thượng chiêu bài 18 nói mỹ vị thịt chế điểm tâm tất cả đều điểm một lần. Nàng mới nói xong, tức khắc phát hiện trong cửa hàng thực khách tầm mắt tất cả đều giống xem ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm nàng xem, tiện đa cười vang, sôi nổi phát ra các tiểu nghị luận cười nhạo. Thời buổi này thật đúng là nhiều loè thiên hạ tiểu gia hỏa. Một người tráng hán khinh thường tà Cơ Hiểu Nghiêu hai người liếc mắt một cái. Vừa thấy bọn họ ăn mặc liền biết Đá An hai người bọn họ là cao cao tại thượng quý gia tử đệ, hắn lao sử nhất xem bất quá mắt này đó tu n đại, dựa vào trong nhà có mấy cái tiền trinh liền làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người, còn khinh thường bọn họ này đó tản ra phỉ khí tán tu. Thật là cái không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, cho rằng đâu chúng có mấy cái tiền trinh liền lung tung tiêu xài, cũng không nghĩ này 18 nói chiêu bài điểm tâm nơi nào là nàng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiêu thụ đến khởi. Trong đó một người ăn mặc màu thiên thanh quần áo kim đan kỳ thanh niên đối với bên cạnh hắn đồng bạn cao giọng chào phung nói, trong giọng nói toàn là khinh miệt. Thân huynh đệ, chúng ta nhiều năm không thấy, quản kia người khác làm chi. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, hôm nay chúng ta nhưng nhất định phải không say không về. Nay 18 nói năm xưa hồng trần say vẫn là trước sau như một làm người say mê, phảng phất giống như đang ở trong ngộng đã trải qua vô số sự tình giống nhau, mỗi khi say rượu tỉnh lại cũng không phải chóng mặt nhức đầu, mà là thể hồ quán đỉnh thanh tỉnh, thật đúng là hay lắm. Màu thiên thanh quần áo thanh niên tu sĩ đồng bạn chỉ là nhàn nhạt liếc Đá An bọn họ liếc mắt một cái sau, liền không hề cảm thấy hứng thú, cùng tên kia tu sĩ nói lên này 18 nói cực kỳ nổi tiếng linh tiểu năm xưa hồng trần say. Trận mắt há hốc mồm sửng sốt tại chỗ áo xám gã sai vặt một lát sau khi lấy lại tinh thần, nghĩ vậy hai gã tuổi trẻ tu sĩ vừa thấy liền biết không phàm, vội vàng khuyên can nói, cô nương công tử là lần đầu tiên tới chúng ta 18 nói đi, nói vậy không quá hiểu biết chúng ta trong cửa hàng chiêu bài điểm tâm không giống bình thường chỗ. Nàng còn không phải là điểm cái đồ ăn sao, như thế nào còn khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng đâu. Nghĩ vậy chút đều là nàng không thể trêu vào kim đan đại gia, cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng. Vội vàng ngăn lại vẻ mặt sắc mặt giận dữ muốn phát tác Đá An, gật đầu bất đắc dĩ, khiêm tốn hướng gã sai vật thỉnh giáo nói, chúng ta tỷ đệ xác thật là một hồi tới này 18 nói, ngày hôm qua ta nghe bên tu sĩ đề cử, này 18 nói chính là hắc thạch thành nhất tuyệt, liền mộ danh tiến đến, mong rằng tiểu huynh đệ cho chúng ta nói một chút này trong cửa hàng gọi món ăn yêu cầu chú ý địa. Phương, thấy cơ hiểu nghiêu thái độ hiền lành, cũng không có ngày xưa những cái đó quý gia công tử tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh. Áo xám gã sai vật trong lòng tức khắc gám thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội giải thích nói, chúng ta 18 nói chiêu bài điểm tâm nhưng đều là dùng hắc long hoang mạc tam gia yêu thú thịt mới mẻ tinh chế, bởi vậy mỗi ngày cung hóa lượng hữu hạn, cho nên chúng ta trưởng quầy quy định, này tu sĩ điểm tâm phải toàn bộ ăn xong, hơn nữa là không được lãng phí cùng với ngoài. Ra còn thêm, nếu là có lãng phí hành vi, vậy đến phó gấp 3 linh thạch. Dù sao cũng là dùng tam gia yêu thú thịt mới mẻ tinh chế, có như vậy quy định cũng không hiếm lạ. Cơ hiểu nghiêu lý giải gật gật đầu. Khởi xướng nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí đĩa si đi hành động là đáng giá đề xướng, chỉ là này cùng nàng điểm cơm có quan hệ gì sao? Nàng nhưng không có nghe thấy này gã sai vật nói, không thể nhiều điểm A. Cơ hiểu nghiêu không khỏi khó hiểu nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói, ta có thể lý giải, chỉ là ta cũng không có tính toán lãng phí A. Áo xám gã sai vật nghe ra thanh ý cô nương trong lời nói không vui, tức khắc vẻ mặt hãn. Xem ra là hắn nói được quá hàm xúc, này thanh y cô nương căn bản nghe không ra hắn trong giọng nói hàm nghĩa a. Nhìn đại đường không ít không có hảo ý muốn nhìn chê cười tu sĩ chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Đá An tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ bay nhanh hiện lên một mặt không vui. Hắn cuối cùng là nghe ra tới, tên kia gã sai vật cùng trong cửa hàng thực khách đều cho rằng hắn cùng nữ hiệp đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản tiêu thụ không dậy nổi tam gia yêu thú thị tẩn chứa phong phú linh lực, lại không biết trời cao đất dày điểm như vậy nhiều điểm tâm. Cho nên mới sẽ như vậy trong tối ngoài sáng hoặc cười nhạo hoặc khuyên can. Nghĩ đến cơ hiểu nghiêu kia động không đáy giống nhau ăn uống, nhìn nàng bởi vì có điểm sinh khí mà hơi hơi cố lấy gương mặt đáng yêu bộ dáng, Đá An trong trẻo trong suốt đôi mắt tức khắc nhiễm một mạt ý cười. Hắn trong lòng vui sướng, cũng không nghĩ cùng kia gã sai vật quá mức so đo, chỉ là lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, đừng nói là phó gấp 3 linh thạch, chính là gấp 10 lần linh thạch, tiểu gia ta cũng trả nổi, còn không chạy nhanh cấp tiểu gia ta thượng đồ ăn. Đá An lời này vừa ra tức khắc kéo vô số thù hận, nếu tầm mắt có thể tể người nói vậy hắn đã bị những cái đó băng hàn tầm mắt cấp bắn thủng. Cảm nhận được đến từ những cái đó tu sĩ như có như không kim đan uy áp, cơ hiểu nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, nàng tuy rằng không biết nàng vì sao chọc những cái đó thực khách không mau, nhưng nàng lại là không nghĩ gây chuyện, chính là Đá An lời nói vừa ra, này không phải nói rõ xích quả quả khoe dầu sao. Phải biết rằng đang ngồi tu sĩ phần lớn đều mang theo vài tia huyết tinh chi khí, quần áo đơn giản. Vừa thấy liền biết bọn họ phần lớn là tính tình dũng mãnh, không tốt lắm chọc tán tu, chính là Đá An cái này lăng đầu thanh, tu n đại không chỉ có không có che giấu một chút chính mình xã hội giai tầng, còn xích quả quả dùng linh thạch xem thường ở đây thực khách, này không phải hố cha sao. Hơn nữa, nàng nếu không có nhớ lầm nói, này đốn bữa tiệc lớn chính là nàng mua đơn, được không? Áo xám gã sai vật nghe Đá An nói như vậy, tức khắc trong lòng không mau, là 18 lộ trình niên độ ưu tú công nhân, hắn chính là thực ủng hộ 18 nói. Tam gia yêu thú săn giết hành động nhưng đều là cực kỳ nguy hiểm, nhà hắn trưởng quầy chính là bởi vậy bị không ít thương, cho nên áo xám gã sai vật nhất khinh thường chính là giống Đá An như vậy lãng phí nhà hắn mỹ vị điểm tâm gia hỏa. Ai, phải biết rằng hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều lắm có thể ăn xong ba đạo điểm tâm, chính là này hai người lại không sợ điểm 18 nói điểm tâm. Thật sự hảo tưởng đem trước mắt này hai cái không biết quý trọng lương thực ra hỏa ném văng ra a. Áo xám gã sai vật trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng là cuối cùng lại chỉ phải bất đắc dĩ đi phòng bếp hạ đơn, trưởng quầy chính là nói qua, khách hàng chính là linh thạch chi nguyên a. Nhận thấy được các loại phi thiện ý ánh mắt bắn lại đây, Đá An một chút đều không thèm để ý, như cũ vẻ mặt bình tĩnh thong dong cùng Cơ Hiểu Nghiêu nói chuyện trời đất. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng linh quang chợt lóe. Sau đó làm bộ lơ đãng đối Đá An nói, Tử An, Hoa lão cùng Sơn Dương Húc đại sư đều không ở trong phủ, không bằng chúng ta buổi tối lại đi bái phỏng. Nếu không phải nhiều đến Hoa lão bọn họ trợ giúp, thân thể của ta cũng sẽ không nhanh như vậy khang phục. Tuy rằng Hoa lão nói không cần cùng hắn khách khí, nhưng ta còn là cảm thấy chúng ta hẳn là tới cửa đáp tạ một chút. Cơ Hiểu Nghiêu giọng nói mới lạc, kia quấn quanh ở bọn họ bên người thần thức nhìn trộm, tức khắc tan đi không ít, nàng trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa luôn hắc thạch thành chủ, Sơn Dương Húc đại sư còn lại là phụng thiên giới nổi danh lục phẩm luyện khí đại sư, hai vị này kiêu ngạo tuổi trẻ tu sĩ cư nhiên cùng đại danh đỉnh đỉnh Hoa lão cùng Sơn Dương Húc đại sư đều nhận thức, này liền thuyết minh, Đá An hai người bọn họ cũng không phải bọn họ này đó tán tu có thể trêu chọc. Hành, hết thể đều nghe nữ hiệp. Đá An gật gật đầu, sau đó tiếp tục dò hỏi khởi về Cơ Hiểu Nghiêu yêu thích, thí dụ như nói thích nhất nhan sắc, nhất sùng bái tu sĩ từ từ. Nhất sùng bái tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi hơi chịu động, nàng có thể nói là tu chân giới đã từng lừng lẫy nổi danh nhà giàu số một trời cho đại sư sao. Trời cho đại sư, mãi tu chân giới nhất nổi danh phu tu, thân phụ ngụy ngũ linh căn cực kém tư chất, cuối cùng lại ngạnh chính là dùng cực phẩm linh thạch đem chính mình tạp phi thăng, thật là tiện sát người khác, có hay không? Nói thẳng ra tới có thể hay không tương đối con buồn a? Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm rối rắm, muốn hay không nói ra khi, 18 nói nổi danh điểm tâm, song long hy châu. Lũ kim bỏ tích sủi cảo, tía tôn lại mùi thịt, hạt thông trầm nhương chờ tổng cộng 18 nói điểm tâm sôi nổi bị truyền tống đi lên, quả thực đều là sắc hương vị đều đầy đủ món ăn chân quý mỹ soạn. Như thế mỹ vị bãi ở trước mắt, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán từ bỏ rối rắm vấn đề, làm lơ rớt mắt trông mong chờ đáp án Đá An, lập tức cử đua ăn uống thỏa thích. Đá An thấy Cơ Hiểu Nghiêu ăn đến một trương như hoa khuôn mặt nhỏ tràn ra hạnh phúc hương vị, không khỏi kẹp lên một khối điểm tâm một ngụm ăn xong, trong trẻo đôi mắt thoáng chốc trừng lớn. Ôn hòa thông thuận linh lực lưu chuyển toàn thân cảm giác thật là quá thoải mái. Đá An không khách khí không ngừng cử đũa cùng Cơ Hiểu Nghiêu tranh đoạt khởi điểm tâm tới, này tam gia yêu thú thịt tinh chế điểm tâm thật sự là ăn quá ngon. Cư nhiên cùng nhà hắn linh chủ làm điểm tâm không phân cao thấp, đã còn đâu đấy lòng cảm thán nói, đây là một nhân tài a, cũng không biết nhà này đầu bếp có thể hay không tiếp thu hắn số tiền lớn đào rất đâu. Ở một cái bàn thượng, cùng nữ hiệp tranh ăn thật là vui, Đá An thầm nghĩ, nếu là đem nhà này đầu bếp đào đi nhà hắn, không biết có thể hay không hấp dẫn đến nữ hiệp từ bỏ hồi dương thông giới ý tưởng, cùng hắn hồi phù quang giới đi nhà hắn làm khách đâu. Đá An ăn 7 khối tươi ngon thịt chế điểm tâm sau, trong cơ thể linh lực đã phình lên, sức chiến đấu liền vội xúc giảm xuống, cuối cùng chỉ phải ai oán ở một bên nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu ăn uống thỏa thích. Ở một bên hầu hạ áo xám gã sai vật tuy rằng thực kinh ngạc bọn họ cư nhiên có thể ăn xong lục đạo điểm tâm, nhưng là nhìn còn thừa 2/3 điểm tâm, không khỏi ở trong lòng chửi thầm không thôi, lãng phí gì đó ghét nhất. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đem chiếc đũa quyết đoán rôi hương thứ 12 nói điểm tâm khi, toàn bộ đại đường an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, cơ hồ sở hữu thực khách thêm gã sai vật tất cả đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt hoặc gặp quỷ hoặc thạch hóa biểu tình. Bọn họ nội tâm tắc rồi dám không thôi, này nữ hoa không phải trúc cơ trùng kỳ tu sĩ sao, như thế nào còn có thể ăn xong thứ 12 nói điểm tâm, nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi đi. Thấy các thực khách huyền huyễn biểu tình, Đá An xem nhẹ rất chính mình cũng từng như vậy đại kinh tiểu quái quá, trong lòng hi hi cười. Nữ hiệp bưu hãn nơi nào là các ngươi bực này kiến thức thô lậu ra hỏa có thể với tới. Bọn họ làm kim đan kỳ tu sĩ, một lần nhiều nhất cũng chỉ nuốt trôi 10 đạo điểm tâm mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay này 18 nói cửa hàng đại khinh khách, đem nhị gia yêu thú thế thân tam gia yêu thú thịt tới chế tác này mỹ vị điểm tâm. Nghĩ vậy, trong tiệm thực khách sôi nổi đem khiển trách ánh mắt chuyển hướng áo xám gã sai vặt, nhìn thấy hắn cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nhớ tới 18 nói ngày xưa tốt đẹp danh dự, tức khắc cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ là bọn họ là trang nộn lao yêu quái tu sĩ, đúng rồi, nhất định là cái dạng này, bằng không như thế nào giải thích nàng có thể ăn xong như vậy nhiều điểm tâm mà không bị linh lực căng bạo đâu. Đương cơ hiểu nghiêu thỏa thỏa đem 18 nói điểm tâm toàn bộ ăn xong, nhẹ nhàng đem chiếc đũa buông khi, trong tiệm thực khách tất cả đều không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ có thể khẳng định tên này nữ tử khẳng định là một người mấy trăm tuổi nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ lao yêu tu, nàng đem tu vi áp chế vì trúc cơ kỳ, cố ý chắc nộn, mục đích là vì trò chơi hồng trần, đùa giỡn chúng sinh. Nghĩ vậy, bọn họ không khỏi như truy động băng, sôi nổi dịch khai tầm mắt, hy vọng vị này lao yêu tu xem ở bọn họ thực tốt giải trí nàng phân thượng, chớ có theo chân bọn họ chấp nhặt. Cơ hiểu nghiêu thông dong bình tĩnh thanh toán mấy viên cực phẩm linh thạch cơm phía sau, lôi kéo Đa An, đỉnh một chúng tu sĩ kính sợ tầm mắt, trong lòng lấy máu phiền muộn rời đi 18 nói. Liên ở cơ hiểu nghiêu trở lại đình viện khi, cơ hiểu nghiêu đột nhiên có điều hiểu được, hố cha, nàng cư nhiên sắp muốn kết đan. Nàng loáng thoáng cảm nhận được nàng sẽ ở một ngày sau kết đan, lại còn có sẽ nên đón làm người yêu thương tam trọng lôi kiếp. Ở nàng còn không có chuẩn bị tốt tiểu tất phương lôi kiếp, lại trước nên đón chính mình kết đan lôi kiếp, này không khoa học. Nhớ tới Đa An nói, chỉ có những cái đó nghiệp chướng nặng nề hoặc là thiên tư cực kỳ yêu nghiệt tu sĩ mới có thể ở kết đan khi tao ngộ lôi kiếp, cơ hiểu nghiêu trong lòng không khỏi buồn bực không thôi, nàng cũng không phải là thiên tư yêu nghiệt gia hỏa, chẳng lẽ là bởi vì nàng chiếm cứ cơ hiểu nghiêu nguyên lai thân thể, thiên đạo đã biết, cho nên muốn đem nàng bình định không thành. Cơ hiểu nghiêu quyết đoán ở thủy vân quả thượng bôi mê dược, chột dạ vô cùng nhìn Đá An không chút nào bố trí phòng vệ, vẻ mặt vui sướng gặm đi xuống. Chờ Đá An ngã xuống khi, cơ hiểu nghiêu trong lòng thoáng ấy náy đem hắn đặt ở giường nệm thượng, cho hắn thiết hai chuyển cửu cung bắt quái phòng ngự trận, xoa xoa hắn phấn nộn vô cùng, tinh xảo như ngọc khuôn mặt sau, lúc này mới an tâm rời đi. Cơ hiểu nghiêu đơn giản để lại một phong thư từ cấp Đá An, giống cái lão mụ tử giống nhau, dặn dò hắn chú ý an toàn, nghiêm túc tu luyện pháp quyết, tranh thủ làm có tiền đồ cao lớn thượng cao phu soái. Sau đó, lại đơn giản kể ra một chút nàng đi không từ giã bất đắc dĩ, làm hắn giúp nàng hướng hoa lão bọn họ nói một tiếng xin lỗi cùng cảm tạ, cũng hứa hẹn nàng có rảnh thời điểm nhất định sẽ đi phủ quang giới tìm hắn chơi. Cuối cùng, dặn dò hắn không cần tiêu phí vô vị sức lực đi tìm nàng, nàng sẽ ẩn nấp pháp quyết, cho dù có ngàn dặm đường quanh co trợ, hắn cũng tìm không thấy nàng. Nguyệt hắc phong cao đêm. Yêu thương cơ hiểu nghiêu một mình một người rơi lệ đầy mặt lóe ly hắc thạch thành, có thể hay không có người nói cho nàng một chút, vì cái gì ăn nhiều sẽ tao sẽ đánh. Chương 61 bi kịch tìm cha giả. Tiểu sửa chữa. Vô song. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn vẻ mặt dự kiến bên trong sư phó đại nhân, trong lòng hiện lên một mặt nhàn nhạt sắc màu ấm. Cơ hiểu nghiêu vốn tưởng rằng lúc trước giả Lam Môn là bởi vì nàng nhất chiến thành danh, căn cứ vào mặt mũi mà không thể không tiếp nhận nàng trở thành môn phái đại sư tỷ. Hiện tại xem ra, nguyên lai bọn họ sớm đã thiệt tình tiếp nhận nàng. Ở một chúng tu sĩ chứng kiến hạ, cơ hiểu nghiêu khỏe môi nhẹ dương, cung kính lại lần nữa hướng khó được vẻ mặt vui mừng Nhan Tư Minh được rồi một cái chính thức bái sư đại lễ, lần này bái sư đại điển chính yếu bộ phận liền đã hạ màn. Dư lại chính là cơ hiểu nghiêu nhất chờ mong phân đoạn, chính là ở tiếp thu mặt khác môn phái thế gia chúc mừng khi, thuận tiện thu thu lễ, lớn mạnh một chút cá nhân tiểu kim khố. Bất quá! Trình đưa lên tới bảo bối sẽ trước trải qua môn phái kiểm tra đo lường, xác định vô hại sau mới có thể đưa đạt Nhan Tư Minh trên tay, trải qua sư phó đại nhân chọn lựa sau lại đến cơ hiểu nghiêu trong tay, liền tính là như thế, nàng cũng nhịn không được nội tâm tràn ngập tiểu kích động A. Ở đây một chúng tu sĩ nghe không ngừng trình đưa lên tới chân quý pháp bảo, trận pháp, linh thực, đôi mắt đều trừng thẳng, hận không thể một lần nữa đầu thay đổi cái hảo thiên tư, cũng tới như vậy một hồi. Cái gì thất phẩm tử tinh ngọc châm, thất phẩm giao long hộ giáp, thất phẩm chu tước che chở đại trận, lục phẩm long văn thảo, lục phẩm phong linh hoa chờ bảo bối không ngừng bị trình đưa lên tới, cơ hiểu nghiêu đôi mắt lóe kinh người ánh sáng, trong lòng là nước miếng chảy ròng, ha ha, không lâu tương lai nàng cũng là một quả hoa lệ lệ tiểu thổ hào, ngẫm lại đều cảm thấy thực chờ mong a. Sơ Mạch nghe theo trưởng môn phân phó, thân xuyên một bộ đỏ thâm quần áo vẫn luôn đứng ở cơ hiểu nghiêu bên cạnh, một đôi như sao trời sáng ngời con ngươi không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ vui mừng quan mang. Thoáng nhìn cơ tiểu muội mỗi nghe được giống nhau bảo bối, cắt thủy con ngươi tạch một chút lộng lây vánh lượng tham tiền bộ dáng, Sơ Mạch không khỏi môi mỏng hơi câu, như lao tức cùng giã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy buồn cười. Nguyên lai nhà hắn tiểu muội trừ bỏ yêu thích nam sắc ngoại, còn yêu thích lấp lánh lượng bảo bối a, thật không biết kêu bổ đề liên là như thế nào chắc ra nàng người mang một viên xích tử chi tâm. Bất quá, nghĩ đến về sau có một cái thể chất bưu hãn, tu vi cực hảo tiểu muội bồi hắn đánh nhau, còn thay thế hắn trở thành già lam môn người phát ngôn, tỉnh đi hắn tìm người đánh nhau hầu đả khi rất nhiều không tiện. Sơ Mạch quyết đoán quyết định về sau phải hảo hảo đối cơ tiểu muội mới được. Cơ hiểu nghiêu cùng Sơ Mạch hai người đều là một thân đỏ thấm siêm y dì, nam tuấn nữ tiếu,